Chương 1031 Lâm Kiệt Hy, thực lực hiện tại là hoàn mỹ đỉnh phong, hoàn toàn khống chế được năng lực huyết mạch của Tật Phong Thanh Lang, tinh thông tấn công nhanh và phối hợp tác chiến. Vương Thanh Sơn, thực lực của tất cả đều đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, đồng thời hoàn toàn khống chế được huyết mạch của mình. Đây là cấp độ mạnh nhất mà họ có thể đạt đến hiện tại, ngay cả Hàn Lãnh, Mạc Lâm và những người khác cũng đều đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong trong thời gian ngắn, đồng thời tiến bộ hơn trong lĩnh vực mà họ am hiểu. Sau khi xem qua, Tề Nguyên bỗng nhiên bị tên của một người thu hút, hắn không nhịn được khẽ nhíu mày. Lâm Nam Nến, thực lực hiện tại là hoàn mỹ đỉnh phong, hoàn toàn nắm giữ được đặc tính của Xích Tình Long Diện Thiền, có thể dự đoán trước nguy hiểm, cảm nhận được nguy cơ. Ghi chú, hắn dường như đã chạm đến quy luật thời gian, có thể dự đoán được đường đi của đòn tấn công của đối thủ. Chạm đến quy luật thời gian. Tề Nguyên kinh ngạc hỏi, Trường Lâm, Lâm Nam Nến là sao? An Trường Lâm liếc nhìn. Rồi giải thích, Tề đại ca, tình huống của tiểu tử này có chút đặc biệt, trước đó khi chiến đấu, hắn đã thể hiện một số điểm kỳ lạ. Ví dụ, khi người khác chưa ra tay, hắn đã có phản ứng trước, đồng thời trực tiếp tấn công vào điểm yếu, dường như đã biết trước phương thức tấn công của đối phương. Tề Nguyên cũng ngạc nhiên, khả năng dự đoán trước, đây là năng lực mà ngay cả hắn cũng chưa từng thấy qua. Hơn nữa hắn tin rằng, nếu đã được ghi lại trong hồ sơ, thì chắc chắn không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà là đã được kiểm chứng. Xác định là có năng lực này, nên mới được ghi chép lại và đưa cho hắn. Bản thân Nam Nến thì nói sao? An Trường Lâm cúi đầu nhíu mày, bản thân tiểu tử đó cũng không nói rõ được, hình như là theo bản năng, tự động dự đoán, rồi trực tiếp ra tay. Tề Nguyên gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nếu loại dự đoán này là kỹ năng chủ động, thì rất khó khống chế, cần có khả năng tính toán và phản ứng tinh thần cực mạnh. Bởi vì trong khoảnh khắc dự đoán tương lai, chắc chắn sẽ khiến cho tinh thần không tập trung vào hiện tại, sau đó còn phải phân tích và phản ứng. Đồng thời nhanh chóng tìm ra điểm yếu để tấn công, toàn bộ quá trình này phải được hoàn thành trong thời gian cực ngắn, tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Hơn nữa, nếu không cẩn thận sẽ sa đà vào việc dự đoán tương lai mà quên mất hiện tại. Nhưng nếu đây là kỹ năng bị động thì sẽ dễ dàng hơn. Dù vậy, đây vẫn là một năng lực rất mạnh. Đặc biệt là trên đấu trường, trong trận đấu một chọi một, loại năng lực dự đoán này sẽ có lợi thế cực kỳ lớn. Ít nhất là khi thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, thì gần như có thể bất bại, quả thực là lỗi. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, đưa báo cáo cho An Trường Lâm, dặn dò, vậy giao cho ngươi, lần giao lưu này nhất định phải có thành tích tốt. An Trường Lâm ngẩn người, có chút ngạc nhiên hỏi, giao cho ta. Đại ca, ngươi không đi sao? Tề Nguyên bình tĩnh quay người lại, ta sẽ ở hành tinh mẹ, lần này sẽ do ba người cờ giam bớt, Trương Vĩ, Ezin dẫn đội, những chuyện cụ thể do ngươi phụ trách, có tình huống gì thì báo cáo cho ta ngay, ta sẽ phối hợp. An Trường Lâm nhíu mày hỏi. Đại ca, ngươi không yên tâm về đối phương, nên mới không xuất hiện. Ta không cần phải đích thân ra mặt, hơn nữa nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì việc ta ở đây sẽ không thích hợp. Tề Nguyên đã quyết định. Buổi giao lưu này không phải là quá quan trọng, nhưng một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì sẽ rất phiền phức. Hắn là chúa tể của một thế giới, nếu cứ xuất hiện trước mặt mọi người, tham gia đủ loại hoạt động, thì sẽ dễ bị kẻ xấu ám toán. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù đối phương không có ý nghĩ này, thì hắn vẫn phải đề phòng. Sau này cũng vậy, phần lớn thời gian, hắn chỉ cần làm người quan sát, chỉ huy toàn cục là được. Còn Trương Vĩ, Ezin, vệ tịch và những người khác, sẽ để họ phụ trách nhiều việc hơn. Vài ngày sau, đại hội long trọng này đã gây xôn xao dư luận trên toàn bộ hành tinh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết rằng họ đã phát hiện ra một nền văn minh khác, đồng thời hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao hữu hảo, tổ chức đại hội giao lưu long trọng này. Không chỉ là trao đổi tài nguyên, mà còn có cả so tài giữa những thiên tài. Rất nhiều người không quan tâm đến việc có thể trao đổi được vật tư gì, mà quan tâm đến thắng thua của trận đấu. Dù sao thì nó cũng liên quan đến thể diện của một nền văn minh, không ai muốn phe mình thua cuộc, vì vậy tất cả mọi người đều rất căng thẳng. Những người bắt đầu chuẩn bị sớm nhất là các thế lực trung bình và nhỏ. Những thế lực như Bắc Đầu Hải Vực, Liên Hợp Học Viện, những thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh đã thông qua truyền tống trận, để đến vũ trụ từ rất sớm. Họ cũng đưa những người tham gia đến đây, để họ làm quen với môi trường, đồng thời các thế lực cũng có thể giao lưu với nhau. Khi đối mặt với kẻ thù bên ngoài, họ có thể liên thủ, đồng lòng chống lại kẻ địch. Nhưng trong nội bộ hành tinh, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh của nhau, không ai muốn thua kém người khác. Cho dù là so tài giữa những chiến lực mạnh nhất, hay là trận đấu giữa những hậu duệ thiên tài, đều là những chuyện mà mọi người quan tâm. Đặc biệt là lần giao lưu này, vốn là tuyển chọn ra 50 hậu bối xuất sắc nhất, càng khiến cho các thế lực phải dốc sức. Muốn thể hiện sức mạnh của thế hệ sau trên vũ đài của hai nền văn minh. Từ rất sớm, dư luận đã bắt đầu thổi phồng không khí của trận đấu này. Đồng thời, họ cũng đưa những thiên tài của các thế lực ra khoe khoang. ví dụ như hai ngôi sao sáng của hai liên minh lớn nhất ở Bắc Đẩu Hải Vực, Trương Đỉnh, Nhiếp Đông Lưu. Trương Đỉnh là con trai của Trương Bá Nghĩa, có thiên phú rất cao, được nuôi dưỡng trong môi trường tu luyện tốt nhất từ nhỏ, là một trong những cường giả trẻ tuổi nổi tiếng nhất ở Bắc Đẩu Hải Vực. Hắn đi theo con đường linh văn, lựa chọn linh văn vạn cân đỉnh, là một loại linh văn hoàn toàn mới do viện nghiên cứu tạo ra, vừa công vừa thủ, lấy sức mạnh làm chủ. Cấp tốt là kim cháo, cấp ưu tú là thanh hoa đỉnh, cấp hy hữu là thiên quân thanh hoàn đỉnh, cấp hoàn mỹ là vạn nhạc đỉnh. Trong số những linh văn cùng cấp, sức chiến đấu đều là nhất đẳng. Nhược điểm duy nhất là không có linh văn cấp siêu phàm tương ứng. Vì vậy, khi hắn đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, hắn cần phải tự sáng tạo ra một bộ linh văn hoàn toàn mới, học cách khắc họa nó trong cơ thể, biến nó thành một phần sức mạnh của mình. Đây cũng là vấn đề mà rất nhiều người gặp phải. Những linh văn trước cấp hoàn mỹ đều có thể được nghiên cứu bởi viện nghiên cứu, đồng thời từ dễ đến khó, từ từ tiến bộ. Nhưng cấp siêu phàm thì phải do những người tu luyện này tự nghiên cứu và sáng tạo. Nhiếp Đông Lưu đến từ Học viện Hải Dương, đi theo con đường vu thuật. Nghe nói lúc 7 tuổi, khi mới vào học viện, hắn đã có thể bơi lội thoải mái trong môi trường có linh khí nồng độ cao, ở biển sâu. Bản thân hắn có độ thân hòa với đơn thuộc tính đạt 100%, thiên phú hơn người. Hắn đã tự mình lĩnh ngộ được kỹ năng đặc thù, chăm sóng mà không cần sử dụng thủy chi tinh hoa. Sức chiến đấu vượt xa những người trẻ tuổi khác. Những thế lực khác cũng đều có những hậu duệ xuất sắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tỷ như 7 đại bộ lạc tiểu thế giới, trong số những người trẻ tuổi này, có một thiên tài về thuộc tính tinh thần và một thiên tài về thuộc tính hỏa. Liên hợp học viện cũng vậy, có một linh sư đi theo con đường linh văn, hơn nữa còn là sinh mệnh chi đạo. Điều này có nghĩa là nếu hắn đạt đến cực hạn, thì có khả năng đột phá cấp siêu phàm. Xét cho cùng, Tề Nguyên đã tạo ra linh văn sinh mệnh cấp siêu phàm. Cho nên tương lai của hắn rất tươi sáng. Tuy nhiên, những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh lại không có nhân tài nào nổi bật. Do chiến tranh liên miên, nên thế hệ trẻ của họ bị đứt đoạn. Những người có thực lực mạnh thì tuổi tác đã cao, không có tư cách tham gia. Còn thế hệ trẻ được bồi dưỡng thì tuổi còn nhỏ, hiện tại chưa thể ra mặt. Nên lần giao lưu này, họ chỉ có thể lui một bước, chỉ cử một số ít người tham gia, hơn nữa phẩm chất cũng không cao. Tề Nguyên biết rõ những tình huống này, nhưng cũng không để tâm lắm. Sau khi những thế lực trung bình và nhỏ đến, thì những tinh anh thực sự của ngũ nhân liên minh mới âm thầm xuất hiện. Nhóm người này được 3 vị cấp siêu phàm dẫn đầu, các thành viên gần như đều là cấp hoàn mỹ, là đội quân tinh nhuệ thực sự. Họ không xuất hiện trước mặt mọi người, mà thông qua lối đi bí mật do Tề Nguyên sắp xếp, trực tiếp gặp gỡ những người cấp cao của đối phương. Tề Nguyên đã bí mật sắp xếp trên đại lục trôi nổi trong vũ trụ này. Bình thường, khi nhìn đại lục này, mọi người chỉ có thể nhìn thấy bề mặt, cũng chính là vùng đất bằng phẳng kia. Nhưng nếu sử dụng thủ đoạn không gian, sẽ phát hiện ra rằng trên không trung của đại lục này còn có một không gian ẩn. Diện tích của nó không nhỏ, hơn nữa còn rất tinh xảo, nối liền hai nền văn minh, để những người cấp cao có thể trao đổi với nhau. Người bình thường không thể vào đây, nhưng nơi này lại có thể giám sát mọi chuyện xảy ra trên đại lục phía dưới. Lúc này, ba người Cờ Giam Bớt, Trương Vĩ, Ezin đã chính thức gặp mặt đối phương. Cổ Lăng cũng không đích thân đến, mà phái hai cường giả cấp siêu phàm đến. Một người trong đó là Long Hà, hắn mặc áo giáp bạc, tay cầm trường thương, trông rất oai phong, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người còn lại lớn tuổi hơn, mặc áo giáp đen, tay cầm một thanh trường đao rất nặng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, mấy vị cấp siêu phàm đã nhận ra sự khác biệt của họ, đồng thời nhìn vào vũ khí trong tay họ. Với trực giác của người cấp siêu phàm, họ có thể dễ dàng nhận ra rằng khí tức của hai cường giả siêu phàm này hoàn toàn hòa vào làm một với vũ khí trong tay họ. Cứ như thể hai vũ khí này là một phần cơ thể của họ. Đồng thời, thực lực của họ có vẻ không quá mạnh, nhưng khi cộng thêm hai vũ khí này, lại mang đến cho người ta cảm giác bị uy hiếp rất lớn. Ba người âm thầm cảnh giác, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà tiếp xúc như bình thường. Không chỉ họ cảm thấy kinh ngạc, mà hai người Long Hà cũng chấn động không kém. Trong lần gặp mặt trước, do khoảng cách giữa hai bên khá xa, nên Long Hà không hiểu rõ lắm về Trương Vĩ và Erin. Nhưng lần này khi đến gần, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng ba người trước mặt đều không đơn giản. Người phụ nữ duy nhất này mang đến cho hắn cảm giác rằng nàng không phải là con người, mà là một khối năng lượng thực vật được nén lại. Tuy nàng có hình dáng giống hệt con người, không khác biệt gì so với con người bình thường, nhưng cơ thể của nàng lại rất khác thường. Còn thanh niên trẻ có vẻ ngoài bình thường kia lại mang đến, cho hắn cảm giác không phải con người, mà giống như một con dã thú hình người. Tuy Long Hà có thực lực cấp siêu phàm hậu kỳ, nhưng khi tiếp xúc với thanh niên trẻ này, hắn vẫn cảm thấy dựng tóc gáy, có cảm giác như bị hung thú nhìn chằm chằm. Loại năng lượng mạnh mẽ bị kìm nén này dường như sắp bộc phát ra khỏi cơ thể, tuy thoạt nhìn chỉ là cấp siêu phàm sơ kỳ, nhưng thực lực thực sự lại rất khủng khiếp. Còn người đàn ông tóc vàng cao lớn kia lại mang đến, cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. dường như khí tức của hắn rất giống với chúa tể của họ, có cảm giác như cùng chung nguồn gốc. Long Hà nhìn Cờ Giam bớt vài giây, rồi nói ra một câu khiến người ta kinh ngạc, xin hỏi, chẳng lẽ các hạ là hậu duệ của Tể Nguyên chúa tể? Vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức im lặng, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi. Người đàn ông đứng cạnh Long Hà càng ngạc nhiên hơn, ngươi đúng là gan to bằng trời. Không nhìn ra tuổi tác của họ gần như nhau sao? Cờ Giam bớt đen mặt, nhìn chằm chằm vào Long Hà. Hắn cho rằng trên đời không có kẻ ngốc, hành động của đối phương chắc chắn là đang khiêu khích, muốn dẫm lên mặt hắn. Cuối cùng, An Trường Lâm chủ động lên tiếng, không phải, đây là huynh đệ của đại ca ta, các hạ có lẽ đã hiểu lầm. Đại ca của ngươi? Long Hà kinh ngạc nhìn An Trường Lâm, ngươi là em trai của chúa tể. An Trường Lâm cười cười, cũng có thể nói như vậy. Huyết mạch này hình như không giống nhau lắm, chẳng lẽ mẹ của các ngươi? Thấy Long Hà sắp nói ra những lời đại nghịch bất đạo, người đàn ông cao lớn bên cạnh lập tức ngăn cản, đứng chắn trước mặt Long Hà. Khụ khụ, coi như các vị chưa từng nghe thấy gì cả, ta thay mặt Long Hà xin lỗi mọi người. Sắc mặt của Trương Vĩ và những người khác không được tốt lắm, đây là lần gặp mặt chính thức đầu tiên của hai nền văn minh, lại nói ra những lời khiêu khích như vậy, khó mà nói là vô tình. Việc Long Hà nói ra những lời này chỉ có hai khả năng. Thứ nhất là Long Hà cố ý giả ngu, thực hiện theo mệnh lệnh của chúa tể của họ, cố ý khiêu khích. Thứ hai là Long Hà đúng là tính cách như vậy, là người không biết giữ mồm giữ miệng, nhưng việc chúa tể của họ phái hắn đến đây chắc chắn cũng là có ý khiêu khích. Cho dù là khả năng nào, cũng đủ để cho thấy đối phương không hề khiêm tốn hay thân thiện. Đối với tình huống này, tuy sắc mặt của ba người Trương Vĩ có chút khó coi, nhưng họ cũng không quá bất ngờ. Bởi vì hai vị chúa tể đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống này từ trước, nếu không, tại sao hai vị chúa tể lại không đích thân đến, mà ở lại hành tinh của mình? Chính là không muốn tự mình ra mặt, chỉ để cho thuộc hạ xuất hiện, cho dù có xảy ra mâu thuẫn, thì họ vẫn có thể đứng ra hòa giải. Coi như là ranh giới cuối cùng của hai nền văn minh. Đối mặt với sự khiêu khích của đối phương, An Trường Lâm không hề tức giận, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, hỏi, không biết các hạ là. Người đàn ông cấp siêu phàm ngăn cản Long Hà bình tĩnh đáp, các vị cứ gọi ta là Đao Khách, ta là người trấn thủ biên giới phía bắc của nền văn minh Cổ Lăng. Đao Khách, An Trường Lâm biến sắc, không ngờ đối phương còn không muốn nói tên thật, thái độ này thật sự có ẩn ý sâu xa. Đao Khách thấy vẻ mặt của họ, lập tức hiểu được suy nghĩ của họ, vội vàng giải thích, mọi người đừng hiểu lầm, bình thường mọi người đều gọi ta là Đao Khách. Đối với lời giải thích của hắn, An Trường Lâm và những người khác không quan tâm đến thật giả, bởi vì điều đó không quan trọng, cũng không thể nào điều tra được. Chỉ vài câu nói lúc gặp mặt cũng đủ để thấy đối phương không phải là người tốt, cũng không hoàn toàn thân thiện. Hai bên có thể giao lưu hợp tác, nhưng giữa hai nền văn minh, chủ yếu vẫn là cạnh tranh và đấu đá. An Trường Lâm vẫn lạnh lùng nói, không sao, hai bên không quen với lễ nghi của nhau, giao lưu có chút bất tiện cũng là bình thường. Nói xong, hắn nhìn vào mắt Long Hà và Đao Khách, nói, đúng rồi, chúa tể của ta muốn ta nhắn rằng, hy vọng có thể thêm một trận đấu cấp siêu phàm. Vừa dứt lời, sắc mặt của hai người đối diện thay đổi, lông mày nhíu chặt. Rõ ràng là đối với hành động khiêu khích vừa rồi của Long Hà, tuy không trực tiếp khiêu khích lại, nhưng họ đã đáp trả bằng một phương thức trực tiếp hơn. Trận đấu cấp siêu phàm, có phải là không thích hợp lắm không, nhỡ đâu? An Trường Lâm xua tay, vừa cười vừa nói, chỉ là luận bàn hữu nghị thôi, hai bên điểm đến là dừng, coi như là chúc mừng đại hội giao lưu đầu tiên của hai nền văn minh chúng ta. Đao Khách không đồng ý ngay, mà quay người sử dụng công cụ truyền tin để hỏi ý kiến của Cổ Lăng, sau khi được đồng ý, hắn mới gật đầu. Không thành vấn đề, chúa tể của chúng ta đã đồng ý, không biết sẽ thi đấu như thế nào. Hai vị, cứ cử một người ra sân, trong số ba chúng ta sẽ chọn một người. Luật lệ đơn giản này vẫn khiến cho Long Hà và Đao Khách nhíu mày. Bởi vì thực lực của hai bên rất rõ ràng, Long Hà có thực lực mạnh nhất, đạt đến cấp siêu phàm hậu kỳ, là một trong chín cường giả nắm giữ quyền hạn dưới trướng của Cổ Lăng. Còn Đao Khách cũng có thực lực siêu phàm trung kỳ. Ngược lại, ba người Trương Vĩ, Cờ Giam Bớt và Ezin đều chỉ là cấp siêu phàm sơ kỳ, chỉ có Trương Vĩ là miễn cưỡng đạt đến cấp siêu phàm trung kỳ. Nếu đối phương muốn, hoàn toàn có thể để người mạnh nhất đánh người yếu nhất, gần như không có khả năng thua. Nhưng tình huống này càng khiến Long Hà nghi ngờ. Hơn nữa, nếu thực sự để siêu phàm hậu kỳ đánh với siêu phàm sơ kỳ, thì khó tránh khỏi bị người ta lên án, đây không phải là chuyện quang minh chính đại. Cho nên việc lựa chọn khiến Long Hà rất khó xử. Cuối cùng, sau khi do dự hồi lâu, hắn vẫn quyết định để Đao Khách đấu với Trương Vĩ. Long Hà các hạ, đã là tỷ thí, thì phải có phần thưởng. Nếu bên các hạ thắng, chúa tể của chúng ta bằng lòng tặng một phần tài nguyên siêu phàm thuộc tính không gian. Thế nào? Còn cần phần thưởng sao? Long Hà càng thêm khó chịu, vừa rồi hắn bất đắc dĩ mới để Đao Khách đấu với Trương Vĩ. Nhưng trên thực tế, theo cảm nhận của hắn, thực lực của Đao Khách không bằng đối phương. Nhưng bây giờ đã bị đưa vào thế khó, hắn không tiện từ chối. Nếu còn muốn thêm phần thưởng, hắn nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Đúng lúc này, dụng cụ liên lạc bên tai hắn bỗng nhiên vang lên. Không thành vấn đề, chúng ta nhận lời tỷ thí này. Nếu các ngươi thắng, ta cũng sẽ tặng một phần tài nguyên cấp siêu phàm. Là giọng nói của Cổ Lăng, già nuôi nhưng đầy sức mạnh. Tuy nhiên, An Trường Lâm đến đây là có mục đích, hắn nói tiếp. Cổ Lăng tiền bối, đại ca của ta muốn phần thưởng là một vũ khí cấp siêu phàm, giống như loại mà Long Hà các hạ đang cầm trong tay. Cổ Lăng im lặng một lát, rồi mới nói, được, nhưng tài nguyên của các ngươi không bằng một vũ khí. Không biết các hạ muốn gì? Máu của chúa tể các ngươi. An Trường Lâm nheo mắt lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Cuối cùng, sau khi xin ý kiến của tể nguyên, hai bên mới quyết định xong. Nhưng ở nơi mà không ai nhìn thấy, An Trường Lâm đã nở nụ cười. Rất tốt, tất cả đều diễn ra theo đúng kế hoạch của Tề đại ca. Trận đấu cấp siêu phàm này không phải là do An Trường Lâm tự ý quyết định, mà là do Tề Nguyên sắp xếp từ trước. Mà là Tề Nguyên đã có dự tính từ trước. Cho dù đối phương không khiêu khích, thì hắn vẫn sẽ chủ động đưa ra đề nghị này. Hơn nữa, vì giữ thể diện, đối phương khả năng cao sẽ không chọn đối thủ có thực lực chênh lệch quá lớn. Mà Trương Vĩ, người có thực lực hoàn mỹ, trung kỳ, tất nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy nhiên, trong dự tính ban đầu, lẽ ra phải là Long Hà cấp hoàn mỹ hậu kỳ đấu với Trương Vĩ, cấp hoàn mỹ trung kỳ. Vì vậy, Tề Nguyên đã dành nhiều năm để nghiên cứu, tạo ra một bộ linh văn cho Trương Vĩ, thậm chí còn bao gồm cả cấp siêu phàm. Tuy Trương Vĩ không đi theo con đường linh văn, nhưng sau khi đạt đến cấp siêu phàm, hắn cũng có thể sử dụng linh văn cấp siêu phàm. Chỉ là không ngờ đối phương lại giữ thể diện, chỉ cử đao khách cấp siêu phàm trung kỳ ra tay. Như vậy, Trương Vĩ thậm chí còn không cần phải sử dụng linh văn cấp siêu phàm, cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn. Chỉ cần linh văn hiến tế chi diều cấp hoàn mỹ cũng đủ để đối phương phải chịu đựng. Thậm chí khi lên kế hoạch để đề phòng việc đối phương chơi xấu, để Long Hà đấu với Cờ Giam Bớt và Ezin, Tề Nguyên còn cố ý chuẩn bị phương án dự phòng. Hắn đã âm thầm chuẩn bị cho hai người một số thủ đoạn. Chỉ là hiện tại không cần dùng đến. Còn về phần thưởng cuối cùng, cũng nằm trong kế hoạch. Cái gọi là tài nguyên thuộc tính không gian chỉ là để đánh lạc hướng. Tề Nguyên muốn vũ khí của đối phương, còn đối phương thì muốn thứ đặc biệt nhất trên người Tề Nguyên, huyết dịch. Nhờ có thạch ảnh, Tề Nguyên đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại, nhìn thấy từng bước phát triển. Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, trên mặt hắn mới nở nụ cười. Quả nhiên, ngươi cũng nhận ra sự khác thường của máu ta, muốn kim sắc huyết dịch sao? Vậy thì cho ngươi một ít, còn về kỹ thuật vũ khí của các ngươi, ta sẽ không khách khí. Hy vọng Trương Vĩ có thể cố gắng một chút, nhưng đáng tiếc là Long Hà không ra tay, nếu không thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Cứ như vậy đi, kỳ thật cũng như nhau. Tề Nguyên lẩm bẩm một mình, uống một ngụm trà, chậm rãi nhắm mắt lại. Đại hội giao lưu chính thức bắt đầu. Việc giao dịch hàng hóa ban đầu do các thế lực cấp thấp tự mình thực hiện, các thế lực đỉnh cao chỉ là người đặt ra quy tắc, duy trì trật tự thị trường. Nhìn chung, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tuy có một số va chạm nhỏ, nhưng không ảnh hưởng đến đại cục. Hai bên đều thu được rất nhiều tài nguyên mà mình không có. Trong nền văn minh Cổ Lăng, tuy chủng loại tài nguyên tương đối ít, nhưng kỹ thuật chế tạo hợp kim lại vượt xa nền văn minh của Tề Nguyên rất nhiều. Họ thậm chí có thể sử dụng một lượng lớn hợp kim cấp hy hữu, thông qua kỹ thuật cao cấp phức tạp để cưỡng ép tạo ra hợp kim cấp hoàn mỹ. Tề Nguyên cũng âm thầm ra tay, phái người thu mua một lượng lớn hợp kim cấp hoàn mỹ làm tài nguyên dự trữ. So với họ, nền văn minh của Tề Nguyên có nhiều loại tài nguyên hơn, nhưng do thế giới mới được tạo ra không lâu nên phẩm chất không cao. Hơn nữa, cách sử dụng rất nhiều tài nguyên cũng chưa được hoàn thiện. Hai bên mua bán trao đổi rất thuận lợi, đều có được thứ mình muốn. Quá trình giao dịch kéo dài một tuần, rất nhanh đã đến phần quan trọng nhất của đại hội giao lưu, trận đấu giữa 50 thiên tài cấp hy hữu. Do có giới hạn về tuổi tác, nên những người tham gia đều rất trẻ, đây cũng là cuộc so tài giữa lực lượng tương lai của hai bên. Ngay khi trận đấu bắt đầu, nó đã được phát sóng trực tiếp trong phạm vi hai nền văn minh, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mỗi thế lực đều cử ra những người trẻ tuổi mạnh nhất, họ vốn là những nhân vật nổi bật. Giờ đây khi đứng trên vũ đài thế giới, lại càng được mọi người chú ý. Ai cũng hy vọng người của mình có thể giành được vị trí thứ nhất trên đấu trường này. Không chỉ có họ, mà ngay cả Tề Nguyên, những người cấp cao của Ngũ Nhân Liên Minh, và những người cấp cao của nền văn minh Cổ Lăng cũng đều quan tâm. Trận đấu đầu tiên bắt đầu, ván đầu tiên rất quan trọng, hai bên đều không dám xem thường, đều cử ra những tuyển thủ mạnh nhất. Bên kia là một thanh niên sử dụng búa lớn, mắt sáng như đuốc, dáng người cao lớn vạm vỡ, tràn đầy sức mạnh. Còn bên Tề Nguyên, người được cử ra là một học sinh của Liên Hợp Học Viện, có độ thân hòa với thuộc tính độc đạt 100%, đồng thời cũng là một dược tề sư, sức chiến đấu tổng hợp thuộc hàng mạnh nhất. Ngay cả trong số những người trẻ tuổi cấp hy hữu trên hành tinh mẹ, hắn cũng là một trong những người mạnh nhất. Do hắn đích thân ra tay, nên mọi người đều rất tin tưởng. Nhưng khi nhìn thấy hai người này, Tề Nguyên đã cảm thấy có gì đó không ổn. Đặc điểm của nền văn minh đối phương là chiến đấu bằng vũ khí, mà những người tinh thông thuộc tính độc và dược tề rất khó có thể khắc chế vũ khí. Còn về việc né tránh vũ khí, trực tiếp tấn công người sử dụng, chẳng lẽ đối phương không biết xu lợi tránh hại sao? Không biết phát huy sở trường, tránh sở đoản sao? Sau mấy chục, thậm chí mấy trăm năm phát triển, chẳng lẽ họ không nghiên cứu về phương diện này? Tuyệt đối không thể nào. Kinh nghiệm chiến đấu của họ chắc chắn rất phong phú. Diễn biến tiếp theo của trận đấu cũng đúng như dự đoán của hắn. Chàng trai cường tráng đứng trên đấu trường, hai lưỡi búa va chạm vào nhau, khí thế mạnh mẽ như sóng thần ập đến, đánh tan tất cả khí độc, cho dù là linh khí thuộc tính độc, hay là độc dược đặc biệt, đều bị hai lưỡi búa lớn này chặn lại. Hai lưỡi búa này rất khác so với vũ khí bình thường, chúng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh nhạt, bất kỳ loại độc dược hay kịch độc nào cũng không thể ăn mòn. Hai bên giao chiến hơn 10 hiệp, chàng trai hai lưỡi búa luôn ở thế phòng thủ, kín kẽ, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Tuy nhìn thì có vẻ ngang tài ngang sức, nhưng thực tế thì đã có sự chênh lệch. Học sinh của Liên hợp Học viện gần như đã sử dụng hết mọi thủ đoạn, có những thủ đoạn mạnh mẽ thậm chí còn có tác dụng với cấp hoàn mỹ. Đáng tiếc, cơ thể con người và dìu không giống nhau, độc có tác dụng với con người, nhưng chưa chắc đã có tác dụng với vũ khí. Ngược lại, chàng trai hai lưỡi búa vẫn luôn quan sát cách chiến đấu của đối thủ. Khi xác định đối phương đã hết cách, hắn mới tấn công. Ngay sau đó, chàng trai hai lưỡi búa gầm lên một tiếng, khí thế mạnh mẽ trên người bộc phát, hoàn toàn dung nhập vào hai lưỡi búa, sau đó hai bóng rìu khổng lồ xuất hiện. Bóng rìu giống như pháp thiên tượng địa, cao đến mấy chục mét, gần như bao phủ toàn bộ đấu trường, khiến mọi người phấn khích. Hai lưỡi búa bổ xuống, khí thế hung hãn khiến người ta khiếp sợ. Đối mặt với thế công như vậy, học sinh của Liên hợp Học viện đã hết cách, hắn chỉ biết ngây người nhìn lưỡi búa bổ tới. Chúng ta nhận thua. Trận này, chúng ta thua. Hiệu trưởng của Liên hợp Học viện gần như phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra lời nhận thua này. Vừa dứt lời, ông như già đi mấy tuổi, vô lực ngồi phịch xuống ghế. Đây không phải là một trận đấu đơn giản. Trước khi trận đấu bắt đầu, khi mọi người thảo luận xem nên để ai ra quân trước, hắn đã hùng hồn cam đoan, để học sinh của Liên hợp Học viện ra trận chắc chắn sẽ thắng. Kết quả vừa khoe khoang xong, đã bị vả mặt. Nhưng so với việc nhìn học sinh của mình chết trên đấu trường, hắn vẫn lựa chọn mặt dày nhận thua. Chỉ là mặt mũi của hắn đã mất sạch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên vũ đài của hai nền văn minh, hơn nữa còn là trận đấu đầu tiên, đã bị đánh cho không có sức hoàn thủ, cuối cùng bị ép phải đầu hàng. Hắn không dám tưởng tượng đây là một sai lầm lớn đến mức nào. Thậm chí sau này khi trở về hành tinh mẹ, khi tiếp xúc với những thế lực khác, cũng sẽ bị người ta xem thường. Vị viện trưởng này thở dài, bất lực phẩy tay, ra hiệu, cho giáo viên bên cạnh lên đài đưa học sinh đã mất hoàn toàn khả năng phản kháng xuống. Trên khán đài của đối phương vang lên tiếng hoan hô và chúc mừng, tiếng hò hét vang vọng cả bầu trời. Còn phe loài người thì im lặng, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi. Những người có lòng tự trọng, khi thất bại trong trận đấu liên quan đến vinh dự của nền văn minh này, đều sẽ cảm thấy mất mặt. Thậm chí rất nhiều người trẻ tuổi của các thế lực khác đều nhìn về phía Liên hợp Học viện với ánh mắt khinh thường và chán ghét. Còn những học sinh của Liên hợp Học viện cũng không dám thở mạnh, im lặng ngồi tại chỗ, bầu không khí ngột ngạt đến cực điểm. Ngay cả Tề Nguyên cũng có sắc mặt khó coi. Tuy đây chỉ là một trận đấu nhỏ cấp hy hữu, nhưng có thể thấy được rất nhiều vấn đề từ đó. Thực lực của đối phương tuy mạnh, nhưng còn lâu mới đến mức không thể chiến thắng. Nhưng một trong những học sinh xuất sắc nhất của Liên hợp Học viện vậy mà không có sức phản kháng. Hơn nữa, từ trận đấu vừa rồi, hắn có thể thấy rõ ràng rằng Liên hợp Học viện hoàn toàn không chuẩn bị kỹ càng. Họ đã thông báo trước cho Liên hợp Học viện rằng phương thức chiến đấu của nền văn minh đối phương chủ yếu là sử dụng vũ khí, cần phải đặc biệt chú ý đến vũ khí của họ. Kết quả không ngờ rằng, họ lại cử một dược tề sư thuộc tính độc đến. Hơn nữa, còn là một học sinh thiếu kinh nghiệm, cách chiến đấu đơn điệu, thủ đoạn nghèo nàn. Ngoài thiên phú ra thì những mặt khác đều không xuất sắc. Đây là một chuyện rất bất thường. Theo lý mà nói, thân phận và địa vị của Liên hợp Học viện trong tất cả các thế lực thuộc hàng cao nhất, gần với ngũ nhân liên minh. Đặc biệt là dưới sự lãnh đạo của Trương Trọng Nhạc, nó càng là học phủ cao nhất của loài người, là nơi cung cấp rất nhiều tinh anh cho ngũ nhân liên minh. Nhưng không ngờ, sau khi Trương Trọng Nhạc rời đi, Liên hợp Học viện lại suy tàn đến vậy. Đã tụt xuống ngang hàng với những thế lực bình thường, thậm chí còn có thể kém hơn. Trong bầu không khí ngột ngạt, trận đấu thứ hai bắt đầu. Lần này, hai bên không còn hòa thuận như trước nữa, mùi thuốc súng ngày càng nồng nặc, ánh mắt nhìn nhau cũng trở nên nhạy cảm và sắc bén hơn. Tuy nói là trận đấu giao lưu hữu nghị, nhưng không ai coi đây là một trận đấu giao lưu, mà là một trận chiến thực sự liên quan đến vinh quang và thể diện của nền văn minh. Người thứ hai ra sân là một thanh niên có ngoại hình bình thường, dáng người thấp bé, tóc hơi dài, trông có vẻ gầy gò. Tuy không thấy hắn mang theo vũ khí, nhưng tay phải của hắn được bao bọc bởi một chiếc găng tay có cảm giác rất cơ khí, chắc là vũ khí của hắn. Trong nền văn minh cổ lăng, không chỉ có những vũ khí cổ đại như đao, kiếm, thương, côn, mà còn có rất nhiều loại vũ khí đặc thù có hình dạng kỳ lạ, công dụng đa dạng, chủng loại lên đến hơn 10.000. Loại găng tay này kỳ thật là một loại vũ khí tương đối đặc biệt. Người của nền văn minh nhân loại tham gia trận đấu này đến từ 7 đại bộ lạc, là một người sử dụng vu thuật thuộc tính hỏa. Nghe nói hắn là hậu duệ của Tần Diễm, tên là Tần Liệt, có tiềm lực rất cao, khả năng khống chế lửa cực kỳ tinh tế. Tuy nhiên, 7 đại bộ lạc ẩn cư trong núi sâu, ít khi giao tiếp với bên ngoài, nên những thiên tài của họ cũng không được nhiều người biết đến. Hai người bước lên đấu trường, tiếng hoan hô lại vang lên. Hai bên đều tràn đầy khí thế, đối phương hy vọng có thể tiếp tục giành chiến thắng, thừa thắng xông lên để có được hai trận thắng liên tiếp. Còn phe loài người, cũng hy vọng có thể xóa bỏ ảnh hưởng của thất bại trong trận đầu tiên, thay đổi cục diện trận đấu. Hai người trên đài đều có ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vào đối phương, không ai hành động thiếu suy nghĩ. Họ đều có thể cảm nhận được rằng, thực lực của đối phương đều là cấp hy hữu đỉnh phong, hơn nữa đều là những thiên tài trong lĩnh vực của mình, áp lực mà họ mang đến rất lớn. Nếu không cẩn thận, sẽ thua cuộc, nên phải tập trung 12 phần tinh thần để đối mặt. Họ rằng có suốt 5 phút, hai bên đều đang quan sát và suy nghĩ, cố gắng tìm ra sơ hở của đối phương. Người ra tay trước là thanh niên đeo găng tay. Hắn ngồi xổm xuống, đấm một cú xuống đất, sàn đấu lập tức nứt toác, hàng trăm gai nhọn từ dưới đất mọc lên, đâm về phía Tần Liệt. Tần Liệt nheo mắt lại, cảnh giác lùi về phía sau, không hề chống trả. Hắn không biết thủ đoạn của đối phương, nếu tùy tiện đỡ đòn, rất có thể sẽ bị những thủ đoạn ẩn giấu tấn công. Tuy nhiên, những cây gai nhọn này dường như vô tận, không ngừng mọc lên trên toàn bộ sàn đấu, biến toàn bộ đấu trường thành sân nhà của đối phương. Cảnh tượng này khiến cho những người đang xem không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Họ không dám tưởng tượng, chỉ là trận đấu cấp hy hữu mà đã có thể khủng khiếp đến vậy. Đồng thời, họ cũng hiểu thêm về nền văn minh vũ khí của đối phương. Ban đầu họ tưởng rằng đối phương chỉ chiến đấu bằng vũ khí, nên thủ đoạn chắc chắn sẽ không nhiều, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết mình đã sai. Chỉ với hai tuyển thủ ra sân, đối phương đã thể hiện ra thực lực rất mạnh. Lúc này, Tần Liệt cũng rất kinh ngạc, vừa rồi hắn vô tình chạm phải một cái gai nhọn, đã bị thương rất nặng. Nói chính xác, không chỉ có mỗi cây thương là vũ khí, mà từng cái gai nhọn mọc lên trên mặt đất đều là một phần của vũ khí đó. Chỉ cần chạm vào, sẽ lập tức bị thương nặng. Đối mặt với thế công bao phủ toàn bộ đấu trường như vậy, những cường giả cấp hy hữu bình thường không thể nào chống đỡ được, rất có thể đã bị gai nhọn đâm chết từ lâu. Tần Liệt có nhiều kinh nghiệm, lại được huấn luyện nghiêm khắc nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đợi đến khi tìm được cơ hội, đứng vững trên đấu trường, hắn không dám khinh thường nữa, lập tức phản kháng. Trong nháy mắt, ngọn lửa đỏ rực bao phủ toàn thân hắn, lan ra khắp đấu trường, mặt đất bốc cháy dữ dội. Đá trên sàn đấu bị nung chảy, biến thành dung nham đỏ rực, gai nhọn cũng trở nên chậm chạp trong biển lửa, không khí xung quanh bị bóp méo vì nhiệt độ cao. Sau khi giành lại ưu thế sân nhà, Tần Liệt không chút do dự, lập tức tấn công. Ngọn lửa khắp nơi đều được hắn khống chế, dung nham chảy ngược, bao phủ toàn bộ sàn đấu, lửa cháy rừng rực như những con ngựa hoang, vẽ nên những sắc màu rực rỡ trên không trung. Cả hai đều là những tuyển thủ khống chế, có lĩnh vực và thế giới của riêng mình, nên cảnh tượng rất hoành tráng. Đối phương cũng không chịu yếu thế, những gai nhọn vốn chỉ cao 2-3 mét, nhưng sau khi hai bên phát lực, đã biến thành những cột đá to lớn từ dưới đất mọc lên, vừa tấn công vừa phòng thủ. Bên cạnh hắn, một bức tường thành bằng đá cứng cáp được tạo thành, chống đỡ sự tấn công của lửa. Cảnh chiến đấu hoành tráng này khiến tất cả những người đang xem đều kinh ngạc, thán phục trước sức mạnh của hai người. Ngay cả những cường giả cấp hoàn mỹ cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ. Họ không hề có thực lực mạnh mẽ như vậy khi ở cấp hy hữu đỉnh phong. Nếu giờ phút này đứng trên đấu trường là họ, thì có lẽ đã thua từ lâu. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng rằng, cho dù là về thủ đoạn chiến đấu, kinh nghiệm hay tư duy, thì Tần Liệt đều vượt trội hơn hẳn học sinh của Liên Hợp Học Viện trong trận đầu tiên. Điều này cũng khiến cho rất nhiều người nghi ngờ, tại sao lại để một người có thực lực yếu hơn đánh trận đầu. Có lẽ hiệu trưởng mới của Liên Hợp Học Viện đúng là ếch ngồi đáy giếng, rõ ràng đã tụt hậu so với mọi người, mà vẫn tự cho mình là mạnh mẽ. Trận đấu này, đánh đến nước này, thì ai thắng ai thua cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì thực lực của hai người đã chinh phục tất cả mọi người. Chàng trai găng tay cố thủ tại chỗ, lớp lớp phòng ngự bảo vệ mình, tránh bị lửa thiêu đốt. Đồng thời, hắn vẫn không ngừng tạo ra gai nhọn, vừa thay đổi địa hình, vừa ép sát Tần Liệt, cố gắng tìm ra sơ hở. Tần Liệt không cho hắn bất kỳ cơ hội nào, thậm chí để tiết kiệm sức lực, hắn còn trực tiếp phá hủy tất cả gai nhọn, dùng lửa thiêu đốt chúng. Tuy nhiên, đây chỉ là những ngọn lửa bình thường có nhiệt độ tương đối cao, Tuy được kết hợp với linh khí, Tần Liệt cũng rất am hiểu về lửa, nhưng vẫn không thể thiêu hủy hoàn toàn gai nhọn của đối phương. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi có chút tiếc nuối. Xem ra, hắn đã quá chú ý đến trận đấu cấp hoàn mỹ, mà bỏ qua những thiên tài cấp hy hữu này. Nếu hắn có thể âm thầm ra tay hỗ trợ, đưa cho Tần Liệt một số loại lửa mạnh mẽ, thì biết đâu cục diện trận đấu sẽ thay đổi. Xét cho cùng, trong kỳ quan siêu cấp vô tận hỏa vực có rất nhiều loại dị hỏa, cường độ rất cao. Thậm chí, do chúng vẫn đang trong quá trình thai nghén, nên uy lực còn có thể tăng lên, rất có lợi cho việc tăng cường thực lực của những cường giả thuộc tính hỏa. Đồng thời, hắn còn có một điều đáng tiếc khác, nếu Tần Liệt sinh ra muộn hơn vài năm, thì có lẽ đã có thể phù hợp với huyết mạch của phệ hỏa thú, có được năng lực hấp thu lửa. Vu thuật thuộc tính hỏa, cộng thêm đặc tính huyết mạch của phệ hỏa thú, lại thêm dị hỏa mạnh mẽ của vô tận hỏa vực, hắn sẽ trở thành kẻ hủy diệt cấp siêu phàm. So với hiện tại, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Còn về cục diện trận đấu trước mắt, trong mắt Tề Nguyên, gần như đã phân định thắng bại. Khả năng cao là phe mình sẽ thua hai trận liên tiếp, tuy hiện tại Tần Liệt vẫn đang chiếm thế chủ động, liên tục tấn công, gần như nung chảy toàn bộ sàn đấu, hoàn toàn khống chế cục diện trận đấu, nhưng trên thực tế, những đòn tấn công hiện tại của hắn không thể gây sát thương cho đối phương. Nếu cứ kéo dài, hắn sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, thậm chí còn có thể bị đối phương bắt lấy sơ hở để phản công. Nếu đổi một đối thủ khác, Tần Liệt có lẽ có thể chiến thắng, đáng tiếc đối phương lại cứng đầu cứng cổ, không thể nào bị thiêu cháy. Lúc này, Tần Liệt cũng đã nhìn thấy kết cục, sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó coi. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, trong trận đấu liên quan đến vinh dự của chủng tộc này, sao có thể dễ dàng nhận thua. Hơn nữa, trước đó đã thua một trận rồi, nếu thua hai trận liên tiếp, thì sĩ khí chắc chắn sẽ giảm mạnh. Đối mặt với tình huống này, Tần Liệt không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng. Sau khi tấn công trong thời gian dài mà không có kết quả, Tần Liệt quyết định tạm thời dừng lại, thu hồi tất cả lửa và dung nham xung quanh, tập trung chúng lại bên cạnh mình, tạo thành một hồ dung nham sôi sục. Nhiệt độ cao thiêu đốt không khí, không gian xung quanh không ngừng dao động, Tần Liệt nheo mắt lại, trong mắt như có lửa cháy, khí thế ngập trời. Hắn dùng sức mạnh khống chế dung nham xung quanh, vậy mà tách nó ra khỏi mặt đất, tạo thành một quả cầu lửa dung nham lơ lửng giữa không trung. Khả năng khống chế mạnh mẽ như vậy khiến tất cả mọi người đều phải hít sâu một hơi. Những người đã từng học vu thuật đều hiểu rõ rằng, điểm mạnh của Tần Liệt không phải là thiên phú. Tuy thiên phú của hắn đúng là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải là mạnh nhất. Thứ thực sự giúp hắn đứng vững ở đây chính là kỹ năng vu thuật của hắn. Về sự hiểu biết đối với thuộc tính hỏa, hắn chắc chắn đã đạt đến cấp hoàn mỹ, thậm chí còn cao hơn. Đây là nỗ lực của hắn, là sự tôi luyện và lĩnh ngộ trong vô số năm tháng, là nghiên cứu, học tập và khám phá không ngừng nghỉ. Điều này quan trọng hơn thiên phú rất nhiều. Quả cầu lửa dung nham khổng lồ ngưng tụ trên không trung, ngọn lửa xung quanh tụ lại, bao bọc lấy dung nham, lấp lánh như mặt trời. Việc làm được điều này rất khó khăn đối với Tần Liệt, thậm chí có thể nói là vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Lúc này, máu đã chảy ra từ khóe miệng hắn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai chân run rẩy không ngừng. Chiêu này gây tổn thương rất lớn cho cơ thể hắn, đã vượt quá giới hạn chịu đựng của hắn, rất có thể sẽ để lại di chứng. Nhưng hắn vẫn quyết định ra tay. Ngay cả Tần Diễm ở bên ngoài sân cũng chỉ im lặng quan sát, không hề ngăn cản, nhưng ánh mắt dao động của hắn đủ để cho thấy sự bất an trong lòng. So với việc ngăn cản con trai mình, hắn càng muốn để con được tự do đánh cược một lần, làm những việc mà nó muốn làm, những việc mà nó cho là đúng. Trong những trận chiến sinh tử trên đấu trường, không bao giờ có đường lui. Đấu trường vốn là nơi phân định sống chết, khi quyết định bước lên đài, thì phải chuẩn bị tinh thần cho việc sống hoặc chết. Đây là bài học mà những người tu luyện phải học cả đời. Quả cầu lửa dung nham được hắn tung ra, ánh lửa chiếu sáng cả đấu trường. Nhưng đồng thời, Tần Liệt cũng ngã xuống đất, mất đi toàn bộ linh khí và sức lực. Hắn chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, nhìn chằm chằm về phía đối thủ. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này, cuối cùng vẫn tiếc nuối thở dài, kết thúc rồi. Thắng bại đã phân. Cuối cùng, trong ánh mắt của Tề Nguyên, trong ánh mắt của Tần Diễm, trong ánh mắt của tất cả mọi người, và trong ánh mắt của Tần Liệt, một quyền ảnh màu vàng đất khổng lồ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đồng thời, vô số cột đá mọc lên từ dưới đất, bao phủ trước mặt chàng trai kia, bao phủ lên quyền ảnh, tạo thành hàng vạn lớp phòng ngự. Đối mặt với quả cầu lửa dung nham đang lao đến, chàng trai găng tay cũng đã dốc hết toàn lực, tạo ra lớp phòng ngự cuối cùng. Ngọn lửa mạnh mẽ nhất, nham thạch cứng rắn nhất, va chạm vào nhau. Ban đầu, quả cầu lửa dung nham thế như trẻ tre, giống như mặt trời, mang đến sức công phá hủy diệt, khiến tất cả mọi người đều phải run sợ. Nhưng quả cầu lửa dung nham này không có người điều khiển. Cũng không có lực lượng bổ sung, nên sức mạnh có hạn. Sau mười mấy phút chống đỡ, chàng trai găng tay đã dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng tiêu hao gần hết năng lượng trong dung nham. Quả cầu lửa màu đỏ sẫm rơi xuống đất, tạo thành một hố sâu, khói đen bốc lên nghi ngút, cũng có nghĩa là trận đấu đã kết thúc. Thanh niên thở hổn hển, mệt mỏi nhìn hai lớp phòng ngự bằng đá trước mặt, không nhịn được thở dài. Hắn nhìn Tần Liệt đang nằm trên mặt đất, không hề có vẻ mặt vui mừng hay khinh thường, mà là tràn đầy sự kính trọng. Là đối thủ, hắn hiểu rõ rằng, sự chênh lệch giữa hai người kỳ thật rất nhỏ. Việc hắn có thể chiến thắng không chỉ nhờ vào thực lực của bản thân, mà còn có sự ủng hộ của thế lực phía sau. Hay nói cách khác, từ khi sinh ra, hắn đã được đế quốc dốc toàn lực ủng hộ và bồi dưỡng. Cho dù là vũ khí của hắn, hay là những thủ đoạn mà hắn sử dụng, cùng với những gì hắn được dạy dỗ, đều không phải là thứ mà những người cùng trang lứa có thể so sánh được. Còn đối thủ của hắn thì không. Hắn có thể cảm nhận được rằng, cách chiến đấu của đối thủ rất tự do, không bị gò bó, hoàn toàn là tự học, không hề được dạy dỗ bài bản. Ngay cả những thủ đoạn mà đối phương thi triển, sự lĩnh ngộ về năng lực của bản thân, đều là do hắn tự mình tìm hiểu, là do hắn tự mình đạt đến cảnh giới này. Nên cho dù chiến thắng, hắn cũng không quá vui mừng. Trận đấu thứ hai kết thúc. Nền văn minh cổ lăng chiến thắng, giành được hai trận thắng liên tiếp. Tuy nhiên, lần này, sĩ khí của nền văn minh nhân loại không hề giảm xuống, ngược lại còn tăng lên. So với việc không có sức phản kháng, cuối cùng bị dọa đến mức phải đầu hàng trong trận đầu tiên, thì trận đấu thứ hai này rất đặc sắc, thậm chí còn khiến người ta phải khen ngợi, thể hiện rõ phẩm chất và thiên phú của một thiên tài. Cho dù là nền văn minh nhân loại hay nền văn minh cổ lăng, đều không quá kích động hay buồn bã vì thắng thua của trận đấu thứ hai. Bởi vì họ hiểu rằng, trận chiến giữa những cường giả thực sự không phân biệt thắng thua, cả hai đều đáng được tôn trọng. Thấy Tần Liệt ngã xuống, Tần Diễm trầm mặt, không nói một lời đi đến đấu trường, ôm Tần Liệt đang hôn mê xuống. Hốc mắt hắn hơi đỏ lên, đủ để thấy sự bất an trong lòng. Đối với các bộ lạc, tình cảm giữa họ rất sâu đậm, huống chi là con trai của mình. Là một người cha, thấy con trai mình liều mạng chiến đấu, thể hiện sức mạnh trên đấu trường thế giới, hắn tất nhiên rất tự hào, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng. Đây không phải là vết thương bình thường, mà là vết thương sẽ ảnh hưởng đến tương lai của con trai hắn, rất có thể sẽ không thể nào khôi phục được. Làm sao hắn có thể bình tĩnh được? Ngay cả khi rời khỏi đấu trường, tiếng vỗ tay vang dội bên dưới cũng không khiến hắn cảm thấy khá hơn, chỉ thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng ngay sau đó, một bóng người đã đi đến trước mặt hắn. An Thành Chủ, An Trường Lâm mỉm cười nói, Tần Liệt đã thể hiện rất tốt, tất cả mọi người đều rất hài lòng, hắn không hề làm mất mặt, tương lai chắc chắn sẽ là một nhân vật xuất chúng. Ha ha, cuối cùng vẫn là thua. Tần Diễm cười khổ, nhìn Tần Liệt trong ngực, trong lòng có cảm giác khó tả, hơn nữa vết thương này. Ai? Có còn tương lai hay không cũng khó mà nói. An Trường Lâm nhìn Tần Liệt đang hôn mê, khẽ nói, giao hắn cho ta đi. Tần Diễm ngẩn người, giao cho ngươi. Ý ngươi là sao? An Trường Lâm bình tĩnh nói, Tề đại ca có lời nhắn, đứa nhỏ này rất khá, cho dù hắn bị thương thế nào, thì Tề đại ca cũng sẽ chữa khỏi, đồng thời còn tặng hắn một cơ duyên. Tề Nguyên. Hắn bằng lòng cứu đứa nhỏ này. Nghe thấy cái tên này, Tần Diễm không khỏi run lên. Cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ này, khi lại xuất hiện bên tai hắn, đã không còn giống như năm đó nữa. Tuy Tề Nguyên không hề gây sự với họ, thậm chí còn đưa sách vu thuật cho họ, đồng thời sắp xếp nơi sinh sống, nhưng trong lòng hắn, Tề Nguyên vẫn luôn ghi hận chuyện trước kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xét cho cùng, năm đó chính là họ đã mang theo một lượng lớn chiến lực cấp hoàn mỹ, đánh lên đại lục mới, suýt chút nữa tiêu diệt ngũ nhân liên minh lúc bấy giờ. Cho dù chuyện này đã qua, nhưng không ai có thể thực sự quên được. Vì vậy, họ chỉ dám giúp trong góc, lặng lẽ phát triển. Chỉ là họ không biết rằng, nếu Tề Nguyên thực sự để tâm, thì những bộ lạc khác không thể nào sống sót đến bây giờ. Đã tha cho họ, thì tất nhiên là không muốn truy cứu nữa. Tề Nguyên hắn, thực sự bằng lòng cứu đứa nhỏ này sao? An Trường Lâm hiểu rõ suy nghĩ của Tần Diễm, cũng biết nỗi lo lắng trong lòng bảy đại bộ lạc, vì vậy hắn ám chỉ, yên tâm đi, tuy các ngươi là những bộ lạc còn sót lại từ thời viễn cổ, nhưng đã gia nhập chúng ta, thì chính là người một nhà, không cần phải khách sáo. Tần Diễm khựng người, hiểu được ý của An Trường Lâm, không nhịn được nở nụ cười. Tần Diễm hiểu rồi, xin cảm ơn Tề lãnh chúa đã cứu mạng, Tần Liệt là một đứa trẻ ngu dốt, mong rằng hắn không ngại dạy dỗ, Tần Diễm vô cùng cảm kích. Đồng thời cũng thay mặt tất cả mọi người của bảy đại bộ lạc, cảm tạ Tề lãnh chúa đã ban tặng đất đai, từ nay về sau, hắn chính là thần của chúng ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. An Trường Lâm chỉ đáp lại một câu, chuyện cũ đã qua rồi, không cần phải để tâm. Tần Diễm cúi đầu thật sâu, sau đó giao Tần Liệt cho An Trường Lâm. An Trường Lâm không ở lại lâu, trực tiếp mang Tần Liệt đang hôn mê về hành tinh mẹ thông qua truyền tống trận. Việc đưa Tần Liệt về là do Tề Nguyên ra lệnh. Một nhân tài có tính cách kiên cường, ngộ tính cao, thiên phú tốt như vậy, đáng lẽ phải có một tương lai rộng mở hơn, lại do không có môi trường tốt nên thực lực không mạnh, thật sự là một tổn thất lớn. Tất nhiên, điều quan trọng hơn là tính cách của người này. Tề Nguyên biết khúc mắc của bảy đại bộ lạc, họ có hiềm khích với ngũ nhân liên minh, nên luôn trốn trong núi sâu. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng họ lại hẹp hòi như vậy. Tổ tiên của bảy đại bộ lạc đã để lại cho hắn không ít của cải, coi như hai bên vừa có thù vừa có ơn. Việc ra tay giúp đỡ Tần Liệt cũng là một tín hiệu cho những bộ lạc khác, hy vọng họ có thể thực sự quy phục, trở thành một phần của hành tinh mẹ. Vừa vặn, hắn cũng có một số thủ đoạn đặc thù, có thể giúp Tần Liệt khôi phục, đồng thời giúp hắn thoát thai hoán cốt. Nhìn chàng trai trẻ đang hôn mê trước mặt, có vài phần giống với Tần Diễm. Tề Nguyên vươn tay ra, linh khí giống như cá bơi lội lan tỏa, bao phủ lấy cơ thể hắn, kiểm tra từng bộ phận. Trong trận chiến trước đó, do điều khiển lực lượng dung nham vượt quá khả năng chịu đựng, nên gân mạch trong cơ thể hắn bị tổn thương không nhỏ, rất nhiều nơi bị bỏng, rất có thể sẽ để lại di chứng. Đối với những thế lực bình thường, đây có lẽ là vết thương rất khó chữa trị, cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng đối với Tề Nguyên, những vết thương này chẳng đáng là gì. Chỉ cần dùng linh khí, hắn cũng có thể dễ dàng chữa khỏi những tổn thương này. Tuy nhiên, đã quyết định bồi dưỡng hắn, thì Tề Nguyên sẽ không dùng những thủ đoạn thô sơ này. Xét cho cùng, hắn không chỉ muốn cứu sống hắn, mà còn muốn nâng cao thiên phú và tư chất của hắn, để hắn thực sự trở thành một thiên tài. Trực tiếp vận dụng linh văn sinh tử, sử dụng năng lượng sinh. Khí tức sinh mệnh nồng đậm lan tỏa, chảy vào cơ thể Tần Liệt, bao phủ toàn thân hắn, chữa trị tất cả những tổn thương tiềm ẩn. Tất cả những tắc nghẽn trong kinh mạch đều được khai thông. Không chỉ tất cả vết thương đều được chữa khỏi, mà tiềm năng của cơ thể này cũng được nâng cao. Nhưng Tề Nguyên muốn làm không chỉ có vậy. Hắn lấy ra một bình máu màu đỏ nhạt, sử dụng nhiều loại quyền hạn để thanh lọc, mãi đến khi máu trở nên tinh khiết, hắn mới trực tiếp đưa vào cơ thể Tần Liệt. Đây là bản nguyên tinh huyết của phệ hỏa thú. Hơn nữa còn không phải là phệ hỏa thú cấp hy hữu, mà là cấp hoàn mỹ mạnh mẽ hơn. Là một chủng tộc mạnh mẽ, dưới sự nuôi dưỡng cẩn thận của Tề Nguyên, phệ hỏa thú đã bắt đầu xuất hiện những cá thể cấp hoàn mỹ. Hắn cũng đã thu thập được không ít bản nguyên tinh huyết, chỉ là năng lượng trong máu quá mạnh, những đứa trẻ bình thường không thể tiếp nhận được nên sử dụng tương đối ít. Hơn nữa, bản nguyên tinh huyết cấp hoàn mỹ có độ tinh khiết cao hơn, cần phải sử dụng quyền hạn để thanh lọc, mới có thể giúp con người vượt qua giới hạn chủng tộc để sử dụng. Dưới sự hướng dẫn của Tề Nguyên, máu được đưa thẳng vào tủy xương của Tần Liệt. Loại bản nguyên tinh huyết này rất thần kỳ, có chức năng tạo máu, nếu có thể kết hợp với tế bào tạo máu của con người, sẽ nhanh chóng dung hợp với cơ thể con người hơn. Quá trình này không phức tạp, nhưng tỷ lệ thành công không cao. Tề Nguyên luôn theo dõi tình hình trong tủy xương. Phần lớn tế bào đều không thể dung hợp được, chỉ có thể chết đi trong quá trình va chạm. Hơn 2 tiếng trôi qua, gần như đã dùng hết tế bào tạo máu, tủy xương sắp bị vắt kiệt, thì cuối cùng cũng đã dung hợp thành công. Tốt, cuối cùng cũng thành công. Tề Nguyên cũng rất hài lòng, theo sự kiên trì của hắn, khi có ví dụ thành công đầu tiên, thì chắc chắn sẽ có ví dụ thứ 2, thứ 3. Mất 5 tiếng đồng hồ. Các tế bào hoàn toàn dung hợp xong, phần lớn tế bào của cơ thể và tế bào của bản nguyên tinh huyết đều bị tiêu hao trong quá trình dung hợp, sau đó bị thải ra ngoài như rác thải. Chỉ còn lại một lượng máu nhỏ, phát ra ánh sáng đỏ nhạt trong tủy xương. Việc cần làm tiếp theo là hấp thu thêm năng lượng, kích thích nhóm tế bào tạo máu mới này, cung cấp máu mới cho cơ thể. Quá trình này rất dễ dàng. Tề Nguyên trực tiếp chuyển hóa linh khí của mình thành loại tinh khiết nhất, không có bất kỳ tác hại nào, rồi đưa vào cơ thể Tần Liệt. Linh khí cấp siêu phàm, chỉ cần vài sợi cũng đã giống như biển cả mênh mông. Rất nhanh, những tế bào tạo máu mới này đã lấp đầy tủy xương, bắt đầu tạo máu mới trong cơ thể, cung cấp đến mọi bộ phận. Cơ thể vốn đã cạn kiệt lại tràn đầy sức sống, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra, kèm theo nhiệt độ cao. Khi tất cả hoàn thành, công việc nghịch thiên cải mệnh này cũng chính thức kết thúc. Sau khi cơ thể và tinh thần của Tần Liệt đều được khôi phục, hắn chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy bóng người đứng bên cạnh, ban đầu hắn còn có chút hoang mang và bất an, nhưng khi nhìn rõ mặt người đó, hắn lập tức giật mình, lăn khỏi giường. Tề Nguyên cũng bị hành động này làm cho giật mình, hắn im lặng nhìn đứa trẻ này. Tỉnh rồi. Ngươi. Ngươi là Tề Lãnh Chúa. Tuy hai người chưa từng gặp mặt, nhưng Tần Liệt đã từng nhìn thấy ảnh của Tề Nguyên, nên việc hắn nhận ra cũng không có gì lạ. Là ngươi đã cứu ta. Đừng ngạc nhiên, cảm nhận cơ thể một chút, xem có gì thay đổi không. Tề Nguyên vẫn nhìn màn hình, chú ý đến tình hình trận đấu, không chớp mắt nói với Tần Liệt. Tần Liệt nghi ngờ cúi đầu nhìn cơ thể mình, ta đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Sao lại cảm thấy? Có gì đó khác biệt. Tùy ý cử động tay chân. Tần Liệt kinh ngạc phát hiện, không chỉ những vết thương trên người đã khỏi hẳn, mà hắn còn cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Ngoài ra, còn có một số thay đổi mà hắn không thể nhận ra. Tề Nguyên Lãnh Chúa. Đây là... Chuyện gì vậy? Tần Liệt dè dặt hỏi. Đối mặt với Tề Nguyên, người đàn ông quyền lực nhất trên hành tinh mẹ này, Tần Liệt vẫn có chút câu nệ. Tề Nguyên liếc nhìn hắn, ta đã xem trận đấu của ngươi, ngươi thể hiện rất tốt, tuy bại nhưng vinh, nhưng ngươi bị thương không nhẹ, ta đã chữa khỏi cho ngươi. Tần Liệt cười gãy đầu, dù sao cũng là trận đấu giữa hai nền văn minh, nếu không dốc hết sức thì sẽ bị người ta cười chê. Tề Nguyên khẽ gật đầu, nhìn về phía Thạch Ảnh thông tin, ánh mắt có chút u ám và nghiêm trọng. Trong thời gian này, họ đã tiến hành thêm 6 trận đấu, phe loài người chỉ thắng được 1 trận. Cộng thêm 2 trận thua trước đó, tổng cộng là thua 8 trận, thắng 1 trận. Hơn nữa, trận thắng duy nhất kia là do khắc chế về thuộc tính, phương thức chiến đấu hoàn toàn áp đảo đối phương, nên mới có thể thắng. Đủ để thấy sự chênh lệch rất lớn về thực lực giữa hai bên. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng hiểu được phần nào nguyên nhân. Các tuyển thủ của loài người phần lớn đều do những thế lực trung bình và nhỏ cử đến, tuy tiềm lực của họ không tệ, nhưng còn lâu mới đạt đến cấp độ thiên tài. Xét cho cùng, họ chỉ là những thế lực nhỏ bé, những thủ đoạn và tài nguyên mà họ có thể sử dụng rất hạn chế. Ngược lại là đối phương, những tuyển thủ mà họ cử ra đều là những nhân vật không tầm thường. Trong nền văn minh cổ lăng, vốn là chế độ đế quốc tập trung quyền lực, những đứa trẻ có thiên phú tương đối cao đều sẽ được đưa đến học viện của đế quốc để đào tạo chuyên nghiệp. Cho nên những tuyển thủ mà họ cử ra đều là những nhân tài được đào tạo bài bản, có đế quốc làm chỗ dựa. Hơn nữa, vũ khí và quy tắc chiến đấu của họ đều do học viện nghiên cứu và thiết kế riêng, nên mỗi người đều biết rõ ưu điểm và nhược điểm của mình, đồng thời nghiêm túc chấp hành chiến thuật, làm việc gì cũng chắc chắn, rất có kế hoạch. Đây là điều mà nền văn minh nhân loại hiện tại còn thiếu. 8 trận thua, rất nhiều khi không phải là do thiên phú không đủ, cũng không phải do không đủ nỗ lực hay cẩn thận trong chiến đấu, mà là do vấn đề giáo dục. Chẳng hạn như Tần Liệt, nếu được Tề Nguyên đích thân bồi dưỡng, chuẩn bị con đường hoàn hảo nhất cho hắn, thì thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiến bộ hơn nữa. Giống như lúc này, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, mà đây là trong trường hợp hắn chưa hấp thu lửa. Tần Liệt cũng đứng dậy khỏi giường, nhìn hình ảnh trên Thạch Ảnh thông tin, Tề lãnh chúa, chúng ta thua thảm lắm sao? Cũng tạm được, thắng 1 trận. Thắng 1 trận. Vậy là thua mấy trận? 8 trận, Tần Liệt có chút thất vọng. Bất đắc dĩ cảm thán, chúng ta kém xa họ đến vậy sao? Đều là những cao thủ hàng đầu của thế lực mình, được huấn luyện nghiêm khắc, nhưng khi đối mặt với những thiên tài cùng cấp bậc của một nền văn minh khác, vậy mà lại không có sức phản kháng. Đối với những người có lòng tự trọng cao như Tần Liệt, đây là một sự sỉ nhục. Tề Nguyên chỉ cười cười, không hề trách cứ hay khó chịu, mà an ủi, đây không phải là do chênh lệch về thiên phú. Nếu là người của ta ra trận, thì chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy. Người của ngươi? Người của Hồ Tâm Đảo sao? Ngài vẫn âm thầm giúp đỡ Hồ Tâm Đảo. Trong mắt Tần Liệt, Tề Nguyên vẫn là lãnh chúa của Hồ Tâm Đảo. Tuy hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ngũ nhân liên minh, tại sao lại có nội chiến, nhưng hắn có thể khẳng định rằng, với tư cách là chủ nhân của thế giới này, Tề Nguyên chắc chắn không dễ chết như vậy. Việc hắn xuất hiện trước mặt càng chứng minh điều này. Chỉ là trong mắt mọi người, Hồ Tâm Đảo chỉ là một nơi có những người có tư chất bình thường, không có ưu thế gì. Những tinh anh thực sự, những kỹ thuật cao cấp nhất, những người cấp cao, đều đã rời đi. Hồ Tâm Đảo còn lại không khác biệt quá nhiều so với những thế lực khác. Tất nhiên, Tề Nguyên sẽ không nói những chuyện này cho một đứa trẻ, dù sao thì nó cũng liên quan đến đại cục của nơi ẩn náu. Thấy Tề Nguyên không trả lời, Tần Liệt cũng không hỏi nhiều, mà im lặng đứng sau xem thi đấu. Người lên sàn lúc này là tuyển thủ do một trong những thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh cử đến, là một thành viên của Hỏa Thần Vệ dưới trướng của Triệu Thành. Cũng có độ thân hòa với thuộc tính hỏa, nhưng thiên phú kém hơn Tần Liệt, cũng không học vu thuật, mà đi theo con đường linh văn. Bây giờ, một số loại linh văn cơ bản đã rất hoàn thiện. Ví dụ như thuộc tính hỏa. Cấp tốt là liệt hỏa linh văn. Cấp ưu tú là xích diễm chi nhận linh văn. Cấp hy hữu là hỏa xà cuồng vũ linh văn. Cấp hoàn mỹ là phân thiên liệt diễm linh văn. Hơn nữa, linh văn hệ hỏa không chỉ có một bộ. Bộ này là về việc điều khiển lửa. Tương đối tinh diệu hơn, hình thức chiến đấu cũng đẹp mắt hơn. Còn có một bộ linh văn hệ hỏa khác, uy lực mạnh hơn, thuộc loại linh văn lửa tấn công bộc phá. Tuy nhiên, tuyển thủ ra trận lúc này lại không khống chế lửa tốt lắm, thậm chí có thể nói là rất vụng về. Khi hắn thúc giục linh văn trong cơ thể, tuy trông rất hoành tráng và bá đạo, nhưng lực sát thương lại rất yếu, thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng khó mà khống chế được sức mạnh của linh văn. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Từ khi con đường linh văn đi vào quỹ đạo, hắn đã ít khi quan tâm đến, không ngờ họ lại đi chệch hướng. Tất cả những người đi theo con đường linh văn đều sử dụng phương thức khắc họa trong cơ thể, nhưng điều quan trọng nhất không phải là khắc họa, mà là khống chế. Cách vận hành linh văn, hướng bộc phát sức mạnh, đặc tính của linh văn, tất cả đều cần phải được rèn luyện tỉ mỉ, không phải cứ khắc vào trong cơ thể, rồi tùy tiện thi triển ra là được, ngay cả bản thân cũng không thể khống chế. Không hề nghi ngờ, trận đấu này cuối cùng vẫn là thất bại thuộc về loài người. 10 trận đấu, thắng 1, thua 9. Tề Nguyên nhất thời cạn lời. Tuy nói là không quan tâm đến thắng thua của những người cấp hy hữu, nhưng thua thảm hại như vậy, quả thực là khiến hắn mất mặt. Không chỉ có hắn, mà những thế lực khác cũng vậy, sắc mặt của họ đều rất khó coi, không khí cũng cực kỳ ngột ngạt, không phải là không thể chấp nhận thất bại, nhưng ít nhất cũng đừng thua xấu hổ như vậy chứ. Sau khi kết thúc 10 trận đấu, sẽ có thời gian nghỉ ngơi ngắn. Trên khán đài của đối phương vang lên tiếng hoan hô và chúc mừng. Nhưng khán đài của loài người lại hoàn toàn yên tĩnh, không ai nói chuyện. Những người dẫn đầu các thế lực đều cảm thấy mất mặt, cúi đầu im lặng, suy nghĩ về đối sách tiếp theo. Còn về những tuyển thủ, thì càng không cần phải nói, đã thua thảm hại như vậy, ai còn dám lên tiếng. Lúc này, Tề Nguyên nhận được một cuộc điện thoại. Là An Trường Lâm. Tề đại ca, chắc ngươi cũng đã xem trận đấu, tiếp theo nên làm gì? Làm gì là sao? Tề Nguyên vẫn rất bình tĩnh. An Trường Lâm bất đắc dĩ nói, những thế lực bên phe chúng ta sắp bị đánh cho mất hết tự tin, nếu không tìm người thắng vài trận, ta sợ họ sẽ bị đánh cho tan tác, vậy thì để những người có thực lực mạnh ra tay. Đại ca, sự chênh lệch về thực lực vẫn còn hơi lớn, những người mạnh nhất của các thế lực đều không chắc chắn có thể thắng, nên họ hy vọng chúng ta cử người ra trước để thắng vài trận. Tề Nguyên bất đắc dĩ mím môi, đúng là một đám người vô dụng, mới thua có vậy mà đã sợ rồi. Nhưng hắn cũng có thể hiểu được nỗi lo lắng của họ. Bởi vì đây không phải là thất bại do sơ suất, mà là do thực lực không đủ, cho dù những tuyển thủ mà họ bồi dưỡng có tự tin đến đâu, thì khi thua thảm hại như vậy, trong lòng cũng sẽ lo lắng. Trong số 50 người tham gia, Ngũ Nhân Liên Minh đã cử 10 người. Đối với 10 người xa lạ này, tuy những thế lực khác không biết rõ, nhưng cũng đoán được thân phận của họ. Hơn một nửa là do Tề Nguyên phái đến, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra với Ngũ Nhân Liên Minh, nhưng họ tin rằng nhóm Tề Nguyên không thể nào chết hết như vậy. Nếu không, hành tinh mẹ đã sớm loạn rồi. Trong tình cảnh này, họ chỉ có thể đặt hy vọng vào Tề Nguyên. Đối với yêu cầu của họ, Tề Nguyên không để ý đến, lạnh lùng ra lệnh, 10 trận cuối cùng, cứ để người của chúng ta ra sân theo kế hoạch ban đầu. Cái này, ta nói chưa đủ rõ ràng sao? Nếu sợ thì cứ để họ nhận thua rồi chạy về. Nếu chỉ là thua, Tề Nguyên cũng sẽ không trách phạt họ, chỉ cần họ thể hiện được phong độ, chiến đấu hết mình, thì hắn có thể chấp nhận được. Nhưng nếu sợ hãi, không dám lên sàn, thì đúng là mất mặt. Sau khi nghỉ ngơi, trận đấu lại tiếp tục. Tuy những tuyển thủ mà Tề Nguyên cử đến vẫn chưa ra sân, nhưng thứ tự thi đấu đã có sự thay đổi. Một số tuyển thủ mạnh vốn được để giành đã được đưa lên trước, hy vọng có thể nhanh chóng thay đổi chuỗi trận thua. Hiệu quả cũng rất tốt, xét cho cùng, đều là cấp hy hữu đỉnh phong. Không thể nào ai cũng là thiên tài, chắc chắn có kẻ mạnh, người yếu. Những chiến lực mạnh nhất của loài người đấu với những tuyển thủ có thực lực bình thường của đối phương, tất nhiên là có khả năng thắng. Nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng. Phe mình có những tuyển thủ mạnh để giành, chẳng lẽ đối phương lại không có? Bây giờ đã sử dụng hết ở giai đoạn đầu, vậy những trận đấu sau này phải làm sao? Tuy nhiên, họ cũng không thể quản được quá nhiều, nếu giai đoạn đầu không thể ổn định cục diện, để sĩ khí bị ảnh hưởng, thì sau này muốn lật ngược tình thế sẽ rất khó khăn. Vì vậy, 20 trận tiếp theo, cuối cùng họ thắng 8 trận, thua 2 trận. Tổng thành tích là 9 thắng, 11 thua. Điểm bị thu hẹp, không còn quá xấu hổ nữa. Bầu không khí của những người đang xem cũng trở nên sôi nổi hơn. Chỉ là sắc mặt của những người đứng đầu các thế lực vẫn rất khó coi. Phần lớn những tuyển thủ mạnh đã được sử dụng hết, 30 trận tiếp theo phải làm sao? Hơn nữa, trong 10 trận này, ban đầu họ định thắng toàn bộ, không ngờ lại thua 2 trận, dù sao thì điểm số vẫn bị dẫn trước. Điều này khiến họ càng lo lắng cho cục diện phía sau. Nhưng dù sao thì cho dù những trận đấu phía sau có khó khăn đến đâu, họ cũng phải kiên trì. Trận đấu trên đấu trường đến giờ, không ít người đã hối hận. Nếu như bình thường họ chú trọng bồi dưỡng thế hệ sau hơn, phân phối nhiều đạo cụ mạnh mẽ hơn, hoặc là chuẩn bị chiến thuật kỹ càng hơn, thì sẽ không bị đánh cho thảm hại như vậy. Họ cũng âm thầm quyết định, sau này khi trở về nhất định phải huấn luyện chuyên biệt. Không cần phải đạt được thành tích tốt, chỉ cần lần sau đừng mất mặt là được. Đại hội giao lưu như vậy, chỉ cần hai nền văn minh chung sống hòa bình, thì khả năng cao là sẽ tiếp tục tổ chức, hôm nay chỉ là lần đầu tiên. Tình hình của những trận đấu sau đó cũng không nằm ngoài dự đoán của họ. Những tuyển thủ yếu đối đầu với những tuyển thủ mạnh của đối phương, gần như không có sức phản kháng, đều nhanh chóng bị đánh bại. 20 trận tiếp theo, họ chỉ thắng 6 trận, thua 14 trận. Tổng thành tích là 15 thắng, 25 thua. 10 trận đấu cuối cùng là do 10 tuyển thủ của Tổng bộ Ngũ Nhân Liên Minh tham gia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên, mọi người không quá kỳ vọng vào họ. 40 trận đấu trước đó, thực lực mà những người trẻ tuổi của đối phương thể hiện ra đã khiến họ hoàn toàn bị thuyết phục. Đây không phải là vấn đề một hai người có thiên phú mạnh, mà là tất cả những người họ cử ra đều có thiên phú, thực lực, kỹ năng rất tốt. 10 người cuối cùng lại càng là những cường giả hàng đầu. Cho dù Tề Nguyên có nhiều cường giả dưới trướng, thì có thể thắng được mấy trận. Còn có một điều quan trọng hơn, họ thua thì cũng không sao, cùng lắm thì là do những thế lực trung bình và nhỏ có thực lực không đủ. Nhưng nếu ngay cả Tề Nguyên cũng thua thảm hại, thì điều đó có nghĩa là gì? Khán đài hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động, đúng là bị dọa cho mất hồn. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên chỉ biết hận sắt không thành thép, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng may mắn là, hắn có thể chỉ điểm cho họ, để họ không quá mất mặt. Tuyển thủ đầu tiên mà Ngũ Nhân Liên Minh cử ra là một khôi lỗi sư dưới trướng của Dương Chính Hà, tinh thông khôi lỗi máy móc. 4 loại khôi lỗi, lần lượt là khôi lỗi bình thường, linh khôi, máy móc, thi khôi. Nói chính xác, khôi lỗi sư thuần túy về máy móc tương đối hiếm thấy. Hay nói đúng hơn, hắn không phải là khôi lỗi sư, mà là cơ giới sư. Họ chuyên chế tạo ra những trang bị và áo giáp máy móc mạnh mẽ để hỗ trợ chiến đấu. Từ những bộ giáp bảo vệ ban đầu, đến những bộ giáp lắp ráp toàn thân, rồi đến giáp xương ngoài. Cuối cùng là nghiên cứu ra giáp cơ khí hiện đại hóa toàn thân. Chỉ là loại giáp cơ khí này khác biệt rất lớn so với giáp cơ khí theo nghĩa truyền thống. Mỗi bộ phận của giáp cơ khí đều do cơ giới sư tự tay chế tạo, truyền linh khí của mình vào, nên mới có thể khống chế hoàn hảo từng bộ phận. Vì vậy, loại giáp cơ khí này chỉ có người chế tạo mới có thể sử dụng. Đồng thời, trong quá trình chế tạo, họ còn thêm vào lõi khôi lỗi để làm nguồn năng lượng duy trì chiến đấu. Tuy là loại hình tương đối ít người sử dụng, nhưng thực lực lại rất mạnh mẽ. Vừa xuất hiện đã khiến cho khán giả của hai bên kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên họ được chứng kiến phương thức chiến đấu này. Cơ giới sư mặc một bộ giáp cao 2 mét, hình dáng giống như bọ ngựa, cơ thể thon gọn toát lên vẻ đẹp cơ khí, có một số khe hở đóng mở theo nhịp thở của bọ ngựa máy móc. Bộ giáp bằng hợp kim máy móc màu bạc, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến người ta khiếp sợ. Trận đấu bắt đầu, đối phương cũng không dám khinh thường, tay cầm một thanh trường đao màu tím, thăm dò trên đấu trường. Cơ giới sư cũng không ra tay ngay. Đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm vào đối thủ, lạnh lùng và thờ ơ. Sự rằng co này chỉ kéo dài 2 phút, cơ giới sư chủ động tấn công trước. Cảnh tượng sau đó thật kinh thiên động địa. Hắn dẫm nát sàn đấu, tốc độ nhanh như chớp, thân ảnh biến mất, chỉ để lại một vệt sáng trắng. Những người dưới đài còn chưa kịp phản ứng, thì cơ giới sư đã vung đao chém về phía đối thủ tử đao trong vòng 1 giây. Tử đao phản ứng rất nhanh, vội vàng ngăn cản, đồng thời miễn cưỡng đỡ được đòn tấn công. Nhưng chỉ với một lần giao chiến này, hắn đã toát mồ hôi hột, khó tin nhìn cỗ máy móc này. Hắn không thể tưởng tượng nổi, tại sao chỉ với thực lực hy hữu cấp đỉnh phong, mà lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Ngay cả rất nhiều người cấp hoàn mỹ cũng không có sức bộc phá mạnh như vậy. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thì có lẽ đã bị chém bay đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, tình hình không hề tốt đẹp như hắn tưởng tượng. Khi cơ giới sư chiến đấu, hắn không chỉ dựa vào suy nghĩ và chiến thuật của mình, mà cỗ giáp này cũng có trí tuệ nhân tạo, có thể tự mình suy nghĩ và sắp xếp chiến thuật. Hơn nữa tốc độ phản ứng rất nhanh, khả năng khống chế cục diện rất toàn diện. Cho nên khi cơ giới sư ra tay, hắn đã có kế hoạch hoàn chỉnh, tuyệt đối không chỉ có một chiêu. Ngay khi trường đao chém xuống, thanh trường đao ở tay phải của bọ ngựa máy móc lập tức vỡ vụn, mà lưỡi dao sắc bén được giấu ở tay trái nhanh chóng đâm vào ngực đối phương. Trong nháy mắt, tử đao cảm thấy nguy hiểm. Hắn vội vàng co đồng tử, chỉ dựa vào phản xạ có điều kiện, miễn cưỡng đỡ được lưỡi dao bất ngờ này. Nhưng lưỡi đao ở tay phải vừa bị phá hủy đã lập tức biến thành những phi tiêu xoay tròn, dưới sự điều khiển của một loại năng lượng đặc biệt, bay về phía sau hắn. Phập, phập, máu tươi bắn ra, tạo thành những đoá hoa máu, tô điểm thêm sắc màu cho vũ trụ đơn điệu. Hơn 10 lưỡi dao, tất cả đều cắm vào lưng tử đao. Nhưng vẫn chưa kết thúc, cơ giới sư có thể khống chế những lưỡi dao này. Hắn điều khiển những lưỡi dao dần dần đâm sâu vào cơ bắp, dường như muốn xuyên qua cơ thể tử đao. Lúc này, nếu có người để ý, sẽ kinh ngạc phát hiện, vị trí của mỗi lưỡi dao đều rất hiểm. Chúng nhắm vào những bộ phận quan trọng trên cơ thể, ví dụ như tim, xương sống. Đủ để thấy, ngay khi những lưỡi dao này bay ra, vị trí đã được xác định trước, mục đích là để giết người. Chúng ta nhận thua. Trong tình thế nguy hiểm này, đối phương trực tiếp từ bỏ trận đấu. Đối mặt với tình huống này, cơ giới sư cũng không đánh người ngã ngựa, mà lạnh lùng thu tay lại, tiện tay vung lên, thu hồi những lưỡi dao, rồi thản nhiên bước xuống đài. Hắn không nói thêm gì, cũng không có bất kỳ hành động nào khác, thậm chí còn không thèm nhìn đối thủ đang nằm trên đất. Đôi mắt đỏ tươi của hắn khiến cho hắn giống như một cỗ máy móc, chứ không phải con người. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người ở hai nền văn minh đều kinh ngạc. Vị hiệu trưởng hiện tại của Liên hợp Học viện nuốt nước miếng, nhìn cỗ giáp kia hồi lâu không nói nên lời. Thực lực này ngay cả cường giả cấp hy hữu cũng khó mà đạt đến. Tần Diễm và những thủ lĩnh khác của bộ lạc đều mở to mắt, đây là tinh anh thực sự của Ngũ Nhân Liên Minh sao? Những người ở Bắc Đầu Hải Vực cũng vậy, cho dù là Trương Bá Nghĩa, hay là viện trưởng của Học viện Hải Dương, trong mắt đều tràn đầy kinh ngạc. Giờ khắc này, họ mới thực sự nhận ra rằng, cho dù họ có phát triển tốt đến đâu, thì so với Tề Nguyên, vẫn chỉ là kiến càng lay cây. Kinh ngạc nhất là những thế lực còn lại của Ngũ Nhân Liên Minh, trong sự kinh ngạc của họ còn có cả nghi hoặc. Đây mới là Ngũ Nhân Liên Minh, là thực lực thực sự của họ. Nhưng mà, tại sao lại giữ chúng ta lại? Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai giải đáp thắc mắc của họ, tất cả mọi người đều bị thực lực của cơ giới sư làm cho chấn động, nền văn minh cổ lăng cũng vậy. Sự tự tin mà họ tích lũy được trước đó, gần như bị đánh tan hoàn toàn vào lúc này, họ bắt đầu tỉnh táo và cảnh giác trở lại, đánh giá lại đối thủ của mình. Giờ phút này, họ bỗng nhiên nhận ra rằng, những đối thủ mà họ từng chiến đấu trước đây, dường như chỉ là một phần của những thế lực trung bình và nhỏ của đối phương. Còn những người ra sân bây giờ mới là những tinh anh thực sự, thậm chí, ở nơi mà mọi người không biết, những người cấp cao của nền văn minh cổ lăng cũng đang theo dõi trận đấu này, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của họ đều trở nên nghiêm trọng. Một lão giả có vẻ mặt nghiêm túc, trên người tỏa ra khí tức siêu phàm đỉnh phong, lạnh lùng ra lệnh, nhân lúc hắn chưa quay về hành tinh, hãy bí mật tiếp cận người này, nếu có cơ hội, có thể mua chuộc hắn, không cần quan tâm đến giá cả. Vâng, sự xuất hiện của những thiên tài đỉnh cao này đã khiến cho đối phương cảm thấy nguy hiểm, đồng thời cũng sinh lòng tham lam. Thứ quý giá không chỉ là cơ giới sư có thiên phú tuyệt vời kia, mà còn là kiến thức về máy móc trong đầu hắn. Tuy kỹ thuật này được cải tiến từ khôi lỗi, nhưng lại khác với khôi lỗi, chỉ cần có một số nhân tài xuất chúng là có thể phát triển mạnh mẽ. Cho dù là đối với bất kỳ nền văn minh nào, thì đây cũng là kỹ thuật cực kỳ quan trọng. Cổ lăng, người ẩn mình trong hành tinh, cũng không quá kích động, mà chỉ bình tĩnh quan sát trận đấu, lẩm bẩm, nền văn minh này. Thật đặc biệt, kỹ thuật và năng lực thật kỳ lạ, Tề Nguyên. Quả nhiên có thủ đoạn. Trận đấu đầu tiên kết thúc. Phá vỡ mọi kỷ lục, chỉ mất 37 giây đã giành chiến thắng. Tề Nguyên cũng nở nụ cười. Những cơ giới sư do Dương Chính Hà bồi dưỡng, sao có thể yếu được? Hơn nữa, người này còn có quan hệ rất tốt với Hồ Tâm Đảo. Xét cho cùng, trong Ngũ Nhân Liên Minh có một thiên tài có kỹ thuật máy móc cao siêu hơn, có thực lực mạnh hơn, có tư lịch cao hơn, Cố Chính Hàn. Nói chính xác, cơ giới sư này là do Cố Chính Hàn và Chu Luyện cùng bồi dưỡng, là học trò của họ. Vì vậy, hắn không chỉ là một cơ giới sư, mà còn là một khôi lỗi sư đúng nghĩa, tinh thông các loại kỹ thuật rèn. Là một người có kiến thức uyên bác, kỹ thuật tinh xảo, là một cường giả trẻ tuổi có thiên phú cao. Sau khi thua trận này, đối phương rõ ràng đã cẩn thận hơn rất nhiều. Tuyển thủ thứ hai mà họ cử ra là một người có ngoại hình cao lớn vạm vỡ, cầm một loại vũ khí đặc biệt. Hắn cao gần 3 mét, vũ khí là một thanh khai sơn phủ to bằng người hắn, trọng lượng vượt quá sức tưởng tượng, gần như đè nát sàn đấu. Còn phe Tề Nguyên thì cử ra một dược tề sư. Kỹ thuật dược tề không quá phát triển, cũng hiếm khi có thiên tài chiến đấu. Tuy nhiên, người này không hề tầm thường. Hắn chỉ mới 16 tuổi, thực lực cũng chỉ là vừa mới đạt đến cấp hy hữu đỉnh phong. Đây là do được tăng cường trước trận đấu, nhưng thực lực lại rất mạnh. Người này tên là Dược Đồ, sinh ra ở Hồ Tâm Đảo, cha mẹ hắn chết trong một vụ tai nạn thí nghiệm, nên hắn là trẻ mồ côi từ nhỏ. Thiên phú của hắn không tốt lắm. Cho dù là thiên phú tu luyện, hay là độ thân hòa với thuộc tính, đều không cao, chỉ có thể coi là trung bình khá. Lúc đầu, ở khu nuôi dạy trẻ em, hắn chỉ là một đứa trẻ bình thường có ngoại hình xấu xí. Tuy nhiên, khi 6 tuổi, sau khi bắt đầu đi học, được giáo dục chuyên nghiệp ở Hồ Tâm Đảo, đồng thời tiếp xúc với dược tề học, hắn đã thể hiện ra thiên phú hơn người. Hắn gần như có thể hiểu hết tất cả những nguyên lý của dược tề, chỉ bằng cách nhìn qua một lần. Hắn chỉ mất 3 năm để học hết tất cả các loại dược tề. Từ cấp thấp đến cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể điều chế và sử dụng thành thạo. Phải biết rằng, trong 3 năm này, hắn đã dành một nửa thời gian để học chữ. Nếu không, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn. Khi 10 tuổi, hắn đã bắt đầu nghiên cứu dược tề cấp hoàn mỹ, thậm chí còn có thể thử tạo ra những loại dược tề, hoàn toàn mới dựa trên những loại đã học. 13 tuổi học được dược tề cấp hoàn mỹ. 15 tuổi tự tạo ra dược tề cấp hoàn mỹ. Bây giờ hắn vừa tròn 16 tuổi. Thực lực đã đột phá đến hy hữu cấp đỉnh phong, kỹ năng dược tề cũng đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thực lực, hắn không thể nào tạo ra dược tề cấp hoàn mỹ. Nhưng dù vậy, thực lực của hắn vẫn vượt xa những người cấp hy hữu đỉnh phong bình thường. Bởi vì hắn không chỉ tinh thông dược tề học, mà còn là một đứa trẻ rất liều lĩnh, thường xuyên dùng bản thân để thử thuốc. Nói là thử thuốc, chi bằng nói là rèn luyện cơ thể. Hắn có một bộ logic của riêng mình, cũng có những suy nghĩ độc lập, biến bản thân thành bình thuốc hoàn hảo nhất. Chỉ riêng trên người hắn đã sử dụng 450 loại dược tề cấp hoàn mỹ, hơn nữa còn có thể khống chế chúng ở một mức độ nhất định. Khi tin tức này được báo cáo đến Tề Nguyên, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Dược tề học dường như đã xuất hiện một nhân tài kiệt xuất, mà sự hiểu biết của Dược Đồ về dược tề học dường như đã mở ra một con đường hoàn toàn mới, tương tự như việc khắc họa linh văn trong cơ thể. Tương lai của đứa trẻ này thật khó lường. Tuy nhiên, nhược điểm duy nhất của Dược Đồ là tính cách có phần kỳ quái, ngoài những chuyện chuyên môn, hắn rất ít khi nói chuyện. Cho nên lần này hắn cố ý để Dược Đồ ra sân, tham gia trận đấu giữa hai nền văn minh, hy vọng có thể giúp hắn thay đổi một chút. Khi trận đấu bắt đầu, Dược Đồ nhỏ bé, gầy gò đã thu hút sự chú ý của mọi người. Gần như không ai biết hắn, ngay cả Trương Vĩ và Ezin cũng vậy, họ tò mò nhìn đứa trẻ này. Xét cho cùng, đối với những thiên tài như vậy, Tề Nguyên bảo vệ rất kỹ, trừ một số ít người thì rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Nhưng ngay khi trận đấu bắt đầu, màn trình diễn của hắn đã khiến cho tất cả mọi người phải nhớ đến hắn. Dược Đồ thản nhiên bước lên đấu trường, hai tay đút túi quần áo, cúi gằm mặt xuống, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhưng sau hai trận đấu trước đó, không ai dám xem thường hắn. Mấy thành viên của viện nghiên cứu đi cùng hắn đang lo lắng nhìn bảo bối này, không ngừng dặn dò. Dược Đồ, nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ không được khinh địch. Đúng vậy, cho dù có thua cũng không sao, chúng ta nhận thua là được. Để Lỗi Ca và Tinh Xuyên Ca trả thù sau cũng được, còn nhất định phải chú ý an toàn. Nhớ uống nhiều thuốc vào, uống hết rồi ta lại làm, đừng có tiết kiệm. Còn nữa, nghe những lời dặn dò kỳ lạ này, những người khác đều co giật khóe miệng. Ai lại dặn dò như vậy khi lên đấu trường chứ? Không phải là phải chiến đấu hết mình, chiến đấu vì vinh quang sao? Sao lại còn dặn phải chú ý an toàn, đánh không lại thì nhận thua? Nhưng cũng có người nhận ra, hai người đang lớn tiếng dặn dò kia chính là những nhà nghiên cứu hàng đầu của viện nghiên cứu. Người mà họ quan tâm như vậy chắc chắn rất quan trọng. Dược Đồ dụi dụi mắt, gãi gãi mái tóc rối bù của mình, vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn đối thủ có chút chán ghét. Vốn đang làm thí nghiệm ở nhà, Tề Thúc Thúc lại bắt ta đi đánh nhau, đây không phải là thứ ta muốn. Nhanh chóng đánh xong rồi về thôi. Nhóc con, ngươi đang lẩm bẩm gì thế? Sao trên người ngươi có mùi lạ vậy? Nghe giống như dưa muối bị hỏng. Hửm, nửa câu đầu, Dược Đồ không có phản ứng gì, nhưng sau khi nghe thấy nửa câu sau, hắn trở nên có chút hung dữ. Ngay cả hai nhà nghiên cứu dưới đài cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Dược Đồ luôn có tính cách rất tốt, nhưng hắn có một điều cấm kỵ. Hắn cực kỳ ghét người khác bình phẩm về mùi hương trên người hắn, đặc biệt là chê bai và phủ nhận. Đó là tất cả những dược tề mà hắn đã thử nghiệm từ nhỏ đến lớn, chúng tích tụ trong cơ thể hắn, trở thành một phần của hắn, là thứ mà hắn rất quan tâm. Tuy mùi hơi kỳ lạ, nhưng đó là thứ quý giá nhất của hắn. Có lần, một vị giáo sư nói rằng mùi này rất khó ngửi, đã bị hắn hạ độc, nghe nói phải mất 10 tháng mới khỏi. Dược Đồ, người vốn không có hứng thú với trận đấu, lúc này nhìn đối thủ với ánh mắt nguy hiểm, người nói mùi này giống dưa muối hỏng. Đúng vậy, còn ù lâu rồi, chắc là dưa muối hỏng. Nhóc con, ngươi nên đi tắm rửa đi, trẻ tuổi như vậy mà đã lôi thôi lếch thếch rồi. Gã to con dường như rất thích nói, cứ lải nhải không ngừng. Mẹ ta thường dạy ta rằng nhất định phải sạch sẽ, cha mẹ ngươi không dạy ngươi sao? Cha mẹ ta, họ mất sớm rồi. Dược Đồ khẽ nói, ánh mắt đã có sát khí. Ngay sau đó, một luồng khí thức đặc biệt màu xanh tím từ dưới đất bốc lên. Không ổn rồi, đối phương ra tay rồi, đồ ngốc, ngươi im miệng cho ta, chuẩn bị chiến đấu. Thầy giáo dưới đài thấy tình hình không ổn, vội vàng nhắc nhở, gã to con cũng giật mình, vội vàng lùi lại mấy bước, có chút khó tin, hắn đã bố trí từ lúc nào. Sao ta không phát hiện ra? Thực lực của họ ngang nhau, nếu đối thủ âm thầm sử dụng thủ đoạn, thì ít nhiều cũng có thể phát hiện ra. Nhưng mà, tên nhóc con này lại có thể âm thầm bao phủ toàn bộ sàn đấu, bằng khí độc màu xanh tím này mà hắn không hề hay biết. Dược Đồ không giải thích gì, nói là bố trí trước, chi bằng nói là hắn đã đưa loại khí tức này đến toàn bộ sàn đấu trong nháy mắt. Đây là năng lực đặc biệt của hắn. Hơn nữa loại khí độc này không phải là thứ mà hắn chuẩn bị trước, hắn không hề chuẩn bị gì cho trận đấu này. Đây chỉ là một phần nhỏ khí tức trong cơ thể hắn, tùy tiện kết hợp lại tạo thành một loại khí. Đối với người khác, đây là khí độc, nhưng đối với hắn thì không. Trong mắt hắn không có độc, tất cả các loại khí đều là thuốc, chỉ là những loại thuốc khác nhau có tác dụng khác nhau mà thôi. Khi khí màu xanh tím bắt đầu lan ra, gã to con vội vàng ngăn cản, không để khí độc xâm nhập. Đáng tiếc, không có tác dụng gì. Bởi vì những phân tử khí được tạo ra từ cơ thể Dược Đồ cực kỳ nhỏ, có thể trực tiếp hấp thu qua da. Cái này không phải là do giết người nhanh hơn, mà là để cho cơ thể con người dễ dàng hấp thu dược lực hơn. Đây là kỹ năng vô cùng quan trọng đối với dược tề sư. Chỉ khi thuốc đến đúng nơi, đúng lúc mới có thể đảm bảo hiệu quả được phát huy 100%. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt, gã to con đã mềm nhũn hai chân, toát mồ hôi lạnh. Chuyện gì thế này, sao ta không điều khiển được chân, đây là độc gì? Không chỉ cơ thể không thể điều khiển được, ngã khuỵu xuống đất, mà ngay cả khi nói chuyện, nước bọt của hắn cũng bắt đầu có khói màu tím nhạt. Ngay sau đó, da hắn bắt đầu đổi màu, xuất hiện những vết thâm tím và xanh nhạt. Gã to con cố gắng chống đỡ, rồi trực tiếp quỳ một gối xuống đất, tay cầm khai sơn phủ to lớn, không thể phản kháng. Hắn hoảng sợ nhìn Dược Đồ. Từ đầu đến cuối, Dược Đồ thậm chí còn không thèm nhấc dìu lên, trận đấu còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Hắn muốn điều động linh khí trong cơ thể để khống chế khai sơn phủ, nhưng hắn nhận ra rằng mình không thể làm được. Bởi vì khí độc màu xanh tím đã xâm nhập vào cơ thể hắn, dường như đang cắn nuốt linh khí của hắn. Không, không chỉ là linh khí, mà còn có cả máu thịt, tinh thần và da. Dược Đồ vẫn chưa dừng lại, mà còn tiếp tục thả ra mấy chục loại khí khác nhau xung quanh mình. Tăng cường sức mạnh, tăng cường tốc độ, tăng cường sự nhanh nhẹn, tăng cường độ cứng cáp của cơ thể, tăng tốc độ hấp thụ linh khí, tăng cường khả năng hồi phục, tăng cường khả năng tư duy. Một loạt khí thuốc được hấp thụ vào cơ thể bình thường kia bỗng nhiên bộc phát ra sức mạnh khủng khiếp. Hắn như biến thành một con quái thú đáng sợ, ẩn chứa năng lượng cực lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây chính là dược khí của hắn, có thể tạo ra những loại dược khí có tác dụng khác nhau, vừa tăng cường thực lực cho bản thân, vừa áp chế đối thủ. Sau khi làm xong tất cả, hắn nhìn đối thủ trước mặt, bỗng nhiên ngẩn người. Đối thủ, xin mời đứng dậy, chúng ta chính thức quyết đấu. Gã to con đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh túa ra, cơ thể không ngừng run rẩy. Lúc này, khi nghe thấy giọng nói của Dược Đồ, hắn càng thêm sợ hãi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngã vật xuống đất. Ngay cả thanh khai sơn phủ nặng ngàn cân trong tay hắn cũng rơi xuống, đè lên người hắn. Trong lúc nguy cấp, Dược Đồ đã tốt bụng dùng dược khí để đỡ thanh khai sơn phủ, tránh để đối thủ bị vũ khí của mình đè chết. Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, Dược Đồ có chút khó hiểu, hắn hoang mang nhìn các nhà nghiên cứu phía dưới. Hai nhà nghiên cứu dưới đài cũng bất đắc dĩ, đây là chưa đánh mà đối thủ đã ngã xuống rồi. Nhưng dường như cũng có thể hiểu được, Dược Đồ đến đây chỉ là để học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm mắt, giải sầu một chút. Thực lực của hắn không thể dùng cấp hy hữu để hình dung nữa, thậm chí rất nhiều người cấp hoàn mỹ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây chính là sản phẩm của dược tề học. Thầy của đối phương thấy vậy, cũng hoàn toàn hết hy vọng, trực tiếp nhận thua. Thua trận đấu này đúng là không có gì để nói, thậm chí còn không thể trách gã to con kia. Từ đầu đến cuối, tuyển thủ của họ đều bị áp đảo, bị chế ngự ngay lập tức. Thông thường, những cường giả cấp hy hữu đỉnh phong như họ, cho dù đối mặt với cấp hoàn mỹ, cũng sẽ không thua thảm hại như vậy. Nhưng khi đối mặt với đứa trẻ này, họ lại giống như đồ chơi trong tay hắn, không thể nào tạo thành bất kỳ uy hiếp nào. Họ không thể nào hiểu được sự tồn tại của Dược Đồ, chỉ biết là rất sợ hãi, thậm chí còn không thể giải thích được. Ba trận thắng liên tiếp, hơn nữa còn là những chiến thắng vang dội như vậy, đã khiến cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Những chiến lực đỉnh cao do ngũ nhân liên minh, phái đến cuối cùng cũng đã khiến mọi người được mở rộng tầm mắt. Tề Nguyên thấy vậy, tất nhiên là rất hài lòng. Tương lai của một chủng tộc không phải chỉ dựa vào một thế hệ, mà cần phải dựa vào sự tôi luyện của từng thế hệ. Đặc biệt là những người như cơ giới sư, Dược Đồ, những người chuyên tâm nghiên cứu một lĩnh vực, đồng thời có thể mở ra một con đường mới, thường có thể mang đến những thay đổi to lớn cho một thời đại. Điều may mắn là, những người có thể thay đổi thời đại, những người khai sáng, những người dẫn đầu như vậy, dưới trướng của Tề Nguyên có rất nhiều. Điều này cũng khiến hắn tràn đầy tự tin vào con đường phía trước. Những người ra sân tiếp theo đều là những thiên tài được ngũ nhân liên minh bồi dưỡng, là những thiên chi kiêu tử của tương lai. Trận thứ tư là một thanh niên cường thể sư dưới trướng của Arletis, hơn nữa còn là cường thể sư thuần túy nhất. Tuy hắn cũng tu luyện bằng linh khí, nhưng trong cơ thể lại không có một chút linh khí nào, mà hoàn toàn chiến đấu bằng sức mạnh thể chất. Hắn có thể bộc phát ra thực lực cấp hy hữu đỉnh phong chỉ bằng thể chất, mà không cần dựa vào linh khí. Hơn nữa, trong cơ thể hắn có hai cấp độ. Khi cấp độ đầu tiên được mở ra, sức mạnh, tốc độ, hình thể của hắn đều sẽ tăng vọt. Thậm chí còn có những biến đổi giống như dã thú, ngay cả lý trí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thông thường, người ta gọi cấp độ biến đổi đầu tiên này là cuồng bạo. Trong trạng thái cuồng bạo, tuy trí thông minh bị hạn chế, nhưng sức mạnh lại tăng vọt, có thể xé xác đối thủ trong nháy mắt. Nhưng đây chưa phải là trạng thái mạnh nhất của hắn. Khi trạng thái cuồng bạo không thể chiến thắng, đồng thời bị thương nặng, hắn sẽ mở ra cấp độ thứ hai. Khi mở ra, rất nhiều yếu tố chữa trị sẽ được tiết ra từ cơ thể hắn, chữa lành tất cả vết thương với tốc độ khó tin. Đồng thời, những biến đổi về hình thể do cấp độ đầu tiên tạo ra cũng sẽ được khôi phục hoàn toàn. Lúc này, cường thể sư sẽ trở lại kích thước bình thường, nhưng cơ thể giống như được tái tạo, làn da trắng nõn, tóc mềm mại, mắt sáng ngời, cơ thể tỏa ra ánh sáng trắng, những đường nét trên cơ thể gần như hoàn mỹ. Đây là trạng thái thứ ba của cường thể sư, sau khi đột phá cuồng bạo, phản pháp quy chân, đạt đến sự hoàn mỹ. Thực lực lúc này của hắn tăng vọt, có thể đạt đến cấp hoàn mỹ trung hậu kỳ. Tuy nhiên, trong trận đấu này, hắn đã chiến thắng chỉ với cấp độ đầu tiên, bởi vì sức chiến đấu của hắn ở trạng thái cuồng bạo đã có thể đạt đến cấp hoàn mỹ sơ kỳ. Đối thủ rõ ràng không thể nào chống đỡ được, chỉ có thể thua cuộc. Trận đấu này không gây chấn động mạnh như những trận trước. Xét cho cùng, trong mắt mọi người, hai bên đều đã dốc hết sức lực, thương tích cũng không nhẹ. Chỉ là họ không biết rằng, đối với vị cường thể sư này, trận đấu này chỉ là khởi động, hắn còn chưa sử dụng hết thực lực. Trận đấu thứ 5 là do trùng sư ra tay, nói chính xác là cổ trùng sư. Bởi vì sau khi Tề Nguyên thống nhất, hắn đã cải cách kỹ thuật, dung hợp kỹ thuật của cổ sư và trùng sư, hai bên học hỏi lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Trùng sư am hiểu sử dụng những loài côn trùng trong tự nhiên, tiến hành nuôi dưỡng và huấn luyện, kích phát sức mạnh lớn nhất của chúng. Cổ sư am hiểu cải tạo và biến dị, có thể tạo ra rất nhiều loài côn trùng đặc biệt nhân tạo, thủ đoạn rất kỳ lạ. Hai bên đều có sở trường riêng, dung hợp lại tạo thành cổ trùng sư mạnh mẽ hơn. Chỉ là kỹ thuật này vẫn chưa có người nào thực sự xuất sắc. Tuy thực lực của người này rất mạnh, nhưng vẫn còn kém xa những người như Dược Đồ, cũng không có khả năng áp đảo như Dược Đồ. Chỉ có thể coi là một thiên tài bình thường. Nhưng cổ trùng trong tay hắn quá mạnh, nên hắn không mất nhiều sức lực đã giành được chiến thắng cuối cùng. Mấy trận đấu tiếp theo cũng vậy, nền văn minh nhân loại liên tiếp giành chiến thắng, thể hiện sức mạnh áp đảo. Mỗi người đều là những thiên tài được ngũ nhân liên minh đặc biệt bồi dưỡng, thực lực cá nhân rất mạnh mẽ. Cũng chính vào lúc này, có thể thấy được sự khác biệt giữa hai nền văn minh. Nền văn minh cổ lăng đúng là rất mạnh, nội tình cũng rất thâm hậu, đáng tiếc là họ có quá ít kỹ thuật, chỉ có vũ khí. Lúc mới bắt đầu, do chưa quen với cách chiến đấu của họ, nên nền văn minh nhân loại đã chịu chút thiệt thòi. Nhưng sau vài trận đấu, họ đã quen với vũ khí của đối phương, nên dần dần có thể đối phó được. Nhưng nền văn minh nhân loại thì khác. Họ có rất nhiều kỹ thuật, vu thuật, linh văn, khôi lỗi, dược tề, thuần thú, cổ trùng, khống thực, máy móc. Mỗi loại kỹ thuật đều rất uyên thâm, có cách chiến đấu biến hóa khôn lường. Đồng thời, trong quá trình phát triển, các kỹ thuật khác nhau còn được kết hợp với nhau, từ đó trở nên thần bí và khó lường hơn. 10 trận đấu cuối cùng, nền văn minh nhân loại đã thắng 8 trận. Hơn nữa, nhiều trận đấu đều là áp đảo, đủ để thấy họ đã đạt đến cực hạn của cấp hy hữu. 2 trận đấu cuối cùng, những người đang quan sát của nền văn minh cổ lăng đã hoàn toàn im lặng, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi, giống như nền văn minh nhân loại trước đó. Nếu cứ thua tiếp như vậy, thì họ sẽ mất hết mặt mũi. Cho nên vào thời khắc cuối cùng, họ đã thay đổi người, cử ra 2 tuyển thủ mạnh hơn. Còn về 2 suất của Tề Nguyên, thì đã được ấn định. Lần lượt là Đỗ Lỗi và Lữ Tinh Xuyên. Nếu nói 5 người của Lâm Nam Nến là nhóm 5 người mạnh mẽ đầu tiên, là những thiên tài được nơi ẩn náu bồi dưỡng sớm nhất, thì 5 người Đỗ Lỗi, Lữ Tinh Xuyên, Lôi Lung, Hoắc Thiên Lan, Bạch Chiến là nhóm thứ 2, cũng đều là những thiên tài có thiên phú dị bẩm. Đỗ Lỗi là dị nhân bẩm sinh, có năng lực hóa đá, rất nguy hiểm và thần bí, nhưng không thể phủ nhận rằng thực lực của hắn rất mạnh. Lữ Tinh Xuyên là vu sư thuần túy, có độ thân hòa với thuộc tính không gian đạt 100%, lại được Không Tấn đích thân dạy dỗ, nên kỹ năng không gian của hắn đã rất thành thạo. 2 người họ là đội trưởng và đội phó của đội 5 người thứ 2, đây là lần đầu tiên họ thể hiện trước mặt mọi người. 2 người mà đối phương cử ra cũng có khí chất bất phàm, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy được sự tự tin mạnh mẽ của họ. Lữ Tinh Xuyên lên sàn trước, đối thủ của hắn là một thanh niên lạnh lùng, tay cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén như dao. Chỉ cần đứng đó, hắn đã giống như một thanh kiếm sắc bén, linh khí xung quanh cũng sắc bén như lưỡi kiếm. Lữ Tinh Xuyên thì hoàn toàn trái ngược, hắn mặc trường bào màu tím nhạt, trên trường bào là những họa tiết tinh không phức tạp, trông rất bí ẩn. 2 người đối mặt nhau, khí thế va chạm, không phân cao thấp. Đủ để thấy thực lực của hai bên không chênh lệch nhiều, điều này khiến cả hai đều rất ngạc nhiên. Trong cuộc đời của họ, họ luôn là những người có thiên phú hàng đầu, hiếm khi gặp được đối thủ, nhưng hôm nay lại gặp được. Chàng trai trường kiếm ra tay trước, khí thế mạnh mẽ, một kiếm đâm tới. Không có cảnh tượng hoành tráng, chỉ nhìn thấy một vệt sáng trắng, tốc độ nhanh đến mức vượt quá khả năng quan sát của mắt thường. Lữ Tinh Xuyên dựng tóc gáy, cảm giác nguy hiểm dâng trào, nếu không kịp thời ngăn cản, chắc chắn sẽ chết. Không gian dao động, Lữ Tinh Xuyên lập tức biến mất, trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau chàng trai trường kiếm. Hắn bước đi thong dong, thậm chí ngay cả ống tay áo cũng không hề lay động. Ngay sau đó, thủ đoạn không gian bộc phát, một luồng dao động vô hình mạnh mẽ hình thành trên đấu trường, bao phủ lấy chàng trai trường kiếm. Chàng trai trường kiếm vừa định phản kháng, thì đã phát hiện ra mình bị một bức tường vô hình bao vây. Hắn biết đó là lồng giam đặc thù được tạo ra bằng thủ đoạn không gian. Chỉ với không gian cấp độ này mà muốn nhốt ta sao? Chàng trai trường kiếm hừ lạnh một tiếng, liên tục chém vào một điểm trên lồng giam không gian. Sức mạnh cường đại ngay cả không gian cũng không thể ngăn cản. Tuy nhiên, Lữ Tinh Xuyên vẫn rất bình tĩnh. Đối với trận đấu này, Hắn hiểu rất rõ ưu nhược điểm của hai bên, đối phương mạnh về tấn công, nếu bị trường kiếm của hắn tấn công, thì không chết cũng bị thương nặng. Nhưng Lữ Tinh Xuyên là người thuộc tính không gian, những thủ đoạn bảo vệ tính mạng và chạy trốn đều là nhất đẳng. Nên chỉ cần giữ khoảng cách, không ngừng sử dụng thủ đoạn không gian để tiêu hao và kiềm chế đối phương, thì hắn sẽ nắm được cục diện trận đấu. Lúc này, Lữ Tinh Xuyên bình tĩnh nhìn đối thủ vung trường kiếm, liên tục tấn công vào một điểm trên lồng giam không gian. Cho đến khi đòn tấn công cuối cùng giáng xuống, lồng giam không gian không thể chống đỡ được nữa, đã xuất hiện một lỗ hổng vô hình. Cũng chính vào lúc này, khóe miệng Lữ Tinh Xuyên nở một nụ cười. Rắc rắc. Trong nháy mắt, toàn bộ lồng giam sụp đổ dưới sự dẫn dắt của một lực lượng, sức mạnh không gian bị phá vỡ như những lưỡi dao, đâm vào bên trong. Xì xì. Rất nhiều vết thương nhỏ xuất hiện trên người chàng trai trường kiếm, máu tươi bắn ra. Chàng trai trường kiếm nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi, rõ ràng là hắn không thể khống chế được cục diện nữa. Cho dù tốc độ của hắn có nhanh đến đâu, cũng không thể nào nhanh bằng không gian. Cho dù sức mạnh của hắn có lớn đến đâu, thì nếu không đánh trúng đối thủ cũng vô dụng. Nếu đối phương cứ khống chế hắn bằng thủ đoạn không gian như vậy, đồng thời tiêu hao hắn, thì hắn cũng không có cách nào khác. Lữ Tinh Xuyên đã ra tay, tất nhiên sẽ không dừng lại, không gian dao động lập tức tràn ngập toàn bộ đấu trường. Trong phạm vi này, hắn chính là bá chủ. Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một luồng sáng màu đen, đó là năng lượng không gian bị nén đến cực hạn, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy được sức mạnh to lớn, dường như sắp bộc phát. Dưới đài, trên khán đài, cho dù là những cường giả cấp hoàn mỹ, khi cảm nhận được sức mạnh này, cũng đều lạnh sống lưng. Họ có một dự cảm rằng, ngay cả những cường giả cấp hoàn mỹ như họ, nếu chúng phải đòn này của Lữ Tinh Xuyên, cũng sẽ bị thương nặng. Bởi vì đây không chỉ là thực lực của Lữ Tinh Xuyên, mà còn là sức mạnh của không gian, là đặc tính của không gian. Giống như việc con người sử dụng bom nguyên tử, không phải là họ thực sự nắm giữ loại lực lượng này, mà chỉ là sử dụng nó. Lúc này, Lữ Tinh Xuyên cũng toát mồ hôi lạnh, hai tay run nhẹ, dường như không thể hoàn toàn khống chế được sức mạnh trong tay. Loại tấn công này tiêu hao rất nhiều năng lượng của hắn. Nhưng trong lúc mọi người không để ý, chàng trai trường kiếm lại nở một nụ cười nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Song phương đều đang chờ đợi thời cơ. Khi Lữ Tinh Xuyên ra tay, ném đòn tấn công không gian về phía chàng trai trường kiếm. Đối phương cũng lập tức hành động. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã tăng tốc độ của mình lên đến đỉnh điểm. Chỉ để lại một bóng trắng, lao về phía Lữ Tinh Xuyên với tốc độ cực nhanh. Giọng nói lạnh lùng vang lên, ta đã đợi thời cơ này từ lâu. Ngươi nghĩ rằng tuyệt chiêu của ngươi có tác dụng với ta sao? Chỉ cần ngươi dừng lại trong giây lát, là đủ để ta giết chết ngươi. Giọng nói tràn đầy sát khí này truyền vào tai Lữ Tinh Xuyên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mệt mỏi lại hiện lên một nụ cười. Sao ta lại không biết? Lữ Tinh Xuyên chậm rãi đứng dậy, không hề có động tác gì rõ ràng, chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn chàng trai trường kiếm đang lao về phía mình. Chàng trai trường kiếm muốn tìm kiếm một cơ hội mà đối phương không kịp phản ứng, để kết thúc trận đấu trong một chiêu. Nếu Lữ Tinh Xuyên cứ dây dưa với hắn, chỉ né tránh và làm tiêu hao hắn, thì đúng là rất phiền phức, nhưng hắn có thể sẽ bị mài chết. Thế nên khi Lữ Tinh Xuyên sử dụng tuyệt chiêu để tấn công, hắn cảm thấy đây chính là cơ hội tốt nhất. Xét cho cùng, việc tiêu hao quá nhiều năng lượng chắc chắn sẽ khiến cho sức mạnh và tinh thần bị suy yếu, chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ để hắn kết liễu đối thủ. Đây là cơ hội mà chàng trai trường kiếm muốn tìm, cũng là cơ hội mà Lữ Tinh Xuyên muốn tìm. Theo Lữ Tinh Xuyên, việc liên tục phòng thủ và kiềm chế khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, không thể nào lúc nào cũng có tác dụng. Một khi bị đối phương bắt lấy cơ hội, hắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn cũng muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Tuyệt chiêu đã được chuẩn bị từ lâu này, chẳng lẽ không phải là cái bẫy mà hắn giăng ra sao? Vào lúc trường kiếm chém tới, tất cả mọi người đều thót tim. Ngay cả những người đang xem dưới đài cũng đều nín thở, không biết trận đấu này sẽ đi về đâu. Chuyện gì thế này? Sao Lữ Tinh Xuyên không né tránh? Với thủ đoạn không gian của hắn, chỉ cần dịch chuyển một chút là có thể dễ dàng tránh được mà. Dễ dàng cái gì? Vừa rồi hắn dùng thủ đoạn không gian để phong tỏa đối thủ. Sau đó lại thi triển tuyệt chiêu, bây giờ chắc chắn hắn đang rất yếu. Hai, đứa nhỏ này vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nếu không vội vàng kết thúc trận đấu, thì đối phương cũng không làm gì được hắn. Nguy rồi, nếu bị đối phương đánh trúng, thì hắn không chết cũng bị thương nặng, trận đấu này coi như xong. Đúng vậy, tốc độ quá nhanh, với khoảng cách hiện tại của hai người, thì không thể nào tránh được. Nhưng ngay sau đó, biến hóa đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Lưỡi kiếm lướt qua ngực. Cơ thể như ảo ảnh tan biến, chỉ còn lại nụ cười lạnh lùng của Lữ Tinh Xuyên. Điều đáng sợ hơn là, cái bóng bị chém làm đôi này lại quay đầu lại, lắc ngón trỏ với chàng trai trường kiếm. Sau đó, nó ngửa mặt ngã xuống, tan biến trên sàn đấu. Chàng trai trường kiếm trợn tròn mắt, không thể tin được nhìn hai tay mình. Sao có thể? Hắn đã rời đi từ lúc nào, sao ta không hề hay biết? Hắn nhớ rất rõ ràng rằng, vào khoảnh khắc cuối cùng khi hắn tấn công, đối phương vẫn ở dạng thực thể. Thậm chí hắn có thể chắc chắn rằng đối phương vẫn đứng im tại chỗ, không hề ẩn nấp, nhưng tại sao hắn lại chỉ chém trúng ảo ảnh? Điều mà hắn không hiểu cũng chính là điều mà những người khác không hiểu. Cho dù là phe loài người, hay là phe cổ lăng, tất cả đều lộ ra vẻ khó hiểu. Điều khiến họ càng thêm khó hiểu là, Lữ Tinh Xuyên đã biến mất khỏi đấu trường, không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, chỉ còn lại những dao động không gian mạnh mẽ, vẫn bao phủ toàn bộ đấu trường, thể hiện dấu vết của Lữ Tinh Xuyên. Rất nhanh đã có người nhận ra, không đúng, hắn vừa mới tung ra tuyệt chiêu mà. Sao lại không có chút dao động nào? Đúng vậy, năng lượng không gian bị nén đến cực hạn, về lý thuyết có thể bộc phát ra sức mạnh rất lớn, phá hủy toàn bộ đấu trường cũng không thành vấn đề, sao lại đột nhiên biến mất, bị lừa rồi, đây không phải là tuyệt chiêu, mà là để đánh lạc hướng, cố ý dụ đối thủ tấn công. Thậm chí có người còn không nhịn được cười nhạo, ha ha, tên ngốc kia bị lừa rồi, ngay cả quần cũng bị lừa mất, buồn cười chết mất. Tuy nhiên, người này chỉ nhận được những ánh mắt khinh bỉ. Những người có thể chiến đấu trên đấu trường, sao có thể là người thường? Những người dưới đài như họ có thể nhìn ra, chẳng lẽ chàng trai trường kiếm đang chiến đấu lại không nhìn ra? Việc hắn liều mình tấn công là do hắn đã xác định rằng đòn tấn công mà Lữ Tinh Xuyên tung ra là tuyệt chiêu, chắc chắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Sự thật đúng là như vậy. Chiêu thức mà Lữ Tinh Xuyên thi triển đã tiêu hao ít nhất 80% năng lượng không gian của hắn, dáng vẻ suy yếu và khó khống chế không phải là giả vờ, mà là do tiêu hao quá nhiều năng lượng. Chỉ là tất cả mọi người đã hiểu lầm, kể cả chàng trai trường kiếm. Đây không phải là thủ đoạn không gian dùng cho đối thủ, mà là thủ đoạn không gian dùng cho bản thân. Thứ bị nén lại cũng không phải là năng lượng không gian thuần túy, mà là những lớp màng không gian mỏng có trật tự. Khi đánh ra, những lớp màng không gian mỏng này sẽ bao phủ xung quanh, tạo ra những dị không gian có thể ẩn náu. Cho nên ngay khi tuyệt chiêu được tung ra, Lữ Tinh Xuyên đã ẩn mình vào trong tuyệt chiêu của mình. Chàng trai trường kiếm cố gắng né tránh, nên hai người lướt qua nhau, bỏ lỡ thời cơ tấn công tốt nhất. Nếu chàng trai trường kiếm trực tiếp tấn công tuyệt chiêu này, hoặc là cố gắng đỡ đòn, thì rất có thể hắn sẽ đồng quy vu tận với Lữ Tinh Xuyên. Đáng tiếc, hắn không làm vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Khi hàng trăm lớp màng không gian này bao phủ lấy đấu trường, thì thắng bại đã rõ ràng. Với thủ đoạn của chàng trai trường kiếm, hắn không thể nào tìm thấy Lữ Tinh Xuyên trong vô số khe hở không gian này. Cho dù có tìm được, thì cũng là do Lữ Tinh Xuyên cố ý để hắn tìm thấy. Giống như cái bóng bị chém trúng vừa rồi. Thủ đoạn không gian quỷ dị và khó lường được hắn thi triển một cách tinh tế. 2. Tiếp theo sẽ là màn nghiền ép. Những người đang xem dường như cũng đã xác định được kết quả. Chắc chắn Lữ Tinh Xuyên sẽ tấn công và kết thúc trận đấu. Tuy nhiên, mọi chuyện không diễn ra như họ dự đoán. Mười mấy phút trôi qua, Lữ Tinh Xuyên không hề tung ra đòn tấn công mạnh mẽ nào, mà chỉ không ngừng sử dụng những khe hở không gian và lồng giam không gian để khống chế và tiêu hao chàng trai trường kiếm. Tuy khiến cho chàng trai trường kiếm rất chật vật, bị thương cũng không nhẹ, nhưng vẫn không thể đánh bại hắn. Một lúc sau, chàng trai trường kiếm không nhịn được nữa, tức giận quát, thắng thua đã rõ ràng, cứ đánh bại ta một cách quang minh chính đại là được, tại sao ngươi cứ trốn tránh, cố ý đùa giỡn ta? Hắn cho rằng, đối phương rõ ràng có thể đánh bại hắn, nhưng lại cố tình chơi trò trốn tìm. Hắn rất chật vật, nhưng lại không thể kết thúc trận đấu, thật sự là mất mặt. Chỉ là, người trả lời hắn lại là Lữ Tinh Xuyên với giọng điệu bất đắc dĩ. Đại ca, ta cũng không muốn vậy, ta vẫn chưa học được thủ đoạn tấn công hiệu quả. Ngươi có thể đợi thêm một chút không? Chàng trai trường kiếm. Chúng ta nhận thua. Nghe thấy cuộc đối thoại kỳ lạ này, thầy của chàng trai trường kiếm chỉ biết thở dài, lựa chọn nhận thua thay hắn. Nói chính xác, đây vẫn là một trận đấu ngang tài ngang sức. Việc Lữ Tinh Xuyên có thể sử dụng những thủ đoạn như khe hở không gian, lồng giam không gian, dịch chuyển không gian, ẩn nấp không gian một cách thuần thục như vậy, có nghĩa là hắn đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức. Vì vậy, việc hắn không có thời gian để học những kỹ năng tấn công cũng là điều bình thường. Cục diện cuối cùng là hai bên không ai làm gì được ai. Nếu cho Lữ Tinh Xuyên thêm chút thời gian, có lẽ hắn đã có thể dễ dàng giành chiến thắng trong trận đấu này. Đây là lần đầu tiên có người đầu hàng trong 10 trận đấu cuối cùng. Nhưng mọi người không hề trách cứ chàng trai trường kiếm, ngay cả những cường giả cấp hoàn mỹ, khi đối mặt với những thủ đoạn không gian xa lạ này, cũng chưa chắc đã làm tốt hơn. Thậm chí còn có thể bị chơi đùa thảm hại hơn, những thiên tài trẻ tuổi này đã khiến cho những cường giả cấp hoàn mỹ vốn luôn tự cao tự đại phải nhận ra rằng, luôn có một số người có thể vượt cấp để đánh bại họ. Trận đấu cuối cùng, người được cử ra là Đỗ Lỗi, một thanh niên thấp bé đến mức không ai chú ý, khiến cho tất cả mọi người đều tò mò. Hắn là ai, vậy mà có thể áp đảo những thiên tài khác, được sắp xếp ra sân cuối cùng. Còn trận đấu cuối cùng sẽ như thế nào? Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Trận đấu cuối cùng này kết thúc nhanh hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Ngay khi vừa lên sàn, Đỗ Lỗi đã trừng mắt, một luồng khí tức thần bí khó lường bao phủ toàn bộ đấu trường, mặt đất hoàn toàn bị một lớp đá trắng bao phủ, ngay cả những phân tử trong không khí cũng biến thành những hạt đá nhỏ. Đối thủ của hắn cũng không yếu, đáng tiếc là một thanh niên sử dụng quyền sáo, ngay khi tiếp xúc với Đỗ Lỗi, hắn đã bị lực lượng hóa đá tấn công, một cánh tay biến thành thạch cao. Ban đầu, đối thủ không quá để ý. Hắn tưởng rằng đối phương dùng thủ đoạn đặc biệt, dùng linh khí để ăn mòn cơ thể mình, chỉ cần tách linh khí ra là có thể khôi phục. Nhưng hắn hoảng sợ nhận ra rằng, cho dù hắn có cố gắng thế nào, thì cánh tay bị hóa đá cũng không hề thay đổi. Cuối cùng, Đỗ Lỗi chỉ thản nhiên nói một câu, năng lực của ta không phải đến từ linh khí, sự thay đổi này là không thể nghịch chuyển. Một câu nói không chỉ khiến cho những người dưới đài khiếp sợ, mà còn khiến cho những người cấp cao phải giật mình. Người thanh niên có thể tham gia trận đấu cuối cùng này, cho dù là thiên phú, thực lực hay giá trị đối với một nền văn minh, đều là cực kỳ quan trọng. Nếu vết thương này thực sự không thể chữa khỏi, thì tổn thất này sẽ rất lớn. Đỗ Lỗi cũng không tiếp tục tấn công, mà để mặc cho đối phương chữa trị cánh tay. Nhưng sau khi thử nghiệm mười mấy phút mà không có bất kỳ thay đổi nào, thì hắn hoảng sợ nhận ra rằng cánh tay của mình đã hoàn toàn mất đi linh khí, giống như một khối thạch cao bình thường, chỉ cần gõ nhẹ là sẽ vỡ vụn. Cuối cùng, hắn buộc phải đầu hàng. 50 trận đấu cấp hy hữu, cuối cùng kết thúc với tỷ số 25-25, hòa nhau. Không cần biết quá trình thế nào, ít nhất thì kết quả cũng khiến mọi người hài lòng. Những người đã xem qua trận đấu có lẽ đã quên 40 trận trước đó, trong đầu họ chỉ còn lại 10 trận đấu cuối cùng. 10 thiếu niên thiên tài do nền văn minh nhân loại cử ra gần như, đều giành được chiến thắng cuối cùng một cách áp đảo. Những năng lực khác nhau, sức mạnh khó lường, những thủ đoạn mà người ta không thể nào nhìn thấu, đã khiến cho tất cả mọi người thấy được sức mạnh của nền văn minh nhân loại. Ngay cả Cổ Lăng cũng phải dè chừng những kỹ thuật của Tề Nguyên. Chỉ là hắn không biết rằng, còn rất nhiều chiến lược đặc thù như hồn tộc, thú khôi, thi khôi vẫn chưa được sử dụng. Những người mà Tề Nguyên cử ra gần như đều là những chiến lược bề mặt, không cần phải che giấu, cũng không cần thiết phải che giấu. Sau đó, trong mắt người thường, đại hội giao lưu này đã kết thúc. Họ mang theo những thứ mình thu hoạch được, trở về hành tinh của mình, tiếp tục phát triển như bình thường. Đồng thời, sau khi thương lượng, Tề Nguyên và Cổ Lăng đã quyết định rằng, đại hội giao lưu như vậy sẽ được tổ chức 10 năm một lần, thời gian 10 năm cũng đủ để bồi dưỡng ra một thế hệ thiên tài mới. Đại hội giao lưu này có lẽ sẽ trở thành vũ đài lớn nhất, để những thiếu niên thiên tài của mỗi nền văn minh thể hiện bản thân. 50 trận đấu này, đối với những thế lực trung bình và nhỏ, tuyệt đối là không thể nào khiến họ hài lòng. 40 người ra trận, chỉ giành được 15 trận thắng, 25 trận thua, phần lớn thời gian đều bị đối phương áp đảo, gần như không có sức phản kháng. Tuy 50 người tham gia đều có thực lực cấp hy hữu đỉnh phong, nhưng sức mạnh chiến đấu thể hiện ra lại khác biệt một trời một vực, thậm chí có thể nói là bị nghiền ép. Đây không phải là do chênh lệch về thiên phú, mà là do chênh lệch về nội tình. Những thế lực trung bình và nhỏ này, cho dù là về nghiên cứu kỹ thuật hay là bồi dưỡng thế hệ sau và giáo dục tư tưởng, đều kém xa những thế lực lớn. Ví dụ như Tần Liệt, nếu ở trong bộ lạc tiểu thế giới, thì thực lực của hắn cũng chỉ có vậy. Hắn chỉ có thể học vu thuật truyền thống, chỉ có thể dựa vào ngộ tính của bản thân để học tập, đọc những cuốn sách được truyền lại từ thời cổ đại. Còn nếu ở Hồ Tâm Đảo, Tề Nguyên có thể sử dụng quyền hạn để rèn luyện thân thể cho hắn, dùng huyết mạch dã thú để thay máu cho hắn, giúp hắn có được dòng máu mạnh mẽ hơn. Cũng có thể giúp hắn tìm kiếm những loại lửa mạnh mẽ hơn, trong kỳ quan siêu cấp vô tận hỏa vực. Nhiều yếu tố kết hợp lại với nhau, thực lực của hắn tất nhiên sẽ mạnh hơn. Vì vậy, trong 10 năm tới, các thế lực chắc chắn sẽ phát triển mạnh mẽ, nỗ lực hơn nữa trên nền tảng sẵn có, dốc toàn lực chuẩn bị cho cuộc tỷ thí 10 năm sau. Đây cũng là lý do Tề Nguyên để họ tham gia. Thực ra, nếu muốn tìm 50 người tham gia trong ngũ nhân liên minh, cũng không phải là chuyện khó. Thậm chí, tỷ lệ chiến thắng sẽ cao hơn. Việc để những thế lực trung bình và nhỏ này tham gia là để khích lệ họ, chỉ khi có đủ áp lực thì họ mới có động lực để phấn đấu. Khi tất cả mọi người rời đi, đại hội giao lưu vẫn chưa kết thúc. Một trận đấu cấp cao hơn đang diễn ra trong vũ trụ bao la này. Đầu tiên là trận đấu cá nhân, thể thức 5 trận 3 thắng. Bên Tề Nguyên, 5 người được cử ra lần lượt là Hoắc Thối, Diêm Quân, Hàn Lãnh, Mạc Lâm, Diệp Trung Minh. 5 trận đấu, mất 3 ngày. Tất cả đều được tiến hành bí mật, không ai biết tình hình trận đấu. Chỉ có những người cấp cao của hai nền văn minh là đang theo dõi. Chỉ biết kết quả cuối cùng là 3 thắng 2 thua. Tề Nguyên giành chiến thắng trong trận đấu cá nhân. Còn trận đấu tập thể tiếp theo, 5 người Lâm Nam Nến, cấp Hoàn Mỹ Đỉnh Phong đã chiến đấu với đối phương suốt một ngày một đêm, cuối cùng vẫn thua. Dường như có sự ăn ý kỳ lạ, không chỉ các trận đấu cấp hy hữu kết thúc với tỷ số hòa, mà các trận đấu cấp Hoàn Mỹ cũng hòa nhau. Hai bên đều điểm đến là dừng, không phải là chiến đấu để phân định thắng thua, mà thực sự chỉ là giao lưu. Nhưng trong buổi giao lưu này, họ vẫn giấu nghề, khiến cho hai bên đều phải cẩn thận hơn. Còn về trận đấu cấp siêu phàm cuối cùng, không ai biết kết quả, nó được tiến hành hoàn toàn bí mật. Chỉ biết rằng hai bên đã trao đổi những thứ cần thiết cho nhau. Sau khi đại hội giao lưu kết thúc, những người cấp cao của ngũ nhân liên minh, cùng với Trương Trọng Nhạc, Cờ Giam Bớt và Atletic đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong vũ trụ. Tề Nguyên, ngươi thấy kết quả của trận đấu này thế nào? Tề Nguyên uống một ngụm trà, ánh mắt hơi nheo lại, hai bên đều nương tay, nhường nhịn lẫn nhau. Ngươi đã đạt đến cấp siêu phàm, vậy theo ngươi, thực lực của đối phương rốt cuộc thế nào? Tề Nguyên cười cười, nói, trong các trận đấu cấp hy hữu, chúng ta thua quá thảm ở giai đoạn đầu, chắc chắn là họ đã nhường chúng ta, kể cả những trận đấu cuối cùng. Nếu họ thực sự cử những thiên tài hàng đầu đến, thì chưa chắc chúng ta đã có thể thắng toàn bộ 10 trận. Trương Trọng Nhạc gật đầu, đúng vậy, 50 tuyển thủ mà họ cử đến, thực lực không chênh lệch nhau nhiều lắm, chắc chắn đều là những thiên tài được đặc biệt bồi dưỡng, nhưng vẫn chưa phải là những người mạnh nhất. Vậy còn những trận đấu cấp hoàn mỹ thì sao? Ta thấy 5 đứa trẻ đó cũng đã giữ sức đúng không? Không chỉ chúng ta, mà đối phương cũng không hề chiến đấu hết mình, nếu không thì sẽ không kết thúc với tỷ số hòa. Sự ăn ý giữa hai nền văn minh được thể hiện rõ ràng trong đại hội giao lưu này, nếu không có thù hận, hai bên cũng không muốn khơi mào chiến tranh. Thì tất nhiên là phải thể hiện thiện chí hết mức có thể, đồng thời che giấu thực lực, tránh để lộ sơ hở. Chỉ đơn giản là nói chuyện vài câu, Tề Nguyên đã đứng dậy, lạnh lùng nói, mọi người không cần phải quá lo lắng, đã đối phương muốn chung sống hòa bình, thì chúng ta cũng không cần phải lộ hết bài. Tóm lại, vẫn phải cảnh giác và phòng bị, đồng thời thử thăm dò hành tinh của đối phương, chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh. Còn về nền văn minh đang ẩn náu trong bóng tối kia, vẫn phải phái người tiếp tục tìm kiếm. Dù sao thì đó cũng là một mối nguy hiểm tiềm ẩn, nếu có thể tìm hiểu trước tình hình của họ, thì sẽ rất có lợi cho chúng ta. Cho dù là đối ngoại hay đối nội, Tề Nguyên cũng không muốn khơi mào chiến tranh quá lớn. Đối với họ, sự phát triển của nền văn minh mới chỉ bắt đầu, con đường đến nơi ẩn náu cấp 9 còn rất dài. Mỗi năm trôi qua đều có những thay đổi to lớn, chỉ cần có đủ thời gian, chắc chắn họ có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Hiện tại, chỉ có linh văn và vu thuật là có thể đột phá đến cấp siêu phàm. Nhưng sau này, dược tề, thuần thú, khôi lỗi đều có thể đạt đến một tầm cao mới, số lượng người cấp siêu phàm chắc chắn sẽ tăng lên. Hơn nữa, Tề Nguyên còn có một siêu át chủ bài. Đó là thế giới vi mô, loài người trên hành tinh mẹ không thể chịu đựng được sự thay đổi của thời gian, nhưng loài người trong thế giới vi mô thì có thể. Cho nên tốc độ phát triển ở đó gấp mấy chục vạn lần loài người, nếu đưa những kỹ thuật này vào đó, để những người tí hon kia nghiên cứu và phát triển, thì tốc độ chắc chắn sẽ vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, sức mạnh bắt nguồn từ thời gian có lẽ còn mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng. Chỉ cần có đủ thời gian, tương lai sẽ có vô hạn khả năng. Sau khi trở về hành tinh mẹ, mọi người giải tán. Tề Nguyên thì đưa Tần Liệt đến vô tận hỏa vực. Đất đai đỏ rực, rất nhiều đá tỏa ra khí tức của lửa, đang không ngừng được tôi luyện trong biển lửa. Bầu trời bị nhuộm đỏ, mây đen dày đặc, hơi nóng bốc lên, giống như luyện ngục trần gian. Khu vực hoàn toàn bị hỏa thuộc tính bao phủ này, chính là kỳ quan siêu cấp được hình thành từ sổ đỏ đặc thù. Hỏa, vô tận hỏa vực, kỳ quan siêu cấp này không chỉ có rất nhiều núi lửa đang hoạt động, mà còn có những địa hình kỳ lạ khác. Ví dụ như suối nước nóng sôi sục dưới lòng đất, cấu trúc dưới lòng đất được hình thành do dung nham. Còn có khu rừng đặc thù được tạo thành từ những loài thực vật thuộc tính hỏa. Trên bầu trời, những đám mây cũng rất dày đặc, tạo thành môi trường khí hậu đặc biệt. Ở những khu vực có hỏa thuộc tính nồng đậm nhất có rất nhiều loại lửa đặc biệt, chúng cháy mãi không ngừng, dường như không bao giờ tắt. Tuy Tần Liệt có độ thân hòa với thuộc tính hỏa đạt 100%, nhưng khi ở trong môi trường này, hắn vẫn cảm nhận được nguy hiểm. Tề Nguyên cũng vậy, tuy không đến mức bị thương, nhưng ở trong môi trường hỏa thuộc tính thuần túy này, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tần Liệt, ngươi cảm thấy mình phù hợp với loại lửa nào? Tần Liệt ngẩn người, có chút khó hiểu gãi đầu. Lửa thì cũng chỉ là lửa thôi, còn phân biệt loại nào sao? Tề Nguyên cười cười, nhìn về phía xa, tùy ý nói, tất nhiên là có sự khác biệt. Loại lửa thường gặp nhất là nóng bức, có sức mạnh rất lớn. Nhưng cũng có những loại lửa bùng nổ, giống như núi lửa sắp phun trào. Cũng có những loại lửa tràn đầy sức sống, tượng trưng cho sự tái sinh và hy vọng, đối với một số sinh mệnh, đủ để thai nghén tương lai. Cũng có những ngọn lửa âm u, được tạo ra từ cái chết, lấy sinh mệnh làm nhiên liệu, âm độc thực cốt. Còn có rất nhiều loại khác, ở những nơi khác nhau, lấy những năng lượng khác nhau làm nhiên liệu, được tôi luyện trong vô số năm tháng, tạo thành những loại lửa khác nhau. Tuy nhiên, thế giới này mới tồn tại không lâu, nên rất nhiều loại lửa vẫn còn yếu, ngươi có thể tìm một loại để hấp thu. Nghe Tề Nguyên nói, Tần Liệt chìm vào suy tư, bắt đầu nghĩ về loại lửa phù hợp với mình. Vấn đề này kỳ thật không khó, bởi vì từ trước đến nay, Tần Liệt chưa từng tiếp xúc với những loại lửa khác, Hắn chỉ tìm hiểu về nguyên tố lửa từ những ngọn lửa bình thường nhất. Sau đó, dựa vào độ thân hòa với thuộc tính hòa đạt 100% của mình, hắn đã tìm tòi, nghiên cứu và học tập sức mạnh của lửa. Vì vậy, ngọn lửa của hắn rất thuần khiết. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Tần Liệt trả lời, Tể lãnh chúa, ta không biết nhiều về lửa, nhưng ta luôn cảm thấy rằng, không cần dựa vào bất kỳ nhiên liệu đặc biệt nào, loại lửa cháy thuần túy nhất mới là ngọn lửa mà ta mong muốn. Ngọn lửa thuần túy nhất sao? Tề Nguyên như có điều suy nghĩ gật đầu, mỗi người đều có hiểu biết nhất định về những thứ mình cần. Đặc biệt là khi học vu thuật, nếu không có nhận thức và lý giải của riêng mình, thì việc học hỏi có ý nghĩa gì? Còn ngọn lửa trong mắt Tần Liệt chính là ngọn lửa thuần túy nhất. Loại lửa này tương đối khó tìm, ta sẽ đưa ngươi đến trung tâm để xem. Hai người cùng nhau tiến về phía trước, dưới sự bảo vệ của quyền hạn hỏa, họ đã đi được mấy trăm km, đến gần trung tâm. Vô số núi lửa lớn đang hoạt động chiếm cứ nơi này, gần như cứ cách vài tiếng, lại có thể nghe thấy tiếng dung nham phun trào. Đồng thời, mặt đất luôn rung chuyển, đây là dấu hiệu cho thấy dung nham dưới lòng đất đang hoạt động, có thể sẽ phá hủy mặt đất bất cứ lúc nào. Ngay cả mặt đất dưới chân họ cũng được tạo thành từ dung nham màu đen. Chỉ là do ảnh hư Tề Nguyên sử dụng quyền hạn, có thể cảm nhận được năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm dưới lòng đất, nhiệt độ cao hơn vạn độ, không ngừng bốc hơi trong lòng đất. Hai người đi vào lòng đất thông qua một khe nứt trên mặt đất, trên đường đi đều là vách đá đỏ rực, không ngừng có những ngọn lửa màu đỏ bốc ra. Dưới lòng đất là những hang động được hình thành do dòng dung nham, địa hình kỳ lạ, phức tạp, Tề Nguyên chỉ có thể dựa vào vị trí của những ngọn lửa để tìm đường. Ngay cả như vậy, hắn vẫn phải thử nghiệm hàng trăm lần. Quan trọng nhất là, hắn không thể dùng vũ lực để mở đường, dù sao thì thế giới dưới lòng đất rất yếu ớt, hơn nữa khắp nơi đều là dung nham. Nếu sử dụng vũ lực, rất có thể sẽ khiến cho thế giới dưới lòng đất sụp đổ, từ đó khiến dung nham phun trào, sẽ rất phiền phức. Vì vậy, Tề Nguyên phải mất cả ngày trời mới miễn cưỡng đi vào sâu trong lòng đất. Ngọn lửa ở đây có nhiệt độ rất cao, màu sắc đỏ rực. Nhìn từ bên ngoài, ngọn lửa này không hề dữ dội, thậm chí còn rất ôn hòa, chỉ lặng lẽ bám vào bề mặt đá. Nhưng trên thực tế, bất kỳ vật gì dám đến gần đều sẽ bị thiêu rụi. Tần Liệt nhìn ngọn lửa đáng sợ trước mặt, không nhịn được nuốt nước miếng. Tể lãnh chúa, ta thực sự phải hấp thu ngọn lửa này sao? Ta cảm thấy mình sẽ bị thiêu chết. Ngươi phải tin tưởng bản thân mình. Với huyết mạch hiện tại của ngươi, ngươi có khả năng áp chế lửa rất mạnh. Nhưng mà, ngọn lửa này có phải là quá mạnh không? Tần Liệt lau mồ hôi trên trán, da của hắn đã bị nướng đến cháy nắng vì nhiệt độ cao, cơ thể cũng có chút mất sức vì thiếu nước. Cho dù có độ thân hòa với thuộc tính hòa đạt 100%, thì khi ở trong môi trường có nhiệt độ cao vượt quá khả năng chịu đựng, hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tề Nguyên thì khá hơn một chút, hắn vừa đi vừa quan sát những ngọn lửa có phẩm chất tốt ở gần đó. Có thể thấy rõ ràng, sau khi đi sâu vào lòng đất, sự phân bố của lửa có sự thay đổi rất lớn. Bên ngoài, gần như khắp nơi đều là lửa, bất kỳ khe nứt hay kẽ hở nào trên vách đá, mọi ngóc ngách đều có những ngọn lửa bốc lên rừng rực. Nhưng khi vào sâu trong lòng đất, khi phẩm chất của lửa đạt đến cấp độ cao hơn, thì số lượng lửa lại giảm đi. Bây giờ, khi đã ở sâu dưới lòng đất hơn 3.000 mét, xung quanh chỉ còn lại 3 ngọn lửa. Mỗi ngọn lửa chiếm cứ một khu vực, tỏa ra nhiệt độ cao, tuy chỉ có 3 ngọn lửa, nhưng lại giống như 3 mặt trời, chiếu sáng toàn bộ không gian dưới lòng đất. Phẩm chất của chúng cũng vượt xa những ngọn lửa bên ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng hơn là, những ngọn lửa có phẩm chất cao này, gần như không cần phải dựa vào thứ gì khác để cháy, chúng tồn tại trong không khí, không cần bất kỳ nhiên liệu nào cũng có thể cháy mãi mãi. Tần Liệt, ngươi thấy mấy ngọn lửa này có phù hợp với yêu cầu của ngươi không? Tần Liệt lau mồ hôi, cố gắng mở mắt ra, chăm chú nhìn những ngọn lửa giống như những mặt trời nhỏ này, cảm nhận đặc tính của chúng. Không chỉ đơn giản là nhìn, mà còn phải phù hợp với sự hiểu biết của hắn về lửa. Mỗi vu sư đều có những nhận thức khác nhau về thuộc tính mà mình am hiểu, sức mạnh thể hiện ra cũng khác nhau. Chỉ có tìm được loại phù hợp nhất với mình, mới có thể thích ứng tốt hơn, từ đó tìm ra con đường phù hợp với mình. Tần Liệt quan sát hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tề đại ca, nhiệt độ và sức nóng của những ngọn lửa này không mạnh lắm, ngược lại là khả năng phát sáng rất tốt, không phù hợp với ta. Tề Nguyên quay đầu lại quan sát, thấy đúng là vậy, những ngọn lửa này dường như rất sáng, khiến cho mắt hắn cũng hơi đau. Họ tiếp tục đi sâu vào trong. Ta tiếp tục edit cho ngươi nhé, liên tiếp nhìn mấy chục ngọn lửa. Phẩm chất của chúng đều gần như nhau, không khác biệt quá nhiều so với lửa bình thường. Mãi đến khi hai người đi vào một không gian dưới lòng đất rất rộng lớn, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên giảm xuống. Hả? Nơi này có gì đó lạ? Cả hai đều nhận ra sự khác thường ở đây, ánh mắt nhìn về phía sâu trong không gian dưới lòng đất, chỉ thấy một vòng hào quang màu đỏ đang nhấp nháy ở trung tâm. Ngọn lửa này không lớn, cũng không cháy dữ dội, thậm chí còn có vẻ như sắp tắt. Đồng thời, nó đang lơ lửng trong không khí. không hề dựa vào bất kỳ nhiên liệu nào để cháy, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp trong đó. Ngọn lửa này đã tự thành một thể, có thể trực tiếp hấp thu linh khí hỏa thuộc tính xung quanh, vừa lấy nó làm nhiên liệu, vừa tích trữ nó. Nói một cách nào đó, nó không chỉ là một ngọn lửa, mà còn là một sinh vật giống như lửa, thậm chí còn có bản năng và ý thức nhất định. Chuyện gì thế này? Một ngọn lửa đáng sợ như vậy, sao nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống? Đối với câu hỏi này, Tần Liệt suy nghĩ một chút rồi chủ động giải thích, chắc là do nó đã hấp thu hết linh khí hỏa thuộc tính xung quanh, mà những ngọn lửa khác bên ngoài lại không dám đến gần khu vực này, nên đã tạo thành một khoảng trống. Có thể khiến cho những ngọn lửa khác không dám đến gần, thì phẩm chất của nó chắc chắn rất cao. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, ngươi thấy thế nào? Tần Liệt khẽ lắc đầu, bước về phía trước, định đến gần ngọn lửa màu đỏ đậm này. Nhưng chỉ một giây sau, nhiệt độ cao đã khiến hắn phải lùi lại một bước. Nhiệt độ này, thật đáng sợ. Mắt Tần Liệt sáng lên, như nhìn thấy bảo vật, vẻ mặt vui mừng. Thế nào? Rất tốt, thiêu đốt thuần túy, nhiệt độ cao, là ngọn lửa ta muốn. Nghe thấy câu trả lời của Tần Liệt, Tề Nguyên biết rằng mình đã tìm đúng. Vấn đề tiếp theo là làm sao để lấy được ngọn lửa đặc biệt này. Để Tần Liệt tự mình lấy chắc chắn là không được, có khi còn chưa đến gần đã bị thiêu thành tro bụi. Cho nên chỉ có thể sử dụng quyền hạn. Ngọn lửa này vốn được sinh ra từ quyền hạn hỏa, nên quyền hạn cũng có thể áp chế chúng. Tề Nguyên dẫn đầu đến gần, dưới sự bảo vệ của quyền hạn, hắn không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, chỉ là không gian xung quanh bị thiêu đốt đến mức méo mó, giống như một thế giới ảo. Tề Nguyên đi đến gần ngọn lửa, ánh sáng đỏ rực chập chờn. Hắn không trực tiếp áp chế nó, mà sử dụng quyền hạn hỏa và quyền hạn không gian kết hợp với nhau, tạo thành một dị không gian đặc thù, sau đó nhét ngọn lửa vào trong. Đồng thời, hắn cũng tiện tay đào một ít đất đá dưới ngọn lửa. Mặt đất ở đây, sau khi bị lửa thiêu đốt vô số năm tháng, vậy mà vẫn không bị hư hại gì, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Hơn nữa, đặc tính của nó hoàn toàn giống với ngọn lửa màu đỏ này, biết đâu có thể dùng để chế tạo vũ khí cho Tần Liệt sử dụng. Sau khi làm xong, hai người cũng không muốn ở lại đây để nướng lửa nữa, nên đã rời đi. Đến vạn giới nguyên địa, Tề Nguyên mở ra một không gian nhỏ, đồng thời sử dụng quyền hạn hỏa và quyền hạn không gian để tránh việc không gian bị sụp đổ do nhiệt độ cao. Hắn lấy ngọn lửa màu đỏ đậm kia ra, ánh sáng đỏ rực trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất lại rất đáng sợ. Tần Liệt, ngươi thử xem, có thể trực tiếp hấp thu nó không? Tần Liệt nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, hắn không dám đến gần, nếu không, với cơ thể nhỏ bé này, hắn sẽ bị thiêu thành tro bụi ngay lập tức. Tề Nguyên cũng nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn ngọn lửa này, phẩm chất của nó đúng là rất cao, nhưng nếu không sử dụng được, thì cũng chẳng khác gì rác rưởi. Nhưng lúc này, Tần Liệt, người đang đứng trong hơi nóng của ngọn lửa, lại lộ ra vẻ trầm tư, đột nhiên nói, Tề đại ca, tuy ta không thể trực tiếp hấp thu ngọn lửa này, nhưng ta có thể hấp thu một ít năng lượng tỏa ra từ nó. Nếu ta có thể tiếp tục tìm hiểu rõ ngọn lửa này, hiểu rõ đặc tính của nó, thì có lẽ một ngày nào đó ta có thể hoàn toàn nắm giữ nó. Tiến hành từng bước sao? Tề Nguyên gật đầu, đây là lần đầu tiên hắn thử để huyết mạch phệ hỏa thú hấp thu lửa, rất nhiều tình huống hắn cũng mới gặp lần đầu, nên không rõ lắm. Nhưng nhân cơ hội này, hắn cũng có thể hiểu thêm về loại huyết mạch này. Xét cho cùng, sau này sẽ có rất nhiều người có huyết mạch phệ hỏa thú xuất hiện, họ đều cần phải hấp thu dị hỏa, nên đây là một quá trình tìm hiểu lâu dài và quan trọng. Tề Nguyên lấy khối đá dưới ngọn lửa ra, nó có những đường vân màu đỏ sẫm, trông rất tự nhiên, có vẻ đẹp kỳ lạ. Đây không phải là đá bình thường, mà là một loại tài nguyên đặc biệt được tôi luyện trong lửa, có phẩm chất rất cao. Tề Nguyên đoán, nó đã đạt đến cấp siêu phàm. Ngọn lửa này cũng vậy. Nếu Tần Liệt có thể hoàn toàn hấp thu nó, đồng thời hiểu được đặc tính của nó, thì khả năng cao là thực lực của hắn cũng có thể đạt đến cấp siêu phàm. Đối với khối đá này, Tề Nguyên dự định chế tạo nó thành một vật chứa rỗng, giống như lư hương, có thể che giấu phần lớn ngọn lửa, cũng có thể để một phần nhỏ tỏa ra ngoài. Tốt nhất là có thể chế tạo tinh xảo một chút, có thể điều chỉnh kích thước của khe hở, để hấp thu từng chút một, vẫn là lợi dụng quyền hạn nham thạch và thổ có thể trực tiếp điều khiển đá biến hình. Mười mấy phút sau, một chiếc lư hương cỡ bằng nắm tay, đơn giản, mộc mạc, có những đường vân chạm khắc tinh xảo đã xuất hiện trước mắt. Trên đỉnh lư hương có một nút xoay, có thể điều chỉnh kích thước của khe hở, ở trạng thái nhỏ nhất, chỉ có một khe hở rất nhỏ, chỉ có một chút lửa có thể tỏa ra ngoài. Khi mở hoàn toàn, năng lượng bên trong sẽ bộc phát ra, nó không chỉ có thể dùng để tu luyện, mà theo ý của Tề Nguyên, đây cũng là một vũ khí rất mạnh. Nếu có thể điều khiển ngọn lửa bên trong, thì có thể dùng nó để tấn công kẻ địch. Cũng có thể dùng làm nguồn năng lượng, mang đến sức mạnh bất tận của lửa. Khi hắn đặt ngọn lửa màu đỏ đậm vào trong đó, ánh sáng đỏ sẫm lập lòe, xuyên qua lớp vỏ màu đỏ sẫm của lư hương, ánh sáng của lửa chập chờn. Nó giống như đang hít thở, Nhìn chiếc lư hương nhỏ tinh xảo này, Tần Liệt mở to mắt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Hắn vừa định đưa tay ra chạm vào, đã bị Tề Nguyên ngăn lại. Tiểu tử, với nhiệt độ của lư hương này, ngươi dám trực tiếp chạm vào sao? Không sợ tay bị thiêu cháy à? Tần Liệt giật mình, vội vàng rụt tay lại, ngượng ngùng cười cười. Sau đó, Tề Nguyên tìm tinh cổ thụ, xin một đoạn cành cây cứng cáp cấp siêu phàm, dài khoảng 35 cm, trên đỉnh lư hương. Tề Nguyên cố ý để lại một vòng tròn, hắn uốn cong phần đuôi của cành cây, rồi cắm vào trong đó. Một chiếc lư hương nhỏ cấp siêu phàm đã hoàn thành. Cành cây có khả năng cách nhiệt rất tốt, cũng có thể để Tần Liệt dễ dàng mang theo bên người. Chỉ một đạo cụ như vậy, cũng đủ để nâng đỡ con đường tương lai của một cường giả siêu phàm. Thậm chí nếu bảo quản tốt, thì nó có thể trở thành vật truyền thừa của một thế lực. Loại lửa có phẩm chất này có thể được truyền thừa hàng ngàn năm. Nhìn chiếc lư hương tinh xảo trong tay, Tần Liệt kích động đến mức không nói nên lời. Hắn ngây người vài giây, rồi vội vàng quỳ xuống đất. Ơn của Tề đại ca, ta không dám quên, nhất định sẽ báo đáp. Tề Nguyên tùy ý phẩy tay, sau này ngươi có tính toán gì? So với việc báo đáp, thì việc moi móc chút thông tin mới thực sự quan trọng. Tần Liệt do dự một chút, rồi thông minh trả lời, nghe theo sự sắp xếp của đại ca. Tề Nguyên hài lòng gật đầu, hắn đã tốn rất nhiều tâm tư để bồi dưỡng một thiên tài. Nếu cứ để hắn quay về bộ lạc, sống trong khe núi nhỏ bé kia, thì chẳng phải là những nỗ lực của hắn đều uổng phí sao? Cho nên, Tần Liệt, ngươi có muốn ở lại Hồ Tâm Đảo không? Ở lại Hồ Tâm Đảo? Tần Liệt suy nghĩ một chút rồi nói, tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng ta có thể hỏi một chút là sẽ làm công việc gì không? Tề Nguyên cũng không giấu giếm, trực tiếp nói, ta đã thay đổi huyết mạch của ngươi. Huyết mạch phệ hỏa thú không phải là duy nhất, có rất nhiều trẻ sơ sinh cũng được thay đổi loại huyết mạch này. Cái gì? Loại huyết mạch này có rất nhiều. Tần Liệt kinh ngạc kêu lên, nhất thời không nói nên lời, ngây người ra một lúc lâu. Thế giới quan của hắn như bị phá vỡ. Hắn cho rằng, huyết mạch có thể trực tiếp hấp thu lửa mạnh mẽ như vậy để sử dụng chắc chắn là vô cùng hiếm có. Có lẽ trong hàng trăm nghìn người cũng chưa chắc có một người thành công. Nhưng hắn không ngờ rằng, đây lại là một loại huyết mạch có thể được tạo ra hàng loạt. Điều đáng sợ hơn là, những đứa trẻ đó được thay đổi huyết mạch từ nhỏ, được học vu thuật và linh văn từ nhỏ, nên chắc chắn sẽ hiểu rõ hơn về lửa. Nếu được kết hợp với lửa từ nhỏ, đồng thời được trang bị một chiếc lư hương tương tự, mỗi ngày tiếp xúc với ngọn lửa này, học tập và nghiên cứu, thì sẽ trở thành những tồn tại đáng sợ đến mức nào. Đây là sản xuất hàng loạt những người siêu phàm. Hắn biết rất rõ rằng, trong vô tận hỏa vực có rất nhiều loại dị hỏa, đây là những cơ hội vô tận. Tần Liệt nuốt nước miếng, vẫn có chút không dám tin, hắn không thể nào tưởng tượng nổi thủ đoạn của vị lãnh chúa hùng mạnh này. Thấy Tần Liệt ngẩn người, Tề Nguyên còn tưởng rằng hắn không muốn. Không sao, nếu ngươi không muốn ở lại, thì cứ quay về phát triển bộ lạc cũng được. Không. Tần Liệt vội vàng hoàn hồn, liên tục lắc đầu nói, Tề lãnh chúa, ta muốn ở lại, không biết ngài cần ta làm gì. Sau khi được chứng kiến thế giới rộng lớn, Tần Liệt tất nhiên không muốn quay trở lại bộ lạc nữa. Hắn còn có con đường dài hơn để đi, có mục tiêu lớn hơn để theo đuổi. Sau này, những đứa trẻ có huyết mạch phệ hỏa thú sẽ do ngươi dẫn dắt, thế nào? Những đứa trẻ được hấp thu huyết mạch dã thú từ nhỏ, có thiên phú tuyệt vời, luôn là những người mà Tề Nguyên rất quan tâm. Tuy nhiên, muốn bồi dưỡng chúng từ nhỏ, thì phải có một môi trường học tập tốt hơn. Ví dụ như khu vực tu luyện tràn ngập thuộc tính hỏa, được trang bị những ngọn lửa phù hợp từ nhỏ, có những giáo viên phù hợp để dạy dỗ. Trong đó, Tần Liệt rất phù hợp với yêu cầu. Đặc biệt là với tư cách là lão sư, hắn là người đầu tiên có huyết mạch phệ hỏa thú, đồng thời hấp thu lửa, hơn nữa còn là vu sư có độ thân hòa với thuộc tính hỏa đạt 100%, chắc chắn là lựa chọn thích hợp nhất. Tần Liệt không suy nghĩ nhiều, đã đồng ý ngay. Được chứng kiến sự trưởng thành của những thiên tài, đồng thời hướng dẫn họ, đây chẳng phải là một chuyện rất may mắn sao? Quan trọng hơn là, không chỉ có cảm giác thành tựu, mà còn có những người bạn đồng hành cùng chung chí hướng, cùng hắn bước đi trên con đường này. Con đường tu luyện là một quá trình rất dài, chỉ riêng cấp siêu phàm đã có tuổi thọ hàng ngàn năm. Vậy nếu đạt đến cảnh giới cao hơn thì sao? Con đường dài đằng đẵng này không phải là thứ mà một mình hắn có thể đi hết, bởi vì có quá nhiều khó khăn. Cô độc, kẻ thù, thử thách, bình cảnh đều là những vấn đề phải vượt qua. Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên đưa Tần Liệt đến khu nuôi dạy trẻ em. Đây là khu nuôi dạy trẻ em trong vạn giới nguyên địa, những người được đưa đến đây đều là những người có thiên phú chắc tuyệt. Về thiên phú tu luyện, độ thân hòa với thuộc tính, huyết mạch, họ đều vượt xa người thường. Trong những năm qua, những đứa trẻ phù hợp với huyết mạch dã thú cũng được đưa đến đây. Hiện tại, số lượng trẻ em có huyết mạch của 4 loài dã thú đã không ít. Huyết mạch kim bối tượng viên đã có khoảng 56 người, tuổi từ 1 đến 5 tuổi, độ thân hòa với thuộc tính kim phần lớn đạt 85 trở lên. Trong đó có 3 người có độ thân hòa với thuộc tính kim đạt 100%, Tề Nguyên đã đặc biệt tìm huyết mạch kim bối tượng viên cấp hoàn mỹ cho họ. Huyết mạch phệ hỏa thú cũng đã có 43 người, trong đó có 4 người có độ thân hòa với thuộc tính hỏa đạt 100%, sử dụng huyết mạch cấp hoàn mỹ, giống như Tần Liệt. Những người có huyết mạch trấn hải giao và linh huyền quy cũng vậy, lần lượt có 52 người và 48 người. Không hề nói quá, mỗi đứa trẻ trong số này đều có tiềm năng đột phá đến cấp siêu phàm. Chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên và môi trường bồi dưỡng tốt, là có thể tạo ra một lượng lớn thiên tài. Đặc biệt là những đứa trẻ có độ thân hòa đạt 100%, theo Tề Nguyên, việc chúng đột phá siêu phàm gần như là điều chắc chắn. Bây giờ, những người có huyết mạch phệ hỏa thú đã có Tần Liệt làm thầy, Tề Nguyên cũng yên tâm hơn rất nhiều. Tần Liệt, sau này khi những đứa trẻ này đủ 5 tuổi, ta sẽ đưa tất cả đến chỗ ngươi, để ngươi tự mình dạy dỗ. Về nhân lực, ta sẽ tìm thêm một số cao thủ tinh thông thuộc tính hỏa để hỗ trợ ngươi. Đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một khu vực riêng, để các ngươi dạy dỗ và huấn luyện những đứa trẻ này. Nếu có vấn đề gì về kỹ thuật, ngươi có thể trực tiếp hỏi viện nghiên cứu. Ta sẽ đưa phương thức liên lạc của viện nghiên cứu cho ngươi. Còn về vấn đề lửa, Tề Nguyên đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, giao từng nhiệm vụ xuống, Tần Liệt cũng ghi nhớ kỹ trong lòng. Việc quản lý nhiều đứa trẻ như vậy không phải là điều mà một mình Tần Liệt có thể làm được. Làm giáo viên thì không sao, nhưng vừa làm giáo viên vừa làm bảo mẫu thì có chia hắn thành 10 người cũng không đủ. Nên Tề Nguyên đã tìm cho hắn nhóm người đầu tiên. Một phần là giáo viên của khu nuôi dạy trẻ em, một phần là những người có độ thân hòa với thuộc tính hỏa tương đối cao trong bí chiến cuộc. Hai loại người này đều không có vấn đề về lòng trung thành, cũng là những thành viên chủ chốt, Tề Nguyên rất yên tâm khi để họ trông coi. Về phần việc chuẩn bị khu vực sinh sống riêng cho họ, thì Tề Nguyên đã nghĩ đến từ lâu. Ban đầu, việc tất cả mọi người sống trong khu nuôi dạy trẻ em kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Nhưng những đứa trẻ phù hợp với huyết mạch của kim bối tượng viên, phệ hỏa thú, trấn hải giao, linh huyền quy có sự phân chia thuộc tính rất rõ ràng, hơn nữa cần được bồi dưỡng từ nhỏ, nên việc sắp xếp môi trường sống riêng sẽ thích hợp hơn. Đối với những người có huyết mạch phệ hỏa thú, Tề Nguyên quyết định đưa họ đến vô tận hỏa vực, tìm một khu vực gần đó, tạo ra một nơi ở tương đối an toàn. Giống như Sa Thành, Sa Lạc, Độc Diễm, Độc Nguyệt, họ đều là những thiên tài có độ thân hòa với một thuộc tính nào đó đạt 100%. Được Tề Nguyên sắp xếp để sinh sống và phát triển ở những kỳ quan siêu cấp. Kỳ thật đều có chung một mục đích, chính là thông qua môi trường đặc thù, cùng với những thiên tài có cùng thuộc tính, để thanh lọc huyết mạch của họ. Theo ý của Tề Nguyên, việc để những đứa trẻ có huyết mạch phệ hỏa thú, sống cùng nhau có nghĩa là cả đời này, chúng sẽ sống cùng nhau. Chúng phải kết hôn với nhau, duy trì huyết thống, không được kết hôn với người ngoài. Tần Liệt cũng vậy, có thiên phú cao như vậy, nếu cứ để hắn kết hôn với một người phụ nữ có độ thân hòa với thuộc tính thủy thì thật là lãng phí. Sau khi quyết định xong, Tề Nguyên tìm một khu vực thích hợp gần vô tận hỏa vực, đưa tất cả bọn họ đến đó. Ngoài Tần Liệt và 43 đứa trẻ, còn có 10 lão sư hỗ trợ Tần Liệt. Sau đó, đối với 52 đứa trẻ có huyết mạch trấn hải giao, Tề Nguyên có một sắp xếp mới, hắn đưa chúng đến kỳ quan siêu cấp thuộc tính thủy, cũng chính là nơi ở của 3 người Thủy Hoành, Thủy Ngưng, Thủy Khiết. Trải qua vài chục năm, 3 người họ đã vượt qua cuộc sống mờ ám, thậm chí còn sinh được 9 đứa con. Và quả thực đúng như dự đoán của Tề Nguyên, những đứa trẻ được sinh ra, từ 3 thiên tài có độ thân hòa với thuộc tính thủy đạt 100% này, cũng có thiên phú rất cao. Trong số 9 đứa trẻ, có 3 đứa trẻ thừa hưởng thiên phú của cha mẹ, cũng có độ thân hòa với thuộc tính thủy đạt 100%. 6 đứa trẻ còn lại, độ thân hòa với thuộc tính thủy đều đạt 85 trở lên. Khi chúng ra đời, 3 người Thủy Hoành, Thủy Ngưng, Thủy Khiết đã liên lạc với Tề Nguyên. Tề Nguyên trực tiếp đưa những đứa trẻ này đến khu nuôi dạy trẻ em, ghép đôi chúng với huyết mạch của trấn hải giao. Cho nên 9 đứa trẻ này cũng là những người thừa kế huyết mạch của trấn hải giao. Bây giờ, Tề Nguyên đưa những đứa trẻ khác đến đây, đồng thời sắp xếp cho họ một số giáo viên để chăm sóc cuộc sống hàng ngày. Thực ra, Tề Nguyên đã dự đoán được chuyện này từ lâu. Lúc trước, khi đưa 3 người Thủy Hoành, Thủy Ngưng, Thủy Khiết đến đây, để họ tự sinh sản, thì đó là một việc rất khó khăn. Xét cho cùng, việc kết hôn cận huyết rất dễ sinh ra những đứa trẻ bị dị tật. Hơn nữa, còn trái với luân thường đạo lý, chắc chắn không phải là cách hay. Hiện tại, có thêm những đứa trẻ này, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Số lượng nam nữ tương đương, có thể kết hôn với nhau, sinh con đẻ cái, thiên phú của những đứa trẻ được sinh ra chắc chắn cũng sẽ không kém. Những đứa trẻ có thiên phú tốt sẽ được đưa đến chỗ Tề Nguyên, ghép đôi với huyết mạch dã thú. Còn những đứa trẻ có thiên phú không tốt sẽ được đưa đến khu nuôi dạy trẻ em, sống ở những nơi khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tóm lại, phải đảm bảo rằng huyết mạch của những thiên tài thuộc tính thủy, ở khu vực này có thể được duy trì ổn định, tạo ra ngày càng nhiều thiên tài. Những thuộc tính khác cũng vậy. Tuy nhiên, Sa Thành, Sa Lạc, Độc Diễm, Độc Nguyệt, Hoàng Thành, Hoàng Vận, những người đại diện cho thuộc tính độc và thổ, hiện tại vẫn chưa tìm được huyết mạch dã thú phù hợp, nên không có đứa trẻ nào được đưa đến chỗ họ. Nhưng Tề Nguyên vẫn luôn nỗ lực vì việc này. Dã thú trong tự nhiên rất nhiều, nhưng phần lớn huyết mạch của chúng không phù hợp với con người, phải mất rất nhiều thời gian tìm kiếm mới có thể tìm được huyết mạch phù hợp. Không chỉ Tề Nguyên đang làm việc này, mà Viện Nghiên cứu, Bí Chiến Cuộc, Quỷ Bộ cũng âm thầm tìm kiếm. Họ đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng tỷ lệ phù hợp của huyết mạch vẫn không cao. Đây cũng là điều bất đắc dĩ, dù sao thì cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng bây giờ gần như có thể khẳng định rằng, mỗi khi tìm được một loại huyết mạch phù hợp, thì gần như có thể tạo ra một bộ lạc hùng mạnh. Chắc chắn là trụ cột vững chắc cho tương lai. Nhưng muốn có được trụ cột vững chắc này, thì vẫn cần phải có thời gian. Sau khi đại hội giao lưu giữa hai nền văn minh kết thúc, sức nóng của nó vẫn chưa giảm xuống, mà vẫn được người dân bàn tán sôi nổi. Ngay cả sự nhiệt tình đối với tu luyện cũng tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là các thế lực, do thất bại trong lần này, nên họ bị chỉ trích rất nhiều, vì vậy họ phải dành nhiều công sức hơn để bồi dưỡng thế hệ sau. Sau khi nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, họ cũng dần dần nhận ra những thiếu sót của bản thân, nên ý chí cạnh tranh cũng tăng lên. Cũng chính trong trận chiến này, các thế lực đã nhận thức rõ ràng vị trí của mình. Ví dụ như Liên Hợp Học Viện, tuy bề ngoài vẫn rất huy hoàng, nhưng đã không còn được như thời kỳ Trương Trọng Nhạc làm hiệu trưởng nữa. Ngược lại, một số thế lực vốn không có danh tiếng gì, ví dụ như Bảy Đại Bộ Lạc, Bắc Đầu Hải Vực, lại đang nỗ lực đuổi theo, mọi mặt đều đạt đến trình độ rất cao. Chỉ có nhận thức rõ ràng bản thân, thì các thế lực mới có thể nỗ lực hơn, tập trung tu luyện hơn, điều này có lợi cho sự phát triển trong tương lai. 10 năm sau, 20 năm sau, thậm chí là 50 năm, 100 năm sau, cục diện vẫn sẽ không ngừng thay đổi, sẽ có những thế lực suy tàn, cũng sẽ có những thế lực mới xuất hiện. Nhưng tất cả những điều này, đối với Tề Nguyên, người có quyền lực tối cao của thế giới này, chỉ là một người quan sát, ngồi xem sự thay đổi của thế giới, chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của từng thời đại. Thời gian giống như sao băng xẹt qua bầu trời, vừa mang đến ánh sáng chói lọi, vừa kéo theo sự vô tình của thời gian. 50 năm nhanh chóng trôi qua, thế sự thay đổi, hưng thịnh và suy tàn, già cỗi và tái sinh, sinh ra và diệt vong đều không ngừng diễn ra trên thế giới này. Đối với những người có tuổi thọ lâu dài như Tề Nguyên, thì 50 năm không phải là quá dài, chỉ là một phần nhỏ trong cuộc đời. Đặc biệt là Tề Nguyên có thể sử dụng khế ước để thu thập tuổi thọ, tuy số lượng tương đối ít, nhưng trong những năm qua, hắn cũng đã thu thập được gần 105 năm tuổi thọ, gần như không tiêu hao gì, thậm chí còn kiếm thêm được mấy chục năm, nhưng để ký kết thêm nhiều khế ước, hắn cũng đã tiêu tốn không ít, cuối cùng cũng coi như là huề vốn. Phần lớn thời gian, Tề Nguyên đều ở trong vạn giới nguyên địa, quan sát sự phát triển của thế giới vi mô. Thế giới vi mô đã, từ thời đại bộ lạc ban đầu phát triển thành một nền văn minh, tu luyện tràn đầy sức sống. 50 năm bên ngoài bằng hơn 1,8 triệu năm bên trong, đã có những thay đổi long trời lở đất. Thời đại bộ lạc đã được người hiện đại gọi là thời đại viễn cổ, thật sự là quá xa xôi. Trong hơn 1,8 triệu năm này, thế giới vi mô này cũng đã trải qua rất nhiều thay đổi, rất nhiều nền văn minh ra đời, cũng có rất nhiều nền văn minh diệt vong. Họ đã trải qua những cuộc đại tuyệt chủng, cũng từng có những thời kỳ thịnh vượng khiến người ta kinh ngạc. Trong một khoảng thời gian dài của thời đại bộ lạc, cục diện vẫn như cũ. Do lỗi lầm của một người, toàn bộ thảo nguyên đã trải qua hàng vạn năm chém giết, máu nhuộm đỏ mảnh đất này, cũng khiến cho tất cả các bộ lạc trên thảo nguyên bị kẹt ở thông mạch cảnh. Cục diện này kéo dài hơn vạn năm. Cuối cùng, người thay đổi tất cả cũng đến từ Thảo Nguyên. Dưới sự áp bức và áp lực lâu dài, họ đã sinh ra người thứ hai thay đổi lịch sử, thay đổi cục diện thế giới, được hậu thế gọi là Địa Tôn. Một cái tên cực kỳ bá đạo, còn ngông cuồng hơn cả Trung Dương Hạo. Trong mắt Tề Nguyên, hắn có độ thân hòa với thuộc tính thổ đạt 100%, trong cơ thể có rất nhiều huyết mạch và kinh mạch được thắp sáng từ khi sinh ra. Quan trọng hơn là, hắn dường như có một thể chất đặc biệt, có thiên phú gần như biến thái về thuộc tính thổ. Người đời sau gọi là hậu thổ bá thể, từ nhỏ, hắn đã có thiên phú tu luyện rất cao, 13 tuổi đã đột phá thông mạch cảnh, thậm chí còn không cần đến máu của con cháu Trung Dương Hạo, đã trực tiếp đột phá đến cảnh giới cao hơn, bất chấp lời nguyền của Tề Nguyên, tương đương với cấp hoàn mỹ của loài người. Sự tồn tại đặc biệt này đã gây chấn động toàn bộ Thảo Nguyên. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc hơn là thực lực của hắn. Không chỉ những người trong thế giới vi mô, mà ngay cả Tề Nguyên cũng bị chấn động, bởi vì thực lực của hắn không giống với cấp hoàn mỹ. Khi hắn vừa mới đột phá cấp hoàn mỹ sơ kỳ, hay theo cách gọi của thế giới vi mô, là thiên phủ cảnh sơ kỳ. Luyện huyết, khai linh, dẫn mạch, tầm mạch, thông mạch, thiên phủ. Thiên phủ có nghĩa là mở ra một không gian mới để chứa đựng linh khí. Theo lý mà nói, trước đây cũng đã có người đột phá đến cảnh giới này. Nhưng khi những người bên ngoài Thảo Nguyên đến tàn sát họ, thì không ai có thể sống sót. Xét cho cùng, những người trên thảo nguyên bị người ngoài thu hoạch dưới sự giúp đỡ của Tể Nguyên, người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến thiên phủ cảnh hậu kỳ. Cứ 5 năm lại bị tàn sát một lần, khiến cho các bộ lạc trên thảo nguyên không thể nào xuất hiện những người quá mạnh. Nhưng Địa Tôn đã thay đổi tất cả. Với thực lực thiên phủ cảnh sơ kỳ, hắn đã đánh giết cường giả thiên phủ cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn là một chọi sáu. Trận chiến đó long trời lở đất, nhờ vào thể chất đặc biệt, Địa Tôn tử chiến không lùi, càng đánh càng hăng, cứ thế mà giết chết 3 người trong số đó. Cuối cùng, sau khi đột phá đến thiên phủ cảnh trung kỳ ngay trên chiến trường, hắn đã dễ dàng giết chết 3 người còn lại. Thực lực mạnh mẽ như vậy đã chinh phục toàn bộ Thảo Nguyên. Chỉ trong một đêm, tất cả các bộ lạc đều thần phục, Thảo Nguyên chính thức thống nhất. Lúc này, vừa đúng lúc là thời điểm mà những bộ lạc bên ngoài có thể thông qua lối đi để vào Thảo Nguyên tàn sát. Địa Tôn dẫn theo người của bộ lạc, phá vòng vây, đánh ra ngoài, cứ thế mà thay đổi cục diện đã kéo dài mấy vạn năm nay. Sau trận chiến này, Tề Nguyên đã dỡ bỏ sự ngăn cách giữa Thảo Nguyên và thế giới bên ngoài, bởi vì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Những người thuộc các bộ lạc bên ngoài đều không phải là đối thủ của Địa Tôn, cho dù là cường giả thiên phủ cảnh hậu kỳ đỉnh phong, cũng có thể bị hắn dễ dàng đánh bại. Không chỉ Thảo Nguyên được thống nhất, mà toàn bộ loài người trong thế giới Vi Mô đều được thống nhất. Một thế lực khổng lồ lại trỗi dậy, chiếm cứ đại lục của thế giới Vi Mô, đạt đến một tầm cao chưa từng có. Địa Tôn, khi mới 23 tuổi, đã trở thành tồn tại độc bá thiên hạ. Nhưng thời kỳ thịnh vượng như vậy thường không phải do một người tạo nên, mà phải có rất nhiều thiên tài xuất hiện, mới có thể tạo ra thời đại huy hoàng này. Trong lúc Địa Tôn thống trị loài người, trong số những dã thú của thế giới Vi Mô cũng có một sinh vật vĩ đại xuất hiện. Khác với dã thú trên hành tinh, dã thú trong thế giới Vi Mô cũng rất đặc biệt, có tuổi thọ cao hơn, trí tuệ cũng cao hơn. Nói là dã thú, chi bằng nói là yêu thú. Thông thường, yêu thú cấp thấp có thực lực không mạnh, cũng không có trí tuệ cao, không khác biệt nhiều so với dã thú bình thường. Nhưng nếu đột phá đến cấp hy hữu, chúng sẽ thức tỉnh, trí tuệ tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể hiểu được ngôn ngữ của con người. Đồng thời, ở những khu vực có nhiều yêu thú, chúng sẽ tự động hình thành những quần thể. Những yêu thú có nồng độ huyết mạch càng cao, thực lực càng mạnh, thì trí tuệ cũng càng cao, gần như không khác biệt so với con người. Tề Nguyên đã phát hiện ra hiện tượng này từ lâu, và luôn âm thầm quan sát. Khác với con người, loài người trong thế giới Vi Mô có thể được sinh ra, 80-90% là nhờ vào kim sắc huyết mạch của Tề Nguyên. Nhưng những dã thú này lại được sinh ra hoàn toàn tự nhiên, được thế giới này nuôi dưỡng. Dưới sự nhào nặn của trời đất, chúng trở nên khác thường, đặc biệt là một số chủng tộc, gần như là dị loại của dị loại, có thiên phú được trời ban, có huyết mạch vô cùng mạnh mẽ, sinh ra đã là vua của yêu thú. Nếu không có loài người xuất hiện, thì những yêu thú này sẽ là bá chủ của thế giới này. Sau khi quan sát ngày đêm, Tề Nguyên đã phát hiện ra 4 loài yêu thú cực kỳ đáng sợ, gần như là những bá chủ của yêu thú. Lần lượt là tộc Khuê Ngưu, tộc Nguyệt Lang, tộc Bạch Giao, tộc Mặc Điểu. Có lẽ trong văn hóa của thế giới Vi Mô, những yêu thú này có những cái tên ngầu hơn, nhưng Tề Nguyên vẫn quen gọi chúng bằng những cái tên đơn giản. Những loài yêu thú này gần như đã tồn tại từ khi thế giới Vi Mô được tạo ra. Mà khi xuất hiện linh khí, chúng lại phát sinh biến dị, từ đó nâng cao cấp độ huyết mạch, trở nên mạnh mẽ dị thường. Giống như yêu thú trong truyện tu tiên và huyền huyễn. Tề Nguyên nhận ra rằng, thế giới Vi Mô này đúng là giống một thế giới tu tiên huyền ảo. Phương thức tu luyện của loài người là vậy, đặc điểm huyết mạch của dã thú cũng là vậy. Sau khi Địa Tôn xuất hiện, gần như không có thế lực nào có thể chống lại hắn. Loài người thống nhất, thể hiện sức mạnh tuyệt đối. Nhưng trong một khu rừng rộng lớn khác, trong tộc Khuê Ngưu, cũng có một sinh vật có thiên phú dị bẩm, đang không ngừng tích lũy sức mạnh. So với những con Khuê Ngưu khác, sinh vật đặc biệt này có ngoại hình rất khác biệt. Đầu tiên, da của những con Khuê Ngưu khác phần lớn là màu xanh, cao khoảng 2-3 mét, có 2 sừng. Nhưng con Khuê Ngưu đặc biệt này có da màu trắng, cao đến 6 mét, chỉ có một sừng, hơn nữa còn rất to lớn, dường như có sức mạnh kỳ lạ. Do thế giới Vi Mô rất nhỏ, nên khi có sinh vật đặc biệt xuất hiện, nó sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của quyền hạn của thế giới này. Lúc con Khuê Ngưu độc giác màu trắng này xuất hiện, đã có dị tượng sấm sét nổi lên, tia sét mạnh mẽ đánh vào sừng của nó, không những không giết chết nó, mà còn giúp chiếc sừng này hấp thu sấm sét, tích lũy sức mạnh, đồng thời rèn luyện cơ thể nó. Nhờ quyền hạn lôi điện cường đại, con Khuê Ngưu độc giác màu trắng này đã hoàn thành quá trình lột xác, có được huyết mạch và sức mạnh lớn hơn. Chỉ trong vòng mười mấy năm, nó đã đạt đến thực lực cấp hoàn mỹ. Hơn nữa, giống như Địa Tôn, với thực lực hoàn mỹ sơ kỳ, nó đã có thể áp đảo 5 người cấp hoàn mỹ hậu kỳ trong tộc, cũng có khí chất của bậc đế vương, đi đến đâu, vạn thú đều thần phục, đi theo phía sau. Cho nên chỉ trong vòng 30 năm, hắn đã quét ngang toàn bộ rừng rậm phía nam, ngay cả 3 đại chủng tộc khác cũng đều bị hắn thu phục. Nhờ vậy, thế lực thống nhất đầu tiên đã được thành lập trong yêu tộc, vạn yêu tổ địa. con khuê ngưu kia cũng chính thức đổi tên thành quỷ ngưu. Trong thế giới không quá lớn này, việc đồng thời xuất hiện hai thế lực hùng mạnh, mỗi phe chiếm cứ một khu vực ở phía nam và phía bắc, thì khó mà không bị đối phương phát hiện. Ở khu vực biên giới giữa hai bên, thường xuyên xảy ra xung đột do tranh giành lãnh thổ. Nhưng chỉ là những trận chiến nhỏ, không ảnh hưởng đến đại cục. Về phần địa tôn và quỷ ngưu, hai người họ không hề xảy ra đại chiến, tuy biết đến sự tồn tại của nhau, nhưng chưa từng gặp mặt. Có lẽ đúng như câu vua không gặp vua, là những người đại diện cho hai chủng tộc, một khi họ gặp nhau, thì chắc chắn sẽ là một mất một còn. Nhưng hòa bình này không kéo dài được bao lâu. Theo thời gian, cho dù là số lượng con người, hay là số lượng yêu thú, đều tăng lên nhanh chóng. Điều này khiến cho khu vực sinh sống vốn đã khan hiếm càng trở nên quý giá hơn. Thậm chí, trong nội bộ tộc đàn loài người, các thế lực không ngừng xảy ra chiến tranh, tranh giành và cướp đoạt, hy vọng có thể chiếm được nhiều khu vực sinh tồn và tài nguyên hơn. Yêu thú cũng vậy, các tộc đàn yêu thú khác nhau cũng xảy ra chiến tranh, máu tươi bắt đầu chảy khắp thế giới. Cũng chính trong hoàn cảnh này, hai vị thủ lĩnh đã đưa ra quyết định ngừng nội chiến, tấn công dị tộc. Đối với hai bên, đây là một quyết định bất đắc dĩ, nhưng cũng là một quyết định có lợi cho cả hai. Một mặt, có thể thông qua chiến tranh biên giới để tiêu hao một lượng lớn dân số của hai chủng tộc, từ đó giảm bớt áp lực. Đồng thời, theo thời gian, nội bộ mỗi chủng tộc cũng đều có những vấn đề nan giải. Vì vậy, có thể nhân trận chiến này để giải quyết những mâu thuẫn tiềm ẩn. Thế là, cuộc chiến giữa hai chủng tộc chính thức bắt đầu. Nhưng trận chiến này đã kéo dài hàng trăm năm, thậm chí quy mô ngày càng lớn, thù hận tích tụ ngày càng nhiều. Họ đã quên mất lý do chiến đấu, chỉ còn lại mối thù sâu đậm. Trong vô số xương trắng và máu thịt, thù hận giữa người và yêu ngày càng sâu sắc, họ có người thân, bạn bè, người yêu đã chết trên chiến trường này, cho dù thời gian có trôi qua bao lâu, thì hai chủng tộc vẫn không thể nào quên được. Thậm chí, theo sự phát triển của chiến tranh, càng ngày càng có nhiều chủng tộc bị liên lụy, những thế lực mạnh nhất của loài người gần như đều tham gia vào cuộc chiến, và đều bị tổn thất nặng nề. Từ đó, mâu thuẫn vốn chỉ giữa những người bình thường đã lan đến những người cấp cao của mỗi chủng tộc. Những người cấp hoàn mỹ bắt đầu ra trận, tạo nên những trận chiến đẫm máu. Sự tàn khốc là chủ đề của thời đại này, giống như một cái cối xay thịt, nuốt chửng sinh mệnh của hai chủng tộc trong thế giới vi mô. Cho đến cuối cùng, Địa Tôn và Quỷ Ngưu, vì trách nhiệm của người đứng đầu chủng tộc, đã phải bước vào chiến trường cuối cùng, dẫn dắt chủng tộc của mình, phát động một trận chiến kinh thiên động địa. Trận chiến này long trời lở đất. Hai tồn tại đỉnh cao của loài người và yêu tộc này, ngay từ khi mới bước vào cấp hoàn mỹ đã có thể chém giết những cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh cao. Nhưng bây giờ, cả hai đều đã đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Hơn nữa, đã dừng lại ở cảnh giới này hàng trăm năm, thực lực đã đạt đến mức thâm sâu khó lường. Không ai dám đến gần chiến trường của họ, nó giống như một cơn bão hủy diệt thế giới, chỉ dành cho hai vị vua mạnh nhất. Ngay cả Tề Nguyên cũng luôn theo dõi trận chiến này, thậm chí còn sử dụng thủ đoạn đặc biệt để ghi lại toàn bộ. Cho dù là đối với Tề Nguyên, thì hai người này cũng là những tồn tại rất đặc biệt, có giá trị rất lớn. Nếu không xét đến hình thể, mà chuyển đổi kích thước của họ thành người bình thường, thì thực lực của họ sẽ rất đặc biệt. Bởi vì trong nhận thức của Tề Nguyên, chưa từng có cường giả hoàn mỹ sơ kỳ nào, có thực lực mạnh hơn cả hoàn mỹ hậu kỳ. Huyết mạch và thể chất đặc biệt của họ, dường như đã làm thay đổi nhận thức của Tề Nguyên. Quá trình tiến hóa tự nhiên của sinh vật đã tạo ra những cá thể đặc biệt này, có sức mạnh vượt xa những người khác trong tộc, dường như sinh ra đã là vua. Tình huống này dường như chưa từng xuất hiện trong thế giới loài người. Tề Nguyên còn nghi ngờ rằng, nếu Địa Tôn và Quỷ Ngưu có hình thể giống như con người, thì thực lực của họ có lẽ sẽ ngang ngửa với nửa bước siêu phàm. Chỉ là do hình thể quá nhỏ, nên tuy phẩm chất năng lượng đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, nhưng tổng lượng linh khí lại rất ít. Nhưng hình thể nhỏ hơn dường như lại dễ dàng tạo ra sự thay đổi về chất. Kết quả cuối cùng của trận chiến này là cả hai đều bị thương nặng, hai cường giả dần dần già đi này, khi bước ra khỏi lãnh thổ của mình. Chiến đấu vì vận mệnh của chủng tộc đã không còn muốn quay về nữa. Trong một khu vực không có ai khác, hai người đã bộc phát ra sức mạnh lớn nhất, dốc hết sinh mệnh, chiến đấu với người mạnh nhất cùng thời đại. Cho đến khi cả hai đều kiệt sức, bị trọng thương, ngã gục xuống đất, không thể tiếp tục chiến đấu, mới dừng tay. Có lẽ là anh hùng trọng anh hùng, hai vị vua này không hề thù địch lẫn nhau, mà bình tĩnh đối mặt với tất cả. Sau đó, ngay khi hai người sắp chết, dị tượng lại xuất hiện. Một người thanh niên có cơ thể được bao phủ bởi ánh sáng, dáng vẻ thần bí, từ trên trời bước xuống như đang đi trên đất bằng, dừng lại bên cạnh hai người. Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Cho dù là Địa Tôn hay Quỷ Ngưu, khi nhìn thấy Tề Nguyên, mắt họ đều mở to, kinh ngạc nhìn hắn, bởi vì họ có thể cảm nhận rõ ràng, rằng mình không thể nào nhìn thấu thực lực của người thanh niên trước mắt này. Điều đáng sợ là họ không biết hắn đến từ đâu, cũng chưa từng gặp hắn trong thế giới này. Chỉ cảm thấy người trước mắt này dường như hòa là một thể với thế giới này, tự nhiên, hoàn mỹ, dường như có thể điều khiển gió mưa sấm chớp. Trong nháy mắt, hai vị vua này cảm thấy bất lực. Từ trước đến nay, họ luôn cho rằng mình là chúa tể của thế giới này, là những người mạnh nhất. Nhưng trước khi chết, họ lại nhìn thấy một sinh vật đặc biệt như vậy, mang đến cho thế giới quan của họ một cú sốc lớn. Tề Nguyên chỉ khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp, các ngươi có thể gọi ta là Tề Nguyên, cũng có thể gọi ta là người quan sát. Tề Nguyên, người quan sát, ngươi rốt cuộc là ai? Tề Nguyên lắc đầu, không nói gì thêm, mà lấy ra hai chiếc quan tài, ném đến trước mặt hai người này. Quyền hạn lan tỏa, trực tiếp bao phủ lấy hai người họ. Trong nháy mắt, người và thú đều không thể nói, không thể nghe, không thể nhìn. Tất cả các cơ quan trên cơ thể đều bị phong tỏa, không thể cử động được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sự áp chế này mang đến cho họ cảm giác tuyệt vọng tột độ, dường như ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao, họ cũng không thể nào chống lại được loại lực lượng này. Tề Nguyên khống chế họ, rồi trực tiếp nhét vào quan tài, để họ dần dần chìm vào giấc ngủ. Theo kế hoạch ban đầu, hắn không muốn can thiệp vào lịch sử của thế giới này. Là một thế giới độc lập, nếu có quá nhiều sự can thiệp của con người, khó tránh khỏi sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu. Nên cho đến nay, hắn chỉ là một người quan sát sự phát triển của thế giới này. Đặc biệt là sau khi thế giới này ổn định, có được quy luật phát triển của riêng mình, có được những chủng tộc và nền văn minh độc đáo, thì Tề Nguyên càng ít khi phái người vào trong. Nhưng lần này, hắn lại lựa chọn tự mình can thiệp vào trận chiến của hai cường giả đỉnh cao này, cũng là bất đắc dĩ. Xét cho cùng, hai người này rất đặc biệt. Nếu cứ để họ chết đi như vậy, thì ngay cả hắn cũng sẽ cảm thấy tiếc nuối. Dù sao thì, không ai biết phải mất bao lâu nữa mới có thể xuất hiện những người như vậy. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thì sau này sẽ rất khó gặp lại. Hơn nữa, cơ thể của hai người này có giá trị nghiên cứu. Cho dù là thể chất độc nhất vô nhị của địa tôn, hay là huyết mạch được trời ban của quỷ ngưu, đều không phải là thứ tầm thường, rất đáng để Tề Nguyên nghiên cứu. Hơn nữa, lý do cuối cùng khiến Tề Nguyên quyết định ra tay là tiềm năng của hai người này. Với thiên phú của họ, việc đột phá đến cấp siêu phàm gần như là điều chắc chắn. Chỉ cần có con đường phía trước, họ nhất định có thể tiến lên. Tuy nhiên, họ đã dành cả đời mà vẫn không tìm được cách đột phá siêu phàm. Tề Nguyên muốn thử nghiệm, phong ấn cơ thể của họ lại. Để sau này, khi hậu thế trải qua hàng vạn năm phát triển, thực sự tìm ra được phương pháp đột phá siêu phàm, thì sẽ cho họ một cơ hội. Với năng lực của Tề Nguyên, không cần phải tăng tuổi thọ cho họ, nhưng giúp họ sống thêm vài chục năm trên nền tảng hiện tại thì không thành vấn đề. Bởi vì hai người này kỳ thật vẫn chưa hết thọ, chỉ là do bị thương quá nặng nên không thể nào chống đỡ được nữa. Tề Nguyên chủ động ra tay, sử dụng quyền hạn thời gian và không gian để tạo ra hai chiếc quan tài đặc biệt, dùng để bảo quản cơ thể của hai người. Tốc độ thời gian bên trong quan tài bị làm chậm, bên ngoài 1.000 năm thì bên trong chỉ mới một ngày, gần như là thời gian bị dừng lại, tiêu hao tuổi thọ rất ít. Đồng thời, hắn cũng sử dụng quyền hạn sinh mệnh để chữa khỏi tất cả bệnh tật trên người họ, đảm bảo họ có thể sống sót. Sau khi làm xong tất cả, Tề Nguyên tìm một hang động bí mật, giấu quan tài của họ vào đó, chờ đợi thời đại tiếp theo. Cái chết của hai vị vua này không có nghĩa là chiến tranh kết thúc. Thậm chí, do mối thù sâu đậm, hai bên còn phát động chiến tranh với quy mô lớn hơn. Từ chiến tranh biên giới ban đầu đã lan rộng ra toàn bộ thế giới vi mô, gần như lan đến mọi ngóc ngách. Sự tàn sát bừa bãi, chiến tranh điên cuồng đã xé nát nền văn minh vốn đang phồn vinh. Nhưng trong quá trình này, dưới áp lực của chiến tranh, đủ loại kỹ thuật tu luyện, rèn vũ khí, nghiên cứu và sáng tạo những bí thuật đặc biệt đều đạt đến đỉnh cao. Rất nhiều thiên tài xuất hiện. Phe loài người, do có vẻ yếu thế hơn về sức mạnh cá nhân, nên đã có những thợ rèn xuất hiện. Họ sử dụng những bảo vật của trời đất để chế tạo ra đủ loại vũ khí dùng cho chiến đấu. Còn phe yêu thú, dựa vào những đặc điểm huyết mạch khác nhau, vậy mà đã bắt đầu có những năng lực huyết mạch đặc biệt. Ví dụ như hậu duệ của Quỳ Ngưu có năng lực điều khiển sấm sét, chính là sủng nhi của sấm sét. Trong sự hủy diệt lại có sự tái sinh, trong sự tái sinh lại có sự hủy diệt. Cục diện của thế giới vi mô đã không thể nào kiểm soát được nữa, các loại kỹ thuật không ngừng phát triển, chém giết và chết chóc càng trở thành chủ đề chính của thời đại này. Ban đầu, Tề Nguyên tưởng rằng trận chiến giữa Địa Tôn và Quỳ Ngưu là đỉnh cao của cuộc chiến giữa hai chủng tộc này, nhưng không ngờ rằng đó chỉ là sự khởi đầu. Trận chiến sau khi họ chết mới thực sự là kinh thiên động địa. Thế giới vi mô vốn là một thế giới độc lập, được phong tỏa bởi quyền hạn không gian. Bên trong có các loại quyền hạn nhỏ, dùng để điều khiển thế giới này. Nhưng trong cuộc chiến kinh thiên động địa này, vậy mà đã có mấy quyền hạn trong thế giới vi mô bị đánh tan. Ngay cả Tề Nguyên cũng không hiểu. Theo lý mà nói, quyền hạn tương ứng với thực lực siêu phàm trở lên là quy luật, vậy sao lại dễ dàng bị phá hủy như vậy? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, không phải do sức mạnh của loài người ảnh hưởng đến quy luật, mà là do hai chủng tộc này phá hoại thế giới, ảnh hưởng đến sự ổn định của quyền hạn, nên chúng mới tự động phân tán, cần phải được tu dưỡng lại. Mà trong số những quyền hạn bị phân tán này có cả linh, Sự phân tán của linh khiến cho thế giới vi mô có những thay đổi lớn. Linh khí nồng đậm ban đầu nhanh chóng tiêu tan, giảm xuống đến mức gần như không thể tu luyện được. Tai họa khủng khiếp này ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới vi mô, khiến cho hai chủng tộc vốn đã suy yếu càng thêm khổ sở. May mắn là, sau vô số năm tháng thai nghén, trong thế giới vi mô này cũng xuất hiện một số linh địa đặc biệt, có một số linh mạch miễn cưỡng có thể ở lại đó. Sau đó, loài người và dã thú đã phát động một trận chiến cuối cùng, để tranh giành những khu vực sinh tồn cuối cùng này. Gần như tất cả những người mạnh nhất của hai bên đều tham gia trận chiến này. Kết quả cuối cùng là hai bên đều bị tổn thất nặng nề, những cường giả gần như chết hết, chiến tranh cũng theo đó mà dừng lại. Toàn bộ nền văn minh của thế giới vi mô bị thụt lùi vài vạn năm, rơi vào thời kỳ suy thoái chưa từng có. Linh khí mỏng manh, phương pháp tu luyện bị đứt đoạn, lịch sử và văn minh bị thiếu hụt, trật tự và quy tắc biến mất. Những thế lực còn sót lại đều trốn vào những linh địa, miễn cưỡng dựa vào linh khí bên trong để duy trì sự sống. Cứ như vậy, thế giới vốn tràn đầy sức sống, sau khi trải qua trận đại chiến giữa hai chủng tộc, đã rơi vào mùa đông dài đằng đẵng. Không khác gì một cuộc đại tuyệt chủng, ghi chép của hậu thế về thời đại này cũng rất ít, gần như không để lại bất kỳ tài liệu nào, chỉ thông qua truyền miệng, nên những thông tin thu được đều là những tin tức không rõ ràng. Sau đó, thế giới vi mô rơi vào thời kỳ đóng băng dài đằng đẵng, lặng lẽ khôi phục. Tề Nguyên cũng nhân cơ hội này để tổng kết và đánh giá những sự việc đã xảy ra. Kỳ thật, đến cuối cùng, yếu tố hạn chế sự phát triển của nền văn minh này vẫn là do thiếu thốn tài nguyên. Cái gọi là tài nguyên này bao gồm khu vực sinh sống, thức ăn, tài nguyên tu luyện, linh khí. Phát triển là nhu cầu hàng đầu của các nền văn minh, mà tài nguyên là nền tảng của sự phát triển. Việc tranh giành tài nguyên là mâu thuẫn chắc chắn sẽ xảy ra giữa các nền văn minh. Chỉ là thế giới vi mô quá nhỏ, hai đại chủng tộc còn chưa thực sự phát triển đã xảy ra chiến tranh vì vấn đề lãnh thổ, cho nên Tề Nguyên quyết định nhân lúc thế giới này đang ở trong thời kỳ suy thoái để mở rộng thế giới vi mô. Kích thước hiện tại của nó là 100 mẫu. Đối với Tề Nguyên, người có tài đại khí thô, thì mảnh đất này quả thực quá nhỏ, mở rộng gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần cũng không thành vấn đề. Tuy nhiên, để dễ dàng giám sát hơn, hắn không vung tay quá chán. Hủy bỏ vòng bảo vệ được tạo ra bằng quyền hạn không gian, Tề Nguyên lại tạo thêm đất, mở rộng thế giới này, từ 100 mẫu, trực tiếp mở rộng thành 1.000 mẫu, gấp 10 lần. Đồng thời, hắn cũng mở rộng biển từ 30 mẫu thành 300 mẫu. Vào cuối cuộc chiến, có một số thế lực không muốn tham gia chiến tranh đã bí mật ra biển, tìm kiếm những hòn đảo để sinh sống. Vì vậy, bây giờ trên biển cũng có nền văn minh nhân loại đang phát triển. Khi thế giới được mở rộng, do những người còn sống sót có thực lực yếu, nhận thức về thế giới này không đủ, nên họ không hề phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ có một số thế lực ẩn cư có những cường giả cấp hy hữu và cấp hoàn mỹ mới mơ hồ nhận ra những thay đổi này. Tuy nhiên, họ cũng không dám ra ngoài, vẫn trốn ở nơi của mình, lặng lẽ liếm láp vết thương. Sau khi hoàn thành việc cải tạo, Tề Nguyên cũng không can thiệp quá nhiều, mà để mặc cho thế giới này tự do phát triển. Chỉ là, một nền văn minh từ hưng thịnh đến suy tàn, có lẽ chỉ cần trăm năm là có thể sụp đổ, biến thành đống hoang tàn. Nhưng một nền văn minh đã sụp đổ, muốn xây dựng lại, thì phải mất rất nhiều thời gian. Tuy Tề Nguyên đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng thời gian để nền văn minh này xây dựng lại vẫn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Có hai vấn đề chính đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của thế giới vi mô này. Một là phương pháp tu luyện bị đứt đoạn. Ban đầu, dưới sự can thiệp của Tề Nguyên, con đường tu luyện đã được mở đường, tạo thành hệ thống tu luyện luyện huyết, khai linh, dẫn mạch, tầm mạch, thông mạch. Sau đó, Trung Dương Hạo lại tình cờ mở ra con đường sau thông mạch cảnh, thiên phủ. Nên đối với một thời đại, việc tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn chỉnh chỉ trong vòng chưa đầy trăm năm có thể nói là phát triển thần tốc. Nhưng hiện tại, không còn Tề Nguyên giúp họ xây dựng nền móng, cũng không có Trung Dương Hạo nào khác mở đường, nên việc tu luyện đã rơi vào trạng thái trì trệ. Hai là do linh khí quá mỏng manh. Quyền hạn linh đã phân tán trong thế giới này, âm thầm nghỉ ngơi và khôi phục, khiến cho nồng độ linh khí của toàn bộ thế giới giảm xuống còn cấp tốt trung hậu kỳ, không cần nói đến việc sinh ra những cường giả mới, mà ngay cả những cường giả hiện tại. Trong môi trường như vậy, thực lực cũng sẽ bị suy yếu. Tình trạng này kéo dài rất lâu. Gần 50 vạn năm, linh khí vẫn luôn chậm chạp khôi phục. Trong thời gian đó, cũng có những nền văn minh mới phát triển, nhưng không có nền văn minh nào thực sự hưng thịnh, phần lớn đều chỉ là trò trẻ con. Mãi đến 50 vạn năm sau, quyền hạn linh mới khôi phục, linh khí nồng đậm lại tràn ngập thế giới, thậm chí do được tích lũy trong thời gian dài, nên nó còn tinh khiết và thuần túy hơn trước. Lúc này, một thời đại mới bắt đầu. Một thời đại mà các thiên tài xuất hiện lớp lớp, vạn tộc cùng tồn tại. Sự xuất hiện của các thiên tài cũng đồng nghĩa với việc phương pháp tu luyện được khôi phục. Nhân tổ xuất hiện, dựa vào những sách vở do các vị tiên nhân để lại, đã mở ra con đường tu luyện của loài người, rất giống với con đường luyện huyết, khai linh, dẫn mạch, tầm mạch, Thông mạch vẫn là dùng linh khí để thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể. Chỉ là con đường sau thông mạch cảnh đã bị thất truyền, nên nhân tổ đã tự mình mở ra một con đường hoàn toàn khác. Hắn không đả thông thiên phủ, mà tiếp tục mở rộng những huyệt đạo đã được thắp sáng. Những huyệt đạo và kinh mạch giống như đã trở thành những ngôi sao cùng dòng sông lớn. Thực lực thể hiện ra không hề thua kém thiên phủ cảnh, thậm chí việc đột phá còn dễ dàng hơn, thực lực cũng cường đại hơn. Sau nhân tổ, những thiên tài liên tiếp xuất hiện, lại có thêm một ma tổ. Do kinh mạch và huyệt đạo bẩm sinh không hoàn chỉnh, không thể tu luyện, nên hắn đã dựa vào tài năng khéo tay của mình để tự tạo ra một con đường mới. Mượn tinh hoa của thiên địa để bù đắp cho sự thiếu sót bẩm sinh, sử dụng hồn phách và tinh huyết của sinh linh để ngưng tụ ra những huyệt đạo và kinh mạch mới trong cơ thể. Những huyệt đạo và kinh mạch được ngưng tụ ra như vậy không bị ảnh hưởng bởi thiên phú bẩm sinh, có thể dễ dàng thi triển bất kỳ loại pháp thuật nào. Cho đến khi đại thành, ma tổ gần như đã tự tạo ra một hệ thống huyết mạch và kinh mạch hoàn chỉnh, có thể nắm giữ tất cả các loại pháp thuật, am hiểu mọi phương pháp tu luyện. Về thực lực cá nhân, tuy chưa từng giao chiến với nhân tổ, nhưng phần lớn mọi người đều cho rằng thực lực của ma tổ là mạnh nhất từ trước đến nay. Chỉ là phương pháp tu luyện này quá trái với tự nhiên, tạo ra quá nhiều nghiệp chướng. Chỉ một mình ma tổ, để rèn luyện kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể, đã giết chết hơn 100 triệu sinh linh, bao gồm cả yêu thú và con người. Lúc hắn còn sống, không ai là đối thủ của hắn. Nhưng sau khi hắn chết, thế lực của hắn gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Đồng thời, vì tranh giành phương pháp tu luyện của hắn, đã xảy ra một cuộc chiến tranh long trời lở đất. Cuối cùng, thế lực của ma tổ bị tiêu diệt, phương pháp tu luyện cũng bị hủy hoại. Nhưng làn sóng này không gây ra ảnh hưởng quá lớn đến thế giới vi mô, nó vẫn tiếp tục phát triển. Sau đó là một khoảng lặng kéo dài hàng ngàn năm, mãi đến 6.000 năm sau, một thời kỳ huy hoàng khác mới xuất hiện trên dòng sông dài của thời gian. Không giống như nhân tổ và ma tổ, một thời đại chỉ có một thiên tài, gánh vác trọng trách xưng hùng xưng bá. Thời đại này, rất nhiều nhân vật kiệt xuất liên tiếp xuất hiện. Thanh niên được quyền hạn không gian chiếu cố, hắn đã nắm giữ quy luật không gian, tạo ra những thuật pháp không gian hoàn toàn mới, cùng với hệ thống không gian được hậu thế sử dụng trong hàng triệu năm, bao gồm dị không gian nhỏ, túi trữ vật, truyền tống trận không gian, pháp bảo không gian. Được người đời gọi là không gian chi chủ. Người có thể chất đặc biệt, có thiên phú hơn người, kỹ năng dùng đao độc bộ thiên hạ, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó, chỉ mới 25 tuổi đã đạt đến thực lực cấp hoàn mỹ đỉnh phong. Được người đời gọi là đao hoàng. Còn có một thiếu niên phế vật bẩm sinh, vươn lên trong nghịch cảnh, trải qua những lời chế giễu, sự tôi luyện của thế gian, nhưng lại được rất nhiều cơ duyên, cuối cùng đã đạt đến đỉnh cao của thế giới, đánh bại đao hoàng lúc về già, giành chiến thắng cuối cùng. Về sau, có một người phụ nữ xinh đẹp, có cả huyết mạch của loài người và yêu tộc, nàng đã nắm giữ quyền hạn hỏa diễm, trở thành nữ đế, tạo nên một đế chế hùng mạnh. Thời đại này, những nhân vật xuất chúng liên tiếp xuất hiện, họ không đi theo con đường có sẵn, mà tự mình tạo ra những phương pháp tu luyện hoàn toàn mới. Trên con đường của mình, tất cả đều đạt đến cấp hoàn mỹ đỉnh phong, xưng hùng xưng bá một thời. Ngoài ra, các loại kỹ thuật cũng dần dần xuất hiện trong thế giới này. Tất nhiên, trong đó cũng có sự sắp xếp của Tề Nguyên. Tề Nguyên đã âm thầm truyền một số kiến thức cơ bản về linh văn và dược tề vào thế giới vi mô này. Thời đại này dường như là khởi đầu của mọi thứ, là cái nôi của những thiên tài. Chỉ trong vài ngàn năm, những kỹ thuật này đã được phát triển, đồng thời những ngôi sao mới cũng xuất hiện. Từ linh văn cơ bản nhất đã được cải tiến thành phù lục và trận pháp đặc biệt, phù tổ và trận tổ gần như xuất hiện cùng thời đại. Họ không phải là kẻ thù của nhau, mà là bạn bè, là thầy của nhau, giúp đỡ lẫn nhau trên hai con đường khác nhau, tạo nên một giai thoại. Cũng hiếm có một thời đại nào mà hai vị bá chủ lại có thể chung sống hòa bình, hơn nữa còn trở thành bạn bè. Còn về dược tề học, đan tổ xuất hiện, mở ra con đường luyện đan, giúp cho việc đột phá cảnh giới trở nên dễ dàng hơn, đồng thời cũng góp phần rất lớn cho phương pháp đột phá siêu phàm sau này. Thực ra, khi thế giới này phát triển đến mức độ này, Tề Nguyên cũng đã hoàn toàn ngây người. Hình thức phát triển hoàn toàn khác với xã hội loài người, tràn đầy màu sắc huyền ảo, thế giới này rất thuần túy về tu luyện. Thậm chí ngay cả trận pháp, phù lục, luyện đan, luyện khí trong tiểu thuyết huyền huyễn cũng đều xuất hiện trong thế giới này, gần như không có gì khác biệt. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi suy nghĩ. Vậy mà trong thế giới vi mô này lại xuất hiện một nền văn minh huyền ảo như vậy. Vậy thì trong vũ trụ bao la này, liệu có tồn tại những thế giới đặc biệt đó không? Những nền văn minh độc đáo đó không? Những vị đế tổ, vương tôn có một không hai đó không? Có lẽ là có. Do thế giới vi mô này đang diễn ra một câu chuyện sử thi hoàn toàn khác. Mỗi khi có nhân vật cấp vương xuất hiện, họ sẽ mở ra một con đường hoàn toàn mới, để lại một thế lực có nguồn gốc xa xưa, được lưu truyền mãi về sau. Điều này giúp cho thế giới vi mô phát triển với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, để cho sự phát triển này được tiếp tục, Tề Nguyên phải mở rộng thế giới vi mô một lần nữa. Nhưng lần này, hắn không mở rộng thế giới vi mô trên nền tảng cũ, mà là sử dụng một số thông đạo không gian ẩn, mở ra những thế giới đặc thù. Dù sao thì trong vạn giới nguyên địa, hắn có thể tùy ý tạo ra những dị không gian lớn nhỏ bằng quyền hạn không gian. Hơn nữa, kết hợp với những quyền hạn khác, có thể tạo ra những dị không gian có thuộc tính đặc biệt. Để thế giới vi mô tiếp tục phát triển, có thể đạt đến cấp siêu phàm, Tề Nguyên đã cố ý tạo ra một số không gian đặc thù, bên trong có những tài nguyên và năng lượng cấp siêu phàm. Thậm chí, hắn còn tăng cường sức mạnh quyền hạn của thế giới này. Nhưng sự giúp đỡ này dường như không có tác dụng quá lớn. Tuy họ vẫn tiếp tục phát triển, nhưng con đường siêu phàm dường như vẫn chưa được khai phá. Tề Nguyên nhận ra rằng, vạn vật đều có quy luật phát triển của riêng mình. Nếu con người cố tình can thiệp, thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn, chỉ có thể để họ tự do phát triển. Trong những năm tháng sau này, thế giới vi mô ngày càng phồn vinh. Các thế lực được hình thành xung quanh những cá thể hùng mạnh, chiếm cứ một phương, chiếm hữu những tài nguyên phong phú, trở thành những bá chủ. Đồng thời, họ cũng bắt đầu hình thành nên những thị tộc hùng mạnh, tạo nên một câu chuyện sử thi. Thậm chí, quốc gia cũng bắt đầu xuất hiện, lãnh thổ rộng lớn, che chở cho người dân. Trong giai đoạn mà loài người phát triển nhanh chóng, yêu thú vẫn dậm chân tại chỗ, không có sinh vật nào giống như quỷ ngưu xuất hiện. Nhưng không có nền văn minh nào có thể mãi mãi cường thịnh, cũng không có nền văn minh nào mãi mãi suy tàn. Sau khi nền văn minh nhân loại hưng thịnh hàng ngàn năm, cuối cùng cũng đã suy tàn. Nhưng đồng thời, trong tộc yêu thú vốn luôn im hơi lặng tiếng, đã có một vị vương giả thức tỉnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một con hỏa điểu có huyết mạch không quá mạnh mẽ đã vô tình xâm nhập vào một dị không gian do Tề Nguyên tạo ra. Bên trong dị không gian này có quyền hạn sinh mệnh nồng đậm, đủ để giúp một sinh mệnh nắm giữ quy luật sinh mệnh. Tuy nhiên, do sơ suất của Tề Nguyên, khi năng lượng sinh mệnh quá nhiều, không gian của thế giới nhỏ bé đó đã xảy ra dao động, khiến cho con hỏa điểu này bị cuốn vào không gian loạn lưu. Nhưng may mắn là, không gian trên hành tinh mẹ hoàn toàn được quyền hạn không gian khống chế, nên hỏa điểu chỉ rơi xuống một khu vực nào đó trên hành tinh mẹ. Thật trùng hợp, con chim ngốc này lại rơi vào trung tâm của vô tận hỏa vực. Ngay cả Tề Nguyên cũng không dám đến gần nơi đó. Ban đầu hắn tưởng rằng con hỏa điểu này chắc chắn sẽ chết, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngoài dự liệu. Con hỏa điểu này cực kỳ may mắn, ngọn lửa mà nó rơi vào lại có khí tức sinh mệnh nồng đậm. Dưới sự ảnh hưởng của quyền hạn hỏa và quyền hạn sinh mệnh, lại trải qua thời gian dài tôi luyện, huyết mạch và sinh mệnh của nó đã có những thay đổi to lớn. Nó vậy mà đã trở thành sinh vật đầu tiên đột phá cấp siêu phàm trong thế giới vi mô. Nền văn minh nhân loại đã trải qua vô số năm tháng, có vô số thiên tài xuất hiện, nhưng vẫn không thể nào đột phá được bình cảnh cấp siêu phàm. Kết quả, con hỏa điểu ngốc nghếch này lại tình cờ có được cơ duyên, huyết mạch lột xác, được tái tạo, trở thành sinh vật cấp siêu phàm đầu tiên. Trước khi nó đột phá, Tề Nguyên đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, đồng thời đưa nó ra khỏi vô tận hỏa vực, toàn thân tỏa ra kim quang, giống như thần minh giáng thế. Tề Nguyên khiến cho con hỏa điểu vốn đang kiêu ngạo phải mở rộng tầm mắt. Nó cứ tưởng rằng sau khi đột phá đến cảnh giới mới, mình sẽ là vô địch thiên hạ. Nhưng không ngờ, nó lại bị một tồn tại thần bí cao lớn hơn, vạn trượng trực tiếp khống chế bằng quyền hạn cường đại, không thể nào phản kháng được. Sau đó, Tề Nguyên trực tiếp ném nó vào thế giới vi mô. Bên ngoài, sự chênh lệch về hình thể giữa hai bên quá lớn, Tề Nguyên thậm chí còn không nhìn rõ hình dáng của con hỏa điểu này. Mãi đến khi ném nó vào thế giới vi mô, Tề Nguyên mới có thể sử dụng quyền hạn tinh thần để tạo ra một hình ảnh nhỏ, chính thức nói chuyện với con hỏa điểu này. Kỳ thật cũng không có gì để nói, chỉ là dặn dò vài câu, bảo con hỏa điểu này phải an phận thủ thường, đừng có làm loạn. Con hỏa điểu vừa mới đột phá siêu phàm liên tục gật đầu, tỏ vẻ ngoan ngoãn. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ. Những thiên tài trong lịch sử loài người, hễ có ai đột phá, thì Tề Nguyên đều rất vui mừng, thậm chí còn có thể đưa họ ra khỏi thế giới vi mô. Nhưng con hỏa điểu này, không hề trải qua bất kỳ sự rèn luyện nào, cũng không có thiên phú gì, chỉ dựa vào may mắn mà đột phá đến siêu phàm. Điều này khiến hắn có chút xem thường. Tuy nhiên, phải nói rằng, huyết mạch của con hỏa điểu này thực sự vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Khi dùng quyền hạn bao phủ lấy nó, Tề Nguyên đã kiểm tra toàn bộ, bao gồm cả huyết mạch của nó. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng, huyết mạch ban đầu của con hỏa điểu này đã hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể nó chỉ còn lại hai đoạn gen, được tạo ra từ quyền hạn hỏa và quyền hạn sinh mệnh, là một loại huyết mạch hoàn toàn mới. Nói cách khác, vào lúc rơi vào vô tận hỏa vực, con hỏa điểu này đã chết. Cơ thể và huyết nhục của nó đều đã biến mất trong biển lửa. Nhưng ngọn lửa hủy diệt và lực lượng sinh mệnh va chạm vào nhau, đã tình cờ giữ lại ý thức của nó, đồng thời tạo ra một cơ thể mới cho nó. Cũng chính là cơ thể hiện tại của nó. Toàn thân được bao quanh bởi lửa, tỏa ra ánh sáng thần thánh, không giống như sinh vật trần tục, mà giống một con thần thú hơn. Sự xuất hiện của sinh vật cấp siêu phàm đầu tiên dường như cũng là sự phản công của yêu thú. Khi trở về tộc đàn của mình, Hòa Điều đã trở thành vua của yêu thú, địa vị của tộc đàn nó cũng được nâng cao thành chủng tộc cao quý nhất. Con Hỏa Điều này cũng được các yêu thú gọi là Hỏa Ngô, có nghĩa là vương giả của hỏa diễm. Hỏa Ngô ghi nhớ lời dặn của Tề Nguyên, luôn an phận thủ thường, không gây chiến với những yêu thú khác, cũng không tấn công loài người, chỉ yên lặng ở lại quê hương, một mình tu luyện. Tuy nhiên, tuy huyết mạch của nó đã được lột xác, nhưng huyết mạch của tộc đàn nó vẫn là Hỏa Điều. Những con Hỏa Điều bình thường không cùng loài với Hỏa Ngô, nên không thể giao phối với nó. Điều này khiến cho sinh vật siêu phàm duy nhất này không thể nào sinh con đẻ cái, thật sự là đáng tiếc. Tuy Hỏa Ngô đã may mắn đạt đến cấp siêu phàm, nhưng thời đại của nó không kéo dài được bao lâu. Vào cuối thời kỳ đỉnh cao của nó, yêu tộc lại xuất hiện một vị yêu hoàng khác, là một loài khỉ đặc biệt nào đó. Con khỉ này có thể chất đặc biệt, khiến cho huyết mạch của nó bị biến đổi. Lông giống như tơ vàng, mắt sáng như lửa, hình thể cường tráng, sức mạnh vượt xa đồng loại. Do có ngoại hình kỳ lạ, nên nó luôn bị đồng loại xa lánh, cuộc sống lúc nhỏ rất khó khăn, nhưng theo huyết mạch trong cơ thể dần dần thức tỉnh, thiên phú tu luyện mạnh mẽ được thể hiện, chỉ mất vài chục năm, hắn đã đột phá cấp hoàn mỹ, trở thành vương của chủng tộc, được hậu thế gọi là Si Viên. Khác với Hỏa Ngô, do những trải nghiệm lúc nhỏ, nên Si Viên có bản tính tàn bạo, giết chóc tàn nhẫn, chỉ cần không vừa ý là sẽ giết chết đồng loại, nhưng không thể phủ nhận rằng thiên phú và thực lực của hắn rất mạnh mẽ. Hắn không cần quá nhiều cơ duyên, chỉ dựa vào huyết mạch cường đại của mình, đã đột phá siêu phàm trong vòng 200 năm. Đồng thời, huyết mạch của hắn cũng hoàn toàn thức tỉnh, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, ngay cả Hỏa Ngô cũng chỉ có thể đánh ngang tay với hắn. Hai vị vương giả của yêu tộc có lý tưởng hoàn toàn khác nhau. Một người yêu trộm hòa bình, một người có bản tính tàn bạo, cho nên còn chưa kịp chinh phục thế giới, họ đã phát động một trận đại chiến trong nội bộ yêu tộc. Kết quả, dưới tác động của trận chiến này, yêu tộc không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ngược lại là loài người phải chịu tổn thất nặng nề. Hai đại yêu thú có thực lực ngang nhau, nên lúc rảnh rỗi, họ sẽ tìm loài người để tập luyện. Từ đó, loài người phải chịu áp lực rất lớn, gặp phải vô số tai họa, rất nhiều thế lực đỉnh cao đều bị hai vị yêu hoàng này tiêu diệt. Đối với loài người, đây là thời khắc đen tối nhất. Tình trạng này kéo dài gần trăm năm, cuối cùng kết thúc với chiến thắng thuộc về Si Viên, Hỏa Ngô bị thương nặng, mang theo những người còn lại trong tộc đàn bỏ trốn, không xuất hiện nữa. Si Viên dẫn dắt yêu tộc, chính thức phát động chiến tranh với loài người. Với sức mạnh áp đảo của cấp siêu phàm đối với cấp hoàn mỹ, loài người không thể nào chống trả, cũng không tạo ra được chút sóng gió nào. Chỉ là trong dòng chảy lịch sử này, có một người thực sự thay đổi được vận mệnh sắp xuất hiện. Các thế lực của nhân loại bị tổn thất nặng nề, rất nhiều người phải phiêu bạt khắp nơi, khu vực sinh sống bị dã thú chiếm cứ, họ chỉ có thể đi đến những nơi hoang dã để tìm kiếm nơi sống. Họ không chỉ mất đi nơi sinh sống, mà còn mất đi những kiến thức và truyền thừa của nhân loại. Những kiến thức quý giá do các bậc tiền bối để lại không bị dã thú phá hủy, mà bị chúng cướp đoạt và cất giấu. Sau đó, trong mấy ngàn năm, dựa trên những tinh hoa trí tuệ của nhân loại, yêu thú đã chính thức tạo dựng nên một nền văn minh hùng mạnh. Trong khoảng thời gian này, yêu thú đạt đến thời kỳ huy hoàng nhất, các bậc vương giả nối tiếp nhau xuất hiện, rất nhiều dã thú học được cách tu luyện, đột phá giới hạn huyết mạch, đạt đến cảnh giới cao hơn trên nền tảng vốn có. Chỉ trong vòng 6.000 năm, đã có 8 dã thú cấp siêu phàm xuất hiện. Cộng thêm Hỏa Ngô và Si Viên trước đó, đã có tổng cộng 10 yêu thú cấp siêu phàm. Lúc này, tiềm năng thực sự của thế giới vi mô mới được thể hiện. Trên hành tinh mẹ, tốc độ thời gian trôi qua rất chậm. Mấy chục năm qua, chỉ có một mình Chu Ngự Hoành đột phá đến cấp siêu phàm. Nhưng trong thế giới vi mô nhỏ bé này, nhờ vào tốc độ thời gian kinh người, đã có đến 10 sinh vật cấp siêu phàm. Tốc độ tăng trưởng còn đang tiếp tục tăng nhanh. Tuy nhiên, hình thể của những sinh vật trong thế giới vi mô rất nhỏ, nếu thực sự chiến đấu, thì sức mạnh của chúng không thể nào so sánh với nhân loại, nhưng dù sao thì phẩm chất của chúng cũng đã đạt đến cấp siêu phàm, cho dù không đánh lại nhân loại có hình thể lớn, nhưng chắc chắn có thể chịu đựng được những đòn tấn công cấp siêu phàm. Tóm lại, cho dù không thể sử dụng như những cường giả cấp siêu phàm thực sự, thì giá trị của chúng cũng rất lớn. Chỉ là Tề Nguyên cũng đã thử nghiệm, tuy những sinh vật cấp siêu phàm trong thế giới vi mô có thể khống chế và gánh vác quyền hạn, Nhưng họ không thể gánh vác toàn bộ quyền hạn. Nếu muốn gánh vác toàn bộ quyền hạn trên hành tinh mẹ, mà lại là với thể tích của sinh vật thế giới vi mô, thì ít nhất phải cần 1.000 sinh vật cấp siêu phàm có cùng thuộc tính. Thậm chí, đây chỉ là phỏng đoán, thực tế có thể cần nhiều hơn. Nhưng dù sao thì cũng cho Tề Nguyên một hy vọng. Sau hơn 6.000 năm phát triển, chủng tộc yêu thú đã hoàn toàn trưởng thành. 10 tồn tại cấp siêu phàm đã tạo nên thời kỳ huy hoàng. Khác với loài người là những vương giả từng xuất hiện đều không đột phá đến cấp siêu phàm, nên huyết mạch của họ không mạnh, không thể truyền thừa lâu dài. Cho nên một khi vị vương giả đó chết đi, thì thế lực của hắn cũng sẽ tan rã. Nhưng yêu thú thì hoàn toàn khác, chúng lấy huyết mạch làm mối liên kết, khi đột phá cấp siêu phàm, cường độ huyết mạch của chúng sẽ thay đổi hoàn toàn. Vì vậy, mỗi khi có một yêu hoàng cấp siêu phàm xuất hiện, thì cũng giống như việc tạo ra một chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Trong chủng tộc này, có tỷ lệ rất lớn xuất hiện những cá thể cấp hoàn mỹ, thậm chí có thể có những cá thể đột phá đến cấp siêu phàm. Sự kế thừa huyết mạch này, chỉ cần duy trì được sự thuần khiết, là có thể đảm bảo một chủng tộc luôn cường đại. 10 chủng tộc này được hậu thế gọi là 10 đại chủng tộc thời man hoang, lần lượt là hỏa ngô, si viên, hắc mãng, hóa cốt long, tinh cây, vũ trùng, nguyên không nhuyễn trùng, mây hươu, chấn hổ, thương chim. 10 chủng tộc mạnh mẽ nhất của thời đại này, trong quá trình kế thừa qua nhiều đời, không ngừng có những cường giả mới xuất hiện, xưng bá một thời. Toàn bộ thế giới vi mô bị 10 đại chủng tộc này phân chia, loài người hoàn toàn mất đi nơi sinh sống, trở thành chủng tộc lang thang. Thời đại này, loài người giống như nô lệ, bị yêu thú áp bức, không thể nào phản kháng. Theo lý thuyết, họ phải vùng lên trong nghịch cảnh, tôi luyện bản thân dưới áp lực. Nhưng một chủng tộc sắp bị diệt vong, mất đi toàn bộ văn minh và hệ thống tu luyện, thì làm sao có thể quật khởi? Nếu thực sự có người có thể làm được, thì chắc đã xuất hiện từ lâu, chứ không phải im hơi lặng tiếng suốt vạn năm. Vạn năm này đã quét sạch tất cả của cải, niềm tin, truyền thừa mà loài người từng tích lũy, tất cả đều trở thành hư vô. Vào thời khắc quan trọng này, Tề Nguyên không thể không can thiệp. Trước đây, mỗi khi có nhân vật thiên tài xuất hiện, Tề Nguyên sẽ không để mặc họ chết đi. Mà là khi họ dần dần già đi, hắn sẽ đích thân đến gặp họ, đồng thời chuẩn bị quan tài cho họ, phong ấn cơ thể của họ vào trong đó. Sau đó, chôn tất cả ở một nơi nào đó. Dù sao thì họ cũng là con người, trong cơ thể ít nhiều cũng có máu của Tề Nguyên, nên Tề Nguyên không muốn từ bỏ họ. Hắn muốn họ có thể xuất hiện trong thế giới này vào một thời đại nào đó, tìm ra con đường siêu phàm sống lại một đời. Nhưng số phận không đoán được, trong thời đại sau này đã vạn năm trôi qua mà họ vẫn không thể quật khởi. Ngược lại, họ phải nhờ đến những bậc tiền bối này, của thời đại cổ xưa để mở đường cho nhân loại hiện tại, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Trên cao nguyên ở cực bắc của thế giới vi mô, một vùng đất bị thời gian và không gian lãng quên, đang chôn giấu những thiên tài của một thời đại, vượt qua dòng sông dài của thời gian, xuất hiện trở lại để giúp loài người quật khởi. Tuy nhiên, Tề Nguyên không đích thân đánh thức họ, mà là dưới cơ duyên xảo hợp, quyền hạn độc lập của thế giới vi mô đã chủ động dẫn dắt một người, để hắn hoàn thành sứ mệnh này. Một thiếu niên từ vùng đất man hoang đi ra, một đường đi về phía bắc, chém giết yêu thú, uống máu thú, ăn thịt thú, đi đến vùng đất mai táng xương trắng bị lãng quên kia. Ở mỗi cảnh giới, hắn đều tu luyện đến cực hạn. Luyện huyết cảnh, tôi luyện tinh huyết, loại bỏ tất cả tạp chất, để thân thể và tinh thần trở về nguyên bản, biến linh khí thành nguyên khí tinh khiết. Khai linh cảnh, hắn không có ai chỉ dạy, không có phương pháp tu luyện trước đây, nhưng lại dựa vào sức mình, một lần nữa mở ra con đường hoàn toàn mới. Con đường trước đây, những thuộc tính khác nhau sẽ thắp sáng những huyệt đạo và kinh mạch khác nhau, nên con đường tu luyện của mỗi người đều không giống nhau, rất hỗn loạn và phức tạp. Hơn nữa, yêu cầu tu luyện rất cao, chỉ có những người có độ thân hòa với một thuộc tính nào đó cao mới có thể tự nhiên thắp sáng được những huyệt đạo tương ứng. Tuy nhiên, thiếu niên này không phải là thiên tài, hắn có 5 thuộc tính bẩm sinh, mà độ thân hòa với cả 5 thuộc tính này đều không cao. Thế nên tất cả huyết mạch trong cơ thể hắn đều không hoạt động. Cũng chính vì vậy, hắn không bị ảnh hưởng bởi thiên phú, mà lựa chọn tự mình tìm ra con đường. Trong vô số kinh mạch và huyệt đạo, hắn đã dựa vào tài năng hơn người của mình để mở ra một con đường mới. Một con đường mà không cần bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể tu luyện. Hắn đã thắp sáng 96 huyệt đạo của 32 kinh mạch, vượt qua 3 cảnh giới dẫn mạch, tầm mạch, thông mạch, một đường thông suốt, đột phá thành công. Nhưng khi đạt đến đỉnh cao của thông mạch cảnh, hắn cảm thấy việc tu luyện vẫn chưa hoàn hảo, nên đã phong bế tất cả kinh mạch và huyệt đạo, quay đầu lại, đi thêm một lần nữa. Hắn giải phóng toàn bộ linh khí, chỉ để lại nguyên khí thuần túy, dùng nguyên khí của bản thân để mở ra con đường trong cơ thể, lại thắp sáng kinh mạch và huyệt đạo một lần nữa. Trước đây, khi tu luyện lần đầu tiên, hắn chỉ mất 1 năm đã trực tiếp từ một người bình thường đạt đến thông mạch cảnh. Nhưng lần này, nhờ vào nguyên khí đặc biệt, hắn vậy mà đã đi được 10 năm. 10 năm này, thiên tài xuất chúng nhất trong lịch sử loài người này đã đạt đến trạng thái hoàn mỹ. Mỗi huyệt đạo được thắp sáng đều giống như một ngôi sao trong vũ trụ bao la, chứa đựng sức mạnh khiến người ta phải kinh ngạc. Mỗi kinh mạch đều giống như dòng dung nham cuồn cuộn, chảy trong cơ thể hắn. Sức mạnh cực hạn, tuy chưa đạt đến cấp hoàn mỹ, nhưng đã mạnh hơn cấp hoàn mỹ. Đối với một cá nhân, con đường này là vô cùng khó khăn. Khi đứng ở thông mạch cảnh, con đường phía trước của hắn đã bị cắt đứt, không có bất kỳ bậc tiền bối nào dẫn đường cho hắn, không có bất kỳ thiên tài nào đồng hành, tất cả mọi hướng đi đều phải do hắn tự mình tìm kiếm, tự mình sáng tạo. Nhưng những người xuất chúng, chỉ cần một mình họ cũng đủ để sánh ngang với tất cả những người khác trong lịch sử, Thông mạch cảnh, đối với người ngoài, là con đường cụt, nhưng đối với hắn, phía trước là con đường chưa từng có, hắn chính là người khai sáng. Đêm đó, hắn dẫn động sấm sét trên trời, kết nối kinh mạch và huyệt đạo toàn thân. Hướng xuống, nguyên khí đi theo con đường thiên phủ, hơn nữa còn là một con đường thiên phủ hoàn hảo hơn, tạo ra một không gian chứa đựng linh khí lớn hơn. Hướng lên, dẫn động tinh thần lực và linh hồn, cường hóa hồn phách của mình, hoàn toàn bù đắp những khuyết điểm mà loài người để lại. Đồng thời, hắn sử dụng sức mạnh của sấm sét để đi khắp các huyệt đạo, kinh mạch và mọi ngóc ngách trong cơ thể. Biến cơ thể yếu ớt của con người trở nên cứng cáp và mạnh mẽ như dã thú. Về linh khí, thể phách, tinh thần, hắn đã vượt qua những người đi trước, đột phá thông mạch cảnh, đạt đến một cảnh giới hoàn toàn mới. Cho dù là trong thế giới vi mô, hay trên hành tinh mẹ, thì đây đều là cường giả cấp hoàn mỹ đặc biệt nhất. Tề Nguyên có thể cảm nhận được rằng, thực lực của thiếu niên này rất đáng sợ, thậm chí đạt đến mức kinh khủng. Hơn nữa, hắn không có bất kỳ nhược điểm nào, cực kỳ hoàn mỹ. So với sức mạnh thể chất, những cường thể sư cùng cấp cũng chưa chắc đã mạnh bằng hắn, chỉ có Trương Vĩ là có thể chắc chắn vượt qua hắn. So với linh khí, cho dù là lượng linh khí chứa đựng trong kinh mạch và huyệt đạo, hay là lượng linh khí chứa đựng trong thiên phủ, đều vượt xa những người bình thường, gấp gần trăm lần. Còn tinh thần của hắn, sau khi được tôi luyện bởi sấm sét, vậy mà cũng đạt đến cường độ cấp hoàn mỹ theo sự đột phá cảnh giới của hắn. Nói cách khác, cho dù bây giờ hắn có chết đi, thì hồn phách được hình thành cũng có cường độ cấp hoàn mỹ, mạnh hơn rất nhiều hồn tộc. Đáng sợ hơn là, thứ mà hắn sử dụng không phải là linh khí, mà là nguyên khí đặc biệt của hắn, một loại năng lượng được biến đổi từ linh khí, có sức mạnh lớn hơn. Tề Nguyên hiểu rằng, trong thế giới vi mô này, sau một thời gian dài đằng đẵng, rốt cục đã xuất hiện một người có thể thay đổi lịch sử, như được dẫn dắt trong bóng tối, thiếu niên này cứ đi về phía trước, hướng về cực bắc. Ở đó, hắn nhìn thấy vùng đất bị thời gian và không gian lãng quên, cùng với những cỗ quan tài bị phủ bụi sau vô số năm tháng, dường như vẫn không bị thời gian ăn mòn, chúng tỏa ra khí tức xám trắng mờ ảo, lạnh lẽo như băng ngàn năm. Thiếu niên không hề sợ hãi, dường như không có gì có thể khiến hắn sợ hãi, hắn chủ động mở những cỗ quan tài này ra, nền văn minh yêu thú đang cực kỳ hưng thịnh, không ai chú ý đến việc ở cực bắc của vùng đất này, một sự kiện đủ để thay đổi thế giới đang diễn ra. 10 nhân loại xuất chúng đã thức tỉnh trong những cỗ quan tài của họ. Địa tôn, nhân tổ, ma tổ, đan tổ, phù tổ, trận tổ, nữ đế, đao hoàng, không gian chi chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở cực bắc chi địa vào đêm hôm đó. Chỉ biết rằng từ sau đêm đó, 10 vị cổ nhân này đã cùng xuất hiện, trở thành người hộ đạo cho thiếu niên kia, đi theo hắn, tôn hắn làm chủ. Còn thiếu niên kia tự xưng là quân. 11 siêu cường giả cấp hoàn mỹ đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trên thế giới này, đủ để khiến cho các yêu thú phải chấn động. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ để khiến họ phải e ngại. Bởi vì trong thời đại này cũng có 3 vị yêu hoàng. Nhưng tình hình sau này lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Quân không kêu gọi loài người phản kháng, mà chiếm cứ cực bắc chi địa, tập hợp những người đang lang thang khắp nơi, thành lập thế lực loài người mới trên mảnh đất hoang dã này, vạn tổ thánh địa. Chỉ trong vài năm, thế lực hoàn toàn mới này đã thu hút vô số cường giả loài người, trở thành một thế lực khổng lồ. Không cần bất kỳ hành động nào, chỉ cần quân và 10 vị tổ tiên của loài người tập hợp lại, trao đổi những kiến thức mà họ đã học được, cũng đủ để tạo ra những thay đổi to lớn. Vào năm thứ 10 sau khi vạn tổ thánh địa được thành lập, quân đã dẫn đầu bước ra bước cuối cùng, phá vỡ giới hạn của cấp hoàn mỹ, siêu phàm thành công. Hắn trở thành người cấp siêu phàm đầu tiên trong lịch sử loài người của thế giới vi mô. Là một tồn tại có 102, hai đoạn gen của hắn cũng rất mạnh mẽ. Sức mạnh thứ nhất bắt nguồn từ nguyên khí của hắn, sức mạnh thứ hai là một loại lực lượng huyền bí, khí vận. Đây là loại lực lượng đặc biệt được tạo ra do vô số cơ duyên trùng hợp. 10 vị tổ tiên này, vào thời đại của họ, đều là những người mạnh nhất, được tất cả mọi người tôn sùng, là những bậc đế vương, cũng là tổ tiên của loài người trong lịch sử. Họ đại diện cho khí vận mạnh nhất của thời đại mình. Còn quân tuy sinh ra trong thời đại này, nhưng hắn được sinh ra từ khí vận của chủng tộc, ngưng tụ khí vận cuối cùng của loài người trong hàng vạn năm qua. Sự kết hợp của hai loại khí vận này đã giúp quân đột phá đến cảnh giới mạnh mẽ hơn, cũng là cấp siêu phàm, nhưng vào lúc quân đột phá, Tề Nguyên đã cảm nhận được hắn, đồng thời trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Bởi vì khí tức của hắn rất đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là siêu phàm sơ kỳ. Người này không chỉ có thể vượt cấp khiêu chiến ở cấp hoàn mỹ, mà dường như còn có thể vượt cấp ở cấp siêu phàm. Thiên phú và thực lực này ngay cả Tề Nguyên cũng phải kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa. Từ khi hắn đột phá, cục diện của thế giới vi mô đã có những thay đổi to lớn, thế công và thế thủ giữa loài người và yêu thú đã thay đổi. Tuy nhiên, quân không hề chủ động tấn công, mà vẫn ở lại vạn tổ thánh địa. Không ai biết hắn đang làm gì, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì, mãi cho đến khi ma tổ và nhân tổ lần lượt đột phá. Lúc này, tất cả mọi người mới hiểu rằng, Quân còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng. Hắn không chỉ muốn một mình siêu phàm, mà còn muốn cả 10 vị tổ tiên của loài người đều đột phá siêu phàm. Đến nước này, yêu tộc không thể nào nhịn được nữa, đã phát động chiến tranh giữa người và yêu. Đáng tiếc, cho dù ba con yêu thú cấp siêu phàm có hợp sức lại, cũng không phải là đối thủ của Quân. Quân dường như không nhìn thấy sự tấn công của họ, chỉ dễ dàng đánh bại họ. 50 năm tuế nguyệt. Đối với loài người, đó là những năm tháng vui vẻ, còn đối với yêu thú, thì đó là những ngày sống trong sợ hãi. 10 vị tổ tiên của loài người lần lượt đột phá đến cảnh giới cuối cùng, từ hoàn mỹ đỉnh phong đạt đến cấp siêu phàm. Đồng thời, dưới sự giúp đỡ của đan tổ, phù tổ, trận tổ, các loại kỹ thuật của nền văn minh nhân loại đều được khôi phục, đồng thời đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn cao hơn trước. Thực lực tổng hợp của loài người đã khôi phục lại đỉnh cao sau 60 năm. Vào năm thứ 70, Quân dẫn theo 10 vị tổ tiên của loài người đến vạn yêu tổ địa. Chỉ bằng sức mạnh của một mình, hắn đã đánh giết 3 vị yêu hoàng, củng cố địa vị của loài người. Nhờ vậy, thế giới vi mô lại được thống nhất, khôi phục lại thời kỳ loài người thống trị. Lúc này, uy vọng của Quân trong loài người đã vượt qua tất cả những vị tổ tiên trước đây, trở thành tồn tại vĩ đại nhất, chỉ là không ai từng thực sự nhìn thấy người có 102 này. Hơn 700 năm sau khi loài người thống nhất, do khí vận của loài người tăng vọt, thực lực tổng hợp tăng lên mấy chục lần, lại được 10 vị tổ tiên của loài người hỗ trợ, Quân đã đột phá đến siêu phàm hậu kỳ đỉnh phong. Tuy nhiên, hắn đã dần dần già đi, dường như không thể nào đạt đến cảnh giới cao hơn. Tình huống này khiến Tề Nguyên không khỏi xúc động, ngay cả Tề Nguyên cũng bị tuổi thọ hạn chế, huống chi là con người trong thế giới vi mô. Đối với những người như Quân, nếu cứ để hắn chết già, thì có phải là quá đáng tiếc không? Tề Nguyên định phong ấn Quân bằng quyền hạn thời gian, giống như 10 vị tổ tiên của loài người trước đây, để hắn sống lại vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng hắn còn chưa kịp hành động, thì Quân đã ra tay trước. Vẫn là ở vùng cực Bắc, Quân đã bí mật bố trí thiên la địa võng, dùng thiết huyết thủ đoạn để đưa 10 vị tổ tiên của loài người trở lại 10 cỗ quan tài. Lần này không phải là ngủ say, mà là cái chết thực sự. Tuy 10 vị tổ tiên của loài người đều đã đột phá đến cấp siêu phàm, nhưng khi đối mặt với Quân cấp siêu phàm đỉnh phong, họ không có bất kỳ sức phản kháng nào. Tề Nguyên cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, có chút không hiểu hành động của Quân. 10 vị tổ tiên này đối với hắn mà nói là thầy, là người hộ đạo, là bạn đồng hành, là những người bạn đã đồng hành cùng hắn hơn 700 năm. Nhưng Quân nhân, từ lại lựa chọn tự tay giết chết những người đã đồng hành cùng mình trong hàng trăm năm, vào cuối cuộc đời. Mãi đến khi nhìn thấy những việc hắn làm tiếp theo, Tề Nguyên mới hiểu được dã tâm của hắn lớn đến mức nào. Sau khi 10 vị tổ tiên của loài người chết, Quân đã cưỡng ép cướp đoạt tất cả khí vận của họ. Quân đã đột phá siêu phàm nhờ vào sức mạnh khí vận. Mà khí vận của hắn, một phần đến từ 10 vị tổ tiên, một phần khác đến từ loài người hiện tại. Việc giết chết những vị tổ tiên này có nghĩa là, hắn đã hoàn toàn hấp thu khí vận của từng thời đại, biến chúng thành một phần của mình. Tề Nguyên không ngờ rằng Quân lại làm ra hành động tàn nhẫn như vậy. Chẳng lẽ tiếp theo, hắn còn muốn thu hoạch cả loài người sao? Chẳng lẽ làm như vậy có thể giúp hắn đột phá lên trên siêu phàm? Nhìn đến đây, Tề Nguyên không khỏi nín thở. Nhưng việc mà Quân làm tiếp theo không phải là tiêu diệt loài người, mà là tuyên bố với loài người, hắn và 10 vị tổ tiên của loài người quyết định ngủ say một lần nữa, chiến đấu vì loài người của thời đại sau này. Sau đó, hắn giáng xuống một trận mưa linh khí kéo dài 3 tháng cho toàn bộ loài người, coi như là món quà dành cho thời đại này. Tuy nhiên, trong linh khí này, Tề Nguyên cảm nhận rõ ràng nguyên khí và khí vận, mắt Tề Nguyên mở to, đây là muốn làm giống như ta. Dùng sức mạnh của hắn để nuôi dưỡng thế giới này, sau đó, khi thức tỉnh sau hàng trăm nghìn năm, sẽ thu hoạch những sinh linh của thế giới này. Thật là độc ác. Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Nếu tất cả loài người của thời đại này đều bị sức mạnh của Quân ảnh hưởng, thì cho dù sau này có truyền thừa bao nhiêu thế hệ, có bao nhiêu thiên tài xuất hiện, thì chắc chắn họ vẫn sẽ sống dưới cái bóng của Quân. Lịch sử sau này dường như cũng đúng như hắn dự đoán. 5.000 năm sau, Quân lần đầu tiên thức tỉnh, giết chết 3 người cấp siêu phàm. 2 dã thú cấp siêu phàm, cùng với 3/10 dân số loài người. Sức mạnh khí vận khổng lồ lại một lần nữa củng cố sinh mệnh của hắn, giúp hắn kéo dài tuổi thọ thêm 200 năm. Sau đó, hắn lại quay về quan tài, lợi dụng thời gian để phong ấn cơ thể, chờ đợi thời đại tiếp theo. 8.000 năm sau, một thời kỳ thịnh vượng khác lại đến, Quân cũng thức tỉnh từ giấc ngủ, giết chết 8 cường giả cấp siêu phàm của thời đại này, và 4/10 dân số loài người. Tổng cộng hơn 100 triệu người, giúp hắn tăng thêm hơn 300 năm tuổi thọ. Lại 8.000 năm nữa. Cứ lặp đi lặp lại, sinh sôi không ngừng. Tề Nguyên, với tư cách là người quan sát, đã ghi chép lại mỗi lần Quân thức tỉnh và ngủ say. Hơn 80 vạn năm trôi qua, người này đã thực sự làm được những điều mà trước nay chưa từng có ai làm được. hắn sử dụng khí vận và sinh mệnh của từng thời đại để kéo dài tuổi thọ, duy trì sự sống của mình. Trong hơn 80 vạn năm này, hắn đã thức tỉnh gần 100 lần, thu thập được hơn 4 vạn năm tuổi thọ. Có lẽ về bản chất, hắn không phải là người sống, mà là một tồn tại được hình thành hoàn toàn từ khí vận. Với sinh mệnh bằng xương bằng thịt, hơn nữa còn có thực lực cấp siêu phàm, thì không thể nào có được tuổi thọ dài như vậy. Nhưng khí vận của loài người đã trở thành đoạn gen thứ hai của hắn. Sự cường đại và huyền bí của nó vượt xa sức tưởng tượng của con người, nên mới có thể giúp hắn sống đến bây giờ. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, hắn đã trở thành bất tử. Chỉ cần tộc đàn không bị diệt vong, thì hắn sẽ vĩnh viễn tồn tại. Hắn đã thực sự làm được, chỉ một mình hắn đã có thể áp chế quá khứ, hiện tại và tương lai, không ai có thể địch nổi. Tuy trong mỗi thời đại đều có những thiên tài xuất hiện lớp lớp, dẫn dắt thời đại, trở thành những nhân vật kiệt xuất, nhưng họ không thể nào so sánh với quân. Họ chỉ là vương của một thời, còn hắn là vương của vạn thế. Tề Nguyên vẫn luôn chờ đợi, hy vọng trong sự áp bức này, loài người có thể xuất hiện một dị loại, lật đổ sự thống trị của quân. Đáng tiếc, sau một thời gian dài như vậy, gần như không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của quân. Có lẽ trong mắt mọi người, chỉ là thế sự xoay vần. Thời gian trôi qua, có những thời đại hưng thịnh, cũng có những thời đại suy tàn. Nên cho dù những người mạnh mẽ đó bị tàn sát, thì cũng chỉ là một bí ẩn chưa có lời giải đáp trong lịch sử. Họ không hề nghĩ đến việc có một người trường sinh bất lão, đang thu thập sinh mệnh trong dòng chảy thời gian. Tề Nguyên không nhịn được cào nhào, thế giới vi mô 1,5 triệu năm, hắn chỉ thu thập được mấy trăm năm tuổi thọ. Kết quả, tên khốn này vậy mà có thể sống hơn 4 vạn năm. Vài chục vạn năm sau, tuổi thọ của quân rốt cục đã vượt qua 5 vạn năm. Lần này, hắn không ngủ say nữa, mà bắt đầu cuộc sống học tập lâu dài. Đầu tiên là tất cả những kiến thức do đan tổ, phù tổ, trận tổ để lại, cùng với tất cả những thành quả nghiên cứu trong mấy chục vạn năm qua. Hắn không hề từ bỏ bất kỳ thứ gì, mà nghiêm túc ghi chép lại, bắt đầu học tập ngày đêm. Phải nói rằng, thiên phú và tài năng của hắn, trong lịch sử loài người, đúng là không ai sánh bằng. 1.000 năm trước, hắn dồn hết tâm huyết để học đan đạo, đồng thời dung hợp tất cả những gì đã học, từ đó phát huy, sáng tạo ra loại đan dược cấp siêu phàm đầu tiên trên thế giới, đại diễn đan. 1.000 năm sau, hắn dồn hết tâm huyết để học phù đạo, cũng dung hợp tất cả những gì đã học, tạo ra phù lục cấp siêu phàm, thiên phạt. 1.000 năm tiếp theo, hắn dồn hết tâm huyết để học trận đạo, cũng có thiên phú dị bẩm. Hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất, đồng thời tạo ra trận pháp cấp siêu phàm, vạn luyện chi trận. 1.000 năm sau đó, hắn học những kỹ thuật đã bị lãng quên trong lịch sử, bắt đầu nghiên cứu và sáng tạo, khôi lỗi, ngự thú, trồng trọt, chăn nuôi. 1.000 năm cuối cùng, hắn dung hợp tất cả những kỹ thuật đã học, hiểu được sự biến hóa của chúng. Cuối cùng, hắn đã sáng tạo ra thuật pháp, không cần dựa vào bất kỳ điều kiện nào, hắn có thể đưa sức mạnh ra ngoài cơ thể, đồng thời, với những hình dạng khác nhau, mô phỏng theo sức mạnh của tự nhiên, bộc phát ra lực lượng cực lớn. Từ nay về sau, linh khí không chỉ bám vào nắm đấm để bộc phát, mà còn có vô số cách sử dụng khác. Trong 5.000 năm, hắn đã làm được những việc mà không ai có thể làm được trong 10 vạn năm. Hắn đã thực sự làm được, chỉ một mình hắn cũng đủ để chiến thắng hàng vạn người. Thậm chí không chỉ là hàng vạn người, mà là hàng trăm tỷ sinh linh của vô số thời đại cộng lại, cũng không thể so sánh với hắn. Thời gian còn lại, hắn sống một cuộc sống hai điểm thẳng hàng. Khi có thời kỳ thịnh vượng xuất hiện, hắn sẽ thu hoạch thời đại này, để kéo dài tuổi thọ cho mình. Sau khi thu hoạch xong, hắn sẽ tự mình tu luyện, vừa nâng cao kỹ thuật, vừa tìm kiếm con đường sau siêu phàm. Rất nhiều thử nghiệm của hắn đã mang đến cho Tề Nguyên những gợi ý. Thực ra, theo suy nghĩ ban đầu của Tề Nguyên, phương thức đột phá siêu phàm khả năng cao là có liên quan đến cấp độ gen. Trong gen của con người có rất nhiều gen vô dụng, con người chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ trong số đó. Mà đột phá siêu phàm chính là loại bỏ những phần vô dụng này, thay thế bằng những siêu gen mạnh mẽ hơn. Nhưng quá trình này vô cùng khó khăn. Quân đã thử nghiệm rất nhiều lần, nhưng đều thất bại, không phải do hắn thiếu tài năng, mà là do ý tưởng của hắn quá viển vông, tỷ lệ thành công vốn đã rất thấp. Ý tưởng ban đầu của quân là trực tiếp lấy lực lượng thời gian làm nền tảng để đột phá siêu phàm. Nhưng đáng tiếc là, tuy thế giới vi mô này được tạo ra từ quyền hạn thời gian, nhưng bản thân nó lại không có quá nhiều lực lượng thời gian. Hơn nữa, trong quyền hạn của thế giới vi mô, Tề Nguyên cũng không thêm vào quyền hạn thời gian. Việc chỉ dựa vào chút năng lượng thời gian, trong quan tài để lĩnh ngộ quy luật thời gian thật sự là ý nghĩ viển vông. Ngược lại là Tề Nguyên, trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng khác. Nếu nói trong số những người mà hắn đã gặp ở thế giới này, ai có đoạn gen mạnh nhất? Chắc chắn là kim sắc huyết dịch và khí vận của quân. Vậy thì liệu hắn có thể sử dụng được sức mạnh khí vận của quân hay không? Câu trả lời không cần phải nghi ngờ, tất nhiên là có thể. Bởi vì ngay từ đầu, loài người được sinh ra trong thế giới vi mô đã có kim sắc huyết dịch của hắn. cho dù truyền thừa bao nhiêu thế hệ, thì huyết dịch này vẫn chảy trong cơ thể họ. Vì vậy, cho dù quân có mạnh đến đâu, thì vẫn bị Tề Nguyên khống chế. Thậm chí, ngay từ khi quân bắt đầu ngủ say, Tề Nguyên đã có ý định cướp đoạt hắn. Cướp đoạt thiên phú của hắn, cướp đoạt huyết mạch của hắn, cướp đoạt khí vận của hắn, thậm chí là cướp đoạt ký ức của hắn. Chỉ là Tề Nguyên vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Đối với quân, tất cả con người và yêu thú trong thế giới Vi Mô giống như những món ăn trong chợ, cứ cách một khoảng thời gian là có thể thu hoạch một lần. Nhưng đối với Tề Nguyên, tuy hắn không để ý đến những người bình thường, nhưng những người như quân cũng là những đối tượng thu hoạch tốt nhất. Tuy nhiên, hiện tại quân vẫn đang phát triển, vẫn chưa tìm được cách đột phá siêu phàm, có thể nuôi hắn thêm một thời gian nữa. 1,5 triệu năm trong thế giới Vi Mô trôi qua như nước chảy, trên hành tinh mẹ cũng đã 50 năm. Mọi thứ đều vận hành bình thường. Các thế lực trên hành tinh mẹ đều đang không ngừng phát triển, dân số cũng không ngừng tăng lên. Theo thống kê mới nhất, dân số đã đạt đến hơn 50 triệu người, vẫn đang trong giai đoạn tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng ngày càng nhanh, xét cho cùng. Với thể tích của hành tinh mẹ, thì số người này không đáng là bao. Nơi có tốc độ tăng trưởng dân số nhanh nhất vẫn là Bắc Đầu Hải Vực. Họ đã có hơn 10 triệu người, tất cả các hòn đảo của Bắc Đầu Hải Vực đều rất phồn vinh. Đồng thời, Bắc Đầu Hải Vực và Tân Thành tạo thành sự tương phản rõ ràng. Trong Tân Thành, do ở gần Liên Hợp Học Viện, nên họ có những kỹ thuật tiên tiến và phát triển hơn, đặc biệt là về phương diện cơ khí, gần như là được trời ban. Cho nên nơi này có nhà cao tầng, có đủ loại thiết bị cơ khí, không khác biệt quá nhiều so với thành phố hiện đại. Mà cuộc sống của người dân cũng giống với những thành phố hiện đại trên trái đất. Ngoài việc có xe buýt và tàu điện ngầm, trong nhà còn có TV, tủ lạnh, điều hòa, thậm chí rất nhiều loại máy móc còn hiện đại hơn cả trái đất. Họ cũng không quên việc tu luyện, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, nội dung giảng dạy chủ yếu là tu luyện và chiến đấu. Phong trào tu luyện rất thịnh hành. Nói một cách dễ hiểu, Tân Thành và Liên Hợp Học Viện giống như một thành phố cao võ. Còn cuộc sống ở Bắc Đầu Hải Vực thì đơn giản hơn. Nơi đó không có nhà cao tầng, chỉ có những cung điện nguy nga, thậm chí còn có rất nhiều tông môn và thế gia. Giống hệt thế giới tu tiên, những người sống ở Bắc Đầu Hải Vực đã hoàn toàn thích nghi với cuộc sống này, hơn nữa họ còn coi trọng việc tu luyện hơn cả Tân Thành. Trong Tân Thành, họ sẽ sử dụng các loại kỹ thuật để chế tạo ra những đạo cụ giúp cho cuộc sống dễ dàng và thoải mái hơn. Nhưng ở Bắc Đầu Hải Vực, đời sống vật chất tương đối thiếu thốn, phần lớn những vật phẩm được chế tạo ra là để tu luyện tốt hơn, có được thực lực mạnh hơn. Hai hướng phát triển này không có sự phân biệt tốt xấu. Tề Nguyên đều thích cả hai, lúc rảnh rỗi, hắn sẽ đến Tân Thành ở một thời gian, thưởng thức những món ăn ngon. Khi chán cuộc sống hiện đại, hắn sẽ đến Bắc Đầu Hải Vực, xem những màn tranh đấu giữa các tông môn và thế gia. Cùng với những ân oán võ lâm đó, còn bảy đại bộ lạc vẫn ẩn mình, phát triển từ từ. Họ dường như có phần tự ti, không muốn người ngoài gia nhập, chỉ biết tự mình nỗ lực, gần như bị thế giới này lãng quên. Thế lực còn lại của ngũ nhân liên minh cũng đã phát triển rất mạnh trong những năm qua. Phương hướng phát triển cuối cùng của họ chia thành hai hướng hoàn toàn khác nhau. Thế lực của Trương Trọng Nhạc và Triệu Thành dần dần phát triển theo hướng quốc gia. Trong thế lực của Trương Trọng Nhạc, do Diệp Trung Minh đã từng ở lại, nên gia tộc họ Diệp rất hưng thịnh, đồng thời không ngừng mở rộng thế lực trong quá trình phát triển, trở thành người nắm quyền của thế lực này. Cuối cùng, họ đã trở thành một hoàng tộc, đồng thời xây dựng quốc gia, tự xưng là Sơn Hà Chi Quốc, nhưng những người khác thường gọi là Diệp Quốc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong thế lực của Triệu Thành, lực lượng chiến đấu chủ yếu là hỏa thần vệ, mà đội trưởng và đội phó của hỏa thần vệ vừa vặn là một nam một nữ, thiên phú của cả hai vốn đã rất cao, kết hôn sinh con, vậy mà lại sinh ra một đứa trẻ có độ thân hòa với thuộc tính hỏa đạt 99%. Từ đó, quyền lực của hai người ngày càng lớn, dần dần nắm giữ toàn bộ thế lực, đồng thời trở thành một gia tộc hùng mạnh. Cuối cùng, dưới sự thúc đẩy của những người khác, họ cũng thành lập quốc gia, được gọi là Hỏa Quốc. Còn thế lực của ba người Tề Nguyên, Dương Chính Hà, Tần Chấn Quân không có gia tộc nào thực sự lớn mạnh, nên cuối cùng vẫn tồn tại dưới hình thức thế lực. Hay nói chính xác hơn là thế lực tông môn. Thế lực của Tề Nguyên, dưới sự quản lý cẩn thận của Hàn Đông, ngày càng lớn mạnh, cuối cùng đổi tên thành Sơn Hải Tông. Lực lượng cốt lõi chủ yếu là những người của bí chiến cuộc, là nền tảng sức mạnh. Còn những người khác, sau mấy chục năm phát triển cũng xuất hiện rất nhiều thế lực vừa và nhỏ, cho nên Hàn Đông đã quy hoạch lại, để họ tự thành lập gia tộc hoặc thế lực, phân bố xung quanh Sơn Hải Tông. Thế lực của Tần Chấn Quân không nắm giữ thú khôi, mà học được thuần thú, nên đổi tên thành Thú Tông. Thế lực của Dương Chính Hà vẫn lấy khôi lỗi sư làm chủ, cuối cùng đổi tên thành Thiên Khôi Tông. Hình thức phát triển của họ, dường như chịu ảnh hưởng của cả Tân Thành và Bắc Đầu Hải Vực. Kết hợp đặc điểm của hai bên, Tề Nguyên không quá quan tâm đến những điều này, cho dù họ phát triển theo hướng nào, thì đó cũng là hành vi tự phát của nền văn minh, cũng là con đường phù hợp nhất. Bởi vì với hắn, việc hưởng thụ cuộc sống vẫn là quan trọng hơn. Về phương diện tu luyện, đã có quân đang nỗ lực, đến lúc đó cứ hái quả là được. Còn về sự phát triển của các thế lực, bí chiến cuộc và viện nghiên cứu đã tự phát triển, An Trường Lâm phụ trách toàn cục, cũng không cần hắn phải quan tâm. Vì vậy, hắn và Trung Mạch vẫn sống một cuộc sống sinh hoạt vô độ. Trời đất bao la, không có nơi nào mà hai người không thể đến. Tuyết sơn trên cao nguyên cực địa, dưới ánh cực quang ở vùng cực bắc, vực sâu vạn trượng dưới biển hoa tuyệt đẹp, suối nước nóng trong vô tận hỏa vực, hang ổ của dã thú cấp hoàn mỹ. Xét cho cùng, hai người cũng không còn trẻ nữa cũng nên để lại đời sau. Chỉ là tuy đã trải qua nhiều năm, nhưng ngoại hình của hai người vẫn như lúc hơn 20 tuổi. So với tổng tuổi thọ, thì tuổi tác hiện tại của họ không tính là lớn. Chỉ là Trung Mạch Vận thì mặt mày hồng hào, da rẻ trắng nõn, còn Tề Nguyên thì mắt thâm quầng, môi nhợt nhạt, eo có chút đau. Lúc này Tề Nguyên mới hiểu ra rằng, rất nhiều khi việc không thể kiềm chế bản thân không phải là do hắn, mà có thể là do đối phương quá mạnh mẽ. Sau nhiều lần điên cuồng, cũng đã du ngoạn rất nhiều danh lam thắng cảnh trên hành tinh mẹ, cuối cùng hai người vẫn quay về với cuộc sống yên bình. Họ tìm một khu rừng yên tĩnh, sống một cuộc sống giản dị giống như lúc mới đến thế giới mê vụ, ngày làm việc, đêm nghỉ ngơi. Dường như trong sâu thẳm tâm hồn, con người vẫn luôn khao khát hòa bình và sự yên tĩnh. Chỉ là, để trở thành một chỉnh thể, khi chủng tộc cần phải nỗ lực, thì không thể không lấy chiến tranh làm chủ. Ngay cả Tề Nguyên, cũng chỉ hy vọng thời kỳ hòa bình này có thể kéo dài thêm một chút, ít xung đột và chiến tranh hơn. Nếu có thể luôn giống như 50 năm qua, thì cũng là một chuyện tốt. Nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết rằng, muốn duy trì hòa bình này, thì chỉ có một cách, đó là không ngừng tăng cường thực lực của mình, mạnh đến mức không ai dám xâm phạm. Giống như nền văn minh cổ lăng, nếu thực lực của Tề Nguyên không đủ mạnh, thì hai bên chắc chắn không thể nào chung sống hòa bình. Vì thế phần lớn tinh lực của Tề Nguyên, chắc chắn vẫn sẽ tập trung vào việc tăng cường sức mạnh. Mạch Vận, nơi ẩn náu của ngươi có bận rộn không? Trung Mạch Vận sửa sang lại mái tóc rối, thản nhiên nói, có Ezin trông coi rồi, không cần ta phải lo lắng quá nhiều, nếu ngươi có việc thì cứ đi đi. Nàng hiểu rất rõ rằng, với thân phận của Tề Nguyên, hắn khó mà ở bên cạnh nàng mỗi ngày. Dù sao thì có quá nhiều việc trên hành tinh mẹ, cho dù Tề Nguyên không cần phải đích thân xử lý nhưng cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Hai người đã bên nhau nhiều năm, nên có sự ăn ý nhất định. Tề Nguyên cũng không nói nhiều, gật đầu đáp, được, ta phải đi xem tình hình của một số thế lực. Cái gọi là thế lực mà Tề Nguyên nhắc đến bao gồm rất nhiều. Một là tình hình của 6 người Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Triệu Thành, Trương Trọng Nhạc, Cờ Giam Bớt và Ác Lê Tít. Từ trước đến nay, Tề Nguyên luôn để mặc họ tự do phát triển, không can thiệp quá nhiều vào nội bộ của họ. Nên hắn không hiểu rõ lắm về họ, hay là những chiến lực đỉnh cao khác dưới trướng của Tề Nguyên. Đó là những thế lực phân bố ở các kỳ quan siêu cấp, lấy thuộc tính và huyết mạch làm mối liên kết. Hiện tại có 6 thế lực, lần lượt là thủy, hỏa, thổ, kim, cát, độc. Đồng thời, trong 50 năm qua, hắn cũng đã tìm được huyết mạch dã thú tương ứng với 2 thuộc tính cát và độc, có tỷ lệ rất lớn để phù hợp với con người. Lần lượt là Tuyền Sa Hạt Vương và Vạn Độc Qua. Tuyền Sa Hạt Vương là một loài bọ cạp trong sa mạc, có thể điều khiển cả một bầy bọ cạp, có sức mạnh của cát, có năng lực rất mạnh trong sa mạc. Sau khi hấp thu huyết mạch này, không chỉ có thể hoàn toàn thích nghi với môi trường sa mạc, mà còn có thể điều khiển bầy bọ cạp. Hiện tại, số lượng trẻ em thuộc tính cát tương đối ít, nên phần lớn đều là con cháu của Sa Thành và Sa Lạc. Hai người họ vốn thuộc tính thổ, nhưng do ảnh hưởng của môi trường, cùng với việc con cháu của họ hấp thu huyết mạch của Tuyền Sa Hạt Vương, nên đã bắt đầu xuất hiện những người có độ thân hòa với thuộc tính cát rất cao. Vạn Độc Oa là một loài ếch độc sống trong đầm lầy, đồng thời cũng là một loại dược liệu rất quý hiếm. Sau khi hấp thu huyết mạch của nó, gần như có thể bách độc bất xâm, rất nhạy cảm với độc tố, hơn nữa còn có thể hấp thu độc tố. Càng hấp thu nhiều độc tố, thì thực lực càng mạnh, hơn nữa còn có thể khống chế chúng ở một mức độ nhất định. Hai người Độc Diễm và Độc Nguyệt đều có độ thân hòa với thuộc tính độc đạt 100%, con cái của họ phần lớn cũng thuộc tính độc. Sau khi hấp thu huyết mạch, phẩm chất của thế hệ sau cũng rất cao. Tuy nhiên, giống như thuộc tính cát, kỳ thật có rất ít người thuộc tính độc trong xã hội loài người, nên chỉ có thể dựa vào sinh sản để tăng dân số. Còn về 4 thuộc tính kim, thủy, hỏa, thổ là những thuộc tính rất phổ biến, tuy yêu cầu về độ thân hòa tương đối cao, nhưng việc mỗi năm có thêm vài người cũng là chuyện bình thường. Vì lẽ đó số lượng người thuộc 4 tộc này đã rất đông. Thậm chí, để sàng lọc kỹ hơn, nâng cao độ thân hòa của thế hệ sau, Tề Nguyên đã nâng cao yêu cầu, chỉ những người có độ thân hòa đạt 90% trở lên mới được ở lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.